Chương 6415, cũ mới cùng tồn tại. Kẻ săn bắn cùng Tiêu Niệm ở giữa chiến đấu kịch liệt, còn ở tiếp tục. Cái thế dư ba đang bao la cấp 9 hỗn độn bên trong tuôn trào ra, tân sinh cùng hủy diệt ở cùng tiến. Khác một đầu, Tiểu Bạch, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ chờ cao cảnh cự đầu, đã riêng phần mình đi đến một tòa tòa thái sơ vị diện phụ cận. Đúng lúc gặp lúc này, một trận âm u lạnh lẽo khí tức đột nhiên thẩm thấu mà đến, nhường nhỏ Bạch thần tình lớn biến. Loại này khí tức, cùng kẻ săn bắn đồng xuất một triệt, hướng lấy hắn chỗ bảo vệ thái sơ vị diện xông lên đi, hiển nhiên là muốn cắn nuốt nơi đó sinh mệnh tinh hoa. Nhất là khủng bố là, kẻ săn bắn chân thân, rõ ràng còn ở cùng Tiêu Niệm đấu tranh, loại này âm u lạnh lẽo khí tức giống như là đến từ hư không, đến từ chư thiên vạn giới. Cho ta lăn. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, toàn bộ người đều ánh sáng hóa rồi. Hắn ở hiện ra chính mình pháp, chính mình nói, muốn đem này mảnh biển lớn đều ổn định lại. Ông kia cố âm u lạnh lẽo khí tức run lên ba lần, chợt liền vỡ nát rồi giam cầm, tiếp tục hướng phía trước cuộn cuộn. Bành. Dưới một khắc, Tiểu Bạch trước người thái sơ vị diện gào thét rồi lên đến, có chúng sinh cực kỳ bi ai thanh âm vang vọng mà lên, một cái trời sinh hôn nguyên hóa vì khói bụi, tan biến ở trong sân. Vô hình sinh mệnh tinh hoa, giống như là bị một thanh lô đen cắn ướt. Rầm. Theo lấy âm u lạnh lẽo khí tức dương động, phương xa một tòa khác thái sơ vị diện cũng ở tan rã. Làm sao sẽ dạng này? Tiểu Bạch đầy mặt ngạc nhiên chi sắc. Hắn đã dốc hết toàn lực, đều không có cách gì ngăn cản bi kịch phát sinh. Tựa hồ hắn đối mặt, không phải là kẻ săn bắn cách không làm thủ đoạn, mà là kẻ săn bắn chân thân. Phương xa Nam Cung Tinh Vũ cũng ở hét lớn, trong nháy mắt tất cả thủ đoạn hiện lộ hết, không biết làm thế nào đồng dạng không được. Toàn bộ biển lớn đều ở dao động nhấp nhô, giống như có cái thế tồn tại buông xuống rồi, một tòa tòa thái sơ vị diện lần lượt biến mất mở đi. Chẳng lẽ có hai cái kẻ săn bắn? Chân Linh Tứ Đế thần sắc biến được ngưng nặng rồi lên đến, bọn họ ở lấy pháp suy diễn, hiểu rõ âm u lạnh lẽo khí tức đầu nguồn. Đó là một đạo mô hình hồ bóng dáng, người khoác giáp đen, cùng kẻ săn bắn cùng rễ cùng ngọn, giống như một người. Không giống là. Đạo này bóng dáng rất là phiêu miểu, không có cách gì truy tìm. Năm đó, Tiêu Diệp tu thành rồi chém ta thuật, thậm chí mượn ta chi tay, chém dụng rồi cụ thể, lột xác ra rồi một cái mới thể, sau đó hóa thành rồi cự đầu. Bây giờ phần này nhân quả, còn ở các ngươi trên thân rồi. Kia mô hình hồ bóng dáng ngưng thực, hóa thành một vị giáp đen nam tử. Hắn thần sắc lãnh khốc, toàn thân đều quanh quẩn lấy phù văn thần bí, giống như là ở năm tháng sông dài bên trong xuyên toa. Cảnh thứ tư cự đầu phong thủ, đối hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Hắn tại hành tẩu, hắn ở độc bộ, những nơi đi qua, thái sơ vị diện đều sẽ nứt vỡ, bùng nổ ánh máu đều sẽ quay lại, hướng lấy hắn bay tới. Ở trong quá trình này, hắn khí tức ở cấp cao, tại hoàn thành tự mình tích lũy. Chém ta thuật. Những năm này, chúng ta cùng kẻ săn bắn đại chiến, ngược lại giúp đối phương hoàn thành rồi chém ta, lộ xác ra một cái mới thể. Tiểu Bạch, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ, Lạc Lưu Ly, ba vị đoạn nguyên lão tổ, Đồ Thạch, Đồ Liệt, Thanh Đẳng cùng Mạc Nguyên đều là như bị sét đánh, sắc mặt biến được một mảnh trắng như tuyết. Loại này thuật, bọn họ nghe Tiêu Diệp nói qua, cũng tự mình chứng kiến qua. Nguyên lai, bọn họ ở mượn kẻ săn bắn mài giũa bản thân, đối phương cũng ở mượn bọn họ chi tay, ở mưu đồ về sau, mà bọn họ dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện. Nếu không phải kẻ săn bắn muốn lột xác ra một cái mới thể, nói không chừng sớm liền khôi phục đến tuyệt đỉnh trạng thái rồi. Khủng bố nhất là, chém ta thuật một khi thành công, mới thể ra, cũ thể tan lùi. Lại nhìn kẻ săn bắn, có thể cũ mới song thể cùng tồn tại. Đáng chết kẻ săn bắn, sớm liền biết rõ giữ lại hắn là cái cự đại tai họa. Cái này không tốt đối phó rồi. Nhỏ mắt trắng màu xám xanh nhìn lấy kẻ săn bắn mới thể, tâm tình chìm vào đến đáy cốc. Này loại xa xa quan sát, hắn không có cách gì nhìn ra kẻ săn bắn cố này mới thể đến cùng ở vào ra sao tầng thứ. Này đại khái liền là trận chiến cuối cùng rồi. Ngay sau đó, một đám cao cảnh cự đầu nhanh chóng tụ tập ở một chỗ. Từ Tiêu Diệp chỗ mở mấy ngàn tòa thái sơ vị diện đã toàn bộ biến mất rồi mở đi. Kẻ săn bắn mới thể không hề hài lòng, chân hắn đạp biển lớn, nhìn hướng đông đảo cự đầu, khoe miệng hiện ra một vệt tà mị dáng tươi cười. Nghĩ muốn làm họa thế gian, cũng phải xem ta Tiêu Niệm có nguyện ý hay không. Một trận tiếng giống to đột nhiên vang vọng mà lên, chấn động rồi chư thiên vạn giới. Đó là ra từ Tiêu Niệm miệng. Cẩn thận nhìn đi, cùng kẻ săn bắn cũ thể đại chiến Tiêu Niệm, giống như là nhận đến rồi không có cái nào lớn hơn xúc động, hắn cự đầu thân thể, cự đầu pháp cũng bắt đầu phát sinh rồi mãnh liệt thủy biến. Loại này thủy biến, không thua kém tại niết bàn trọng sinh, là sinh mệnh tầng thứ bên trong, cực kỳ đáng sợ tiến hóa. Tiêu Niệm mở ra cự đầu cảnh thứ 5 rồi. Chân Linh Tứ Đế bọn người một trận kinh ngạc vui mừng. Tiêu Niệm khoảng cách cảnh thứ 5, bạn cũng chỉ thiếu kém một sợi cơ hội, hiện tại nước chảy thành sông rồi. Cự đầu cảnh thứ 4, vì Văn Nguyên, phàm là biển lớn bên trong hết thể lực lượng đều đem từ ta chỗ dùng. Cự đầu cảnh thứ 5, làm thế pháp. Thế rơi ta tự thân pháp, dãy khỏi công xiềng, siêu thoát hết thảy, tái sinh một loại vô cùng lực. Tiêu Niệm kết giải, ngàn vạn trật tự cùng tự thân pháp, ở đạt đến đỉnh phong về sau, hết thể đốt cháy rồi lên đến, về sau hóa thành một cô lao nhanh bí lực. Loại này bí lực, là nói cũng là pháp, thật có siêu thoát hết thảy chi thế. Trong chốc lát, đang bao la cấp 9 hỗn độn bên trong chiến đấu kịch liệt, lại rơi xuống hạ phong Tiêu Niệm, trực tiếp bùng nổ rồi, đẩy mạnh lao nhanh bí lực, điên cuồng hướng lấy phía trước đánh tới. Kẻ săn bắn cụ thể cũng đang hết giải, đồng dạng ở huy quyền mãnh công. Ầm ầm. Nhất cực hạn va chạm, nhường bao la hùng vi cấp 9 hỗn độn chiến trường trực tiếp nứt vỡ, ánh sáng hưng hực, quần quần ngất trời lan, lập tức chìm ngập rồi hết thảy. Loại này gợn sóng, ở Tiêu Niệm trong khống chế, một khi đụng đến phổ thông hỗn nguyên sinh mệnh, cùng song song hỗn độn, liền sẽ tự phát chạy tán mở đi. Đợi được hết thảy bình phục, hai đạo bóng dáng cấp tự bạo lui rồi mở đi. Tiêu Niệm hoa phục nhiễm trên rồi trong suốt máu, nhận đến rồi không thể đo lường trọng thương, nhưng hắn con ngươi vẫn như cũ rất sáng ngời. Lại nhìn kẻ săn bắn cụ thể, cũng là hai tay vỡ nát, khóe miệng ở chảy máu, khuôn mặt trên hiện ra một vẻ tử khí. Xem ra là Tiểu Niệm chiếm giữ rồi ưu thế. Chân linh tứ đế bọn người nhìn ra rồi mánh khỏe. Không hổ là Tiêu Diệp con ruột, vậy mà ngay tại lúc này còn có thể làm ra đột phá. Kẻ săn bắn cũ thể nhếch miệng một cười, vỡ nát hai tay một lần nữa sinh trưởng, khuôn mặt trên tử khí cũng là chậm rãi thối lui. Hắn cũng là đứng tại cự đầu cảnh thứ 5. Đến rồi cái này tầng thứ, thật sự có bất tử bất diệt khả năng. Chỉ là, ngươi cùng ta cũ thể liều giết, còn lại thương đến rồi dạng này, lại như thế nào có thể chung kết được rồi hả cám? Khí ngược âm thanh từ phương xa truyền đến. Đó là kẻ săn bắn mới thể, đã đạp không mà tới, cùng cũ thể sóng vai mà đứng, cả hai khí tức cùng dễ cùng ngọn, ở lẫn nhau cộng minh. Hiện nay quân mông biển lớn, sớm đã không phải là năm đó rồi. Mọc lên như rừng tự đầu, có thể chém ngươi, ngươi có hai thể cũng vô dụng. Tiểu Bạch, chân linh tứ đế bọn người, dẫn tất cả chấn thế cự đầu bay tới, bọn họ chiến ý gần trời, phải hoàn thành này trận chiến cuối cùng. Chương 6416, nổi lên mặt nước. Cự đầu mọc lên như rừng. Kẻ săn bắn song thể đều đang cười lạnh, con ngươi ánh sáng liếc nhìn toàn trường, nhìn xuống quân mông biển lớn. Một cái cự đầu cảnh thứ 5, 39 cái cự đầu cảnh thứ 4, 100 cái cự đầu cảnh thứ 3, còn có hơn 400 cái rất rưỡi. Dạng này đội hình, so với năm đó, hoàn toàn chính xác xưng nổi vẫn như cũ một câu huy hoàng, nhưng nghĩ muốn đối phó ta, không có bất luận cái gì khả năng tính. Kẻ săn bắn mỗi chữ mỗi câu, nhường chấn thế cự đầu đều là giận tím mặt. Ở kẻ săn bắn trong mắt, cảnh thứ 3 bên dưới cự đầu đều là rất rưỡi. Ai thua ai thắng, cũng muốn đấu qua mới biết rõ. Tiêu Niệm rất là bình tĩnh, đang yên lặng điều chỉnh tự thân trạng thái. Hắn mới vào cảnh thứ 5, chiến lực còn chưa không ổn định. Cũng được, kia liền trước đem các ngươi sinh mệnh tinh hoa toàn bộ cắn nuốt rồi, lại đi giết Tiêu Diệp, nhường hắn nếm một nếm chính mình áp thủ quả đắng. Hắn đối với các ngươi quá tự tin rồi, tự tin đến hiện tại cũng không chịu hiện thân. Kẻ săn bắn song thể đều ở cười như điên. Hắn gánh vác khuất nhục, đang yên lặng cải tiến chém thể thuật, muốn đạt tới cũ mới cùng tồn tại tầng thứ, cuối cùng thành công rồi. Kiềm nén rồi thật lâu tình cảm, ở lúc này đạt được rồi phát tiết. Hắn không nguyện ý lại nhẫn, không nguyện ý lại chờ, muốn lấy mạnh nhất cứng thủ đoạn, tắm máu phương này biển lớn, nhường khinh thường, xem thường chính mình Tiêu Diệp, trả giá thê thảm nhất đại giới. Tiếng cuồng tiếu rơi xuống. Kẻ săn bắn cũ thể hướng phía trước bước chân đi tới, mỗi một bước đi ra, hắn thân hình đều sẽ tráng rất tốt mấy trượng, giống như là một tôn bất thế tồn tại, muốn dẫm lật toàn bộ biển lớn. Ông, kẻ săn bắn mới thể, thì là ở lúc này giải thể rồi, hóa thành vô số dòng lũ đen ngòm, giống như mưa to mở dạng, hướng lấy bốn phương tám hướng chút xuống rồi mở đi. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, muốn tắm máu biển lớn bên trong, hết thể song song hỗn độn, hết thể hôn nguyên sinh mệnh, làm cho cỗ này mới thể lại lên một tầng nữa. Cải tiến sau chém ta thuật, mặc dù cũ mới cùng tồn tại, nhưng lại mới thể vì chủ, bởi vì mới thể có vô hạn tương lai. Không tốt. Chân linh tứ đế bọn người biểu lộ đột biến, một ý niệm mới thể hóa thành vô số phần, đây là một loại từ xưa đến nay chưa hề có thủ đoạn như thế dày đặc thế công, chỉ bằng bọn họ rất khó chống đỡ được, ngăn không được cũng muốn cản. Các ngươi lại đi ngăn cản, kẻ săn bắn cũ thể giao cho ta. Tiêu Niệm hét lớn, lấy cự đầu cảnh thứ 5 tu vi ầm vang trùng kích kẻ săn bắn tăng vọt cũ thể. Tuyệt đỉnh hỗn chiến lại lần nữa bùng nổ rồi, vượt xa bất kỳ thời khắc nào. Từ trong biển đến trung hải, lại đến nội hải, khắp nơi đều là chiến âm, khắp nơi đều là cự đầu pháp. Như thế nào dạng này, chúng ta quân mông biển lớn rõ ràng đã nên đón đến rồi toàn thời đại mới, vì cái gì hắc ám vẫn là như thế đáng sợ. Tiêu Diệp đại nhân, hắn ở đâu? Nội hải bên trong, một cái song song hỗn độn đều ở rung động, vô số bậc 9 hôn nguyên sinh mệnh đều bùng nổ ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Hôn nguyên bậc 9 tu hành, bọn họ đi đến rồi thời khắc cuối cùng, nhưng dù sao không có hóa thành cự đầu. Loại cấp bậc này hỗn chiến, đừng nói tham dự vào rồi, có lẽ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Oanh! Một vị người mặc ngôi sao trường bào thanh niên rộng mở xẹt qua biển lớn, đôi bàn tay mang theo bọc ngàn vạn pháp, đem vọt tới nơi đây màu đen dòng lũ cho nghiền nát. Hắn biểu lộ không hề nhẹ nhõm. Ở kẻ săn bắn loại này thủ đoạn trước mặt, bọn họ những này cự đầu số lượng thật quá ít rồi, rất khó ngăn cản trận này hạo kiếp. Có thể tưởng tượng, một chút địa phương, sợ là đã máu chảy thành sông rồi. Ha ha, sợ cái gì? Đây không phải còn có chúng ta sao? Liên ở lúc này, một trận cười mở tiếng cười to đột ngột truyền đến, nhường Nam Cung Tinh Vũ hô hấp một tắc nghẽn. Hắn dương mắt nhìn đi, nhìn thấy rồi một vị dáng người vĩ nạn trung niên nam tử, kia quen thuộc tướng mạo, phản chiếu ở Nam Cung Tinh Vũ đồng lô ở trên, nhường hắn kinh ngạc vui mừng rồi lên đến. Này là Thiên Tàm Thánh Hoàng. Là Tiêu Diệp chinh chiến 3000 đại giới lúc, kết biết bản thân. Thiên Tàm Thánh Hoàng ở nhiều năm trước đó, dọc theo Tiêu Niệm mở đường lên trời, hóa thành cự đầu, liền bị Tiêu Diệp bí mật dẫn đi, từ đó lại cũng không có lẫn nhau thấy. Lúc này, Thiên Tàm Thánh Hoàng xuất hiện rồi, đối phương chỗ cho thấy khí tức, chính là cũng đạt tới rồi cự đầu cảnh thứ 4, rất chí khoái muốn chạm đến cảnh thứ 5 rồi. Nam Cung tiểu tử, rất lâu không thấy. Yên tâm, ta cùng ngươi cùng ở. Thiên Tàm Thánh Hoàng cười to nói, thân thể đột nhiên cực nhanh lao xuống, đánh nát rồi một đầu dòng lũ đen ngòm. Diệp tử muốn ra tay rồi sao? Nam Cung Tinh Vũ kích động rồi lên đến. Hắn biết rõ, Tiêu Diệp vì rồi này một ngày, đồng dạng sớm liền bắt đầu bố cục rồi, từ một nơi bí mật gần đó bí mật bồi dưỡng một nhóm khác cự đầu, luận số lượng tuyệt đối phải vượt xa đương thời. Quân mông biển lớn bên trong cự đầu, kẻ săn bắn chỗ gặp, chỉ là núi băng một góc. Vạn Vương, Phong Vương, Ngọc Vương, Phật Chủ, Trung Hải, Tiểu Bạch nhìn lấy đột nhiên xuất hiện một cỗ chiến lực, đồng dạng phấn chấn rồi lên đến. Hồi lâu chưa từng gặp nhau cố nhân, ở Tiêu Diệp tự mình đốc xúc phía dưới, ở cự đầu tầng thứ hát vang manh tiến, đều là đã vào cảnh thứ 4 rồi. Chúng ta vì Tiêu gia hậu nhân. Ngoại hải cũng có một nhóm nhân tộc cường giả xuất hiện, bọn họ đạt tới có mấy ngàn chúng, lập tức phân tán ra đến, chặn đánh tàn sát bừa bãi màu đen dòng lũ. Chúng ta biển lớn, cái gì thời điểm lại thêm ra những này cự đầu rồi? Những này cự đầu, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Nguyên bản rơi vào tuyệt vọng hôn nguyên sinh mệnh, đều là ngốc ở rồi, đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc. Bọn họ cảnh giới không hề cao thâm, không có bước vào cự đầu tầng thứ, không có cách gì hiểu rõ toàn bộ quân mông biển lớn, đến cùng có nhiều thiếu tôn cự đầu buông xuống rồi. Nhưng chỉ vẹn vẹn ở bọn họ cảm giác phạm vi bên trong, cự đầu cấp khí tức liền rất là phức tạp, giống như là khắp trời sao dày đặc ở lập lòe, đang dệt ra rồi không phá hàng rào. Kẻ săn bắn mới thể chỗ hóa màu đen dòng lũ, chân thực quá dày đặc rồi, ở trùng kích đương thời, thanh thế cực là to lớn. Nhưng thật đi tính toán, toàn bộ quân mông biển lớn bên trong, liền một cái song song hỗn độn, đều không có lại vỡ vụn, cũng không có hôn nguyên cấp sinh mệnh vẫn diệt. Tiêu gia tộc địa chỗ sâu, Tiểu Quang dài thân mà đứng, thâm thúy con ngươi dò vào đến biển lớn bên trong. Tiêu Diệp này xú tiểu tử, cuối cùng động thủ rồi. Tiểu Quang khẽ miệng hiện ra dáng tươi cười, thì thào tự nói nói: "Làm sao có thể? Tiêu Diệp làm rồi cái gì?" Cùng Tiêu Niệm đại chiến kẻ săn bắn cụ thể, mất đi rồi ung dung cùng trấn định, trên mặt thậm chí hiện ra kinh hoàng mất màu, bị Tiêu Niệm nắm lấy cơ hội, nhận đến rồi nhiều lần ngang đánh. Không có cái gì không khả năng. Ngươi ở tính kế tương lai, ta phụ thân vì cái gì không thể? Tiêu Niệm sợi tóc bay múa, trong lồng ngực có vô tận hào khí. Cuối cùng, hắn cuối cùng có rồi, có thể cùng phụ thân sóng vai chiến địch thực lực rồi. Tính kế tương lai. Kẻ săn bắn cụ thể dưới chân lão đạo nghiêng, hô hấp đều gấp rút rồi lên đến, con ngươi tinh đỏ một mảnh. Hắn nhu đồ, hắn dạ tâm, Tiêu Diệp sớm liền nhìn ra đến rồi. Ta đã sớm nói, chỉ cần có ta ở, ngươi liền không có cách gì lại thương chúng sinh. Tư thế vai hùng khiếp sợ người thiếu niên mặc áo đen, từ đằng xa một bước bước đi tới, cũng thật cũng nào, nói ra ra câu nói, nhường kẻ săn bắn cụ thể run rẩy run rồi lên đến. Tiêu Diệp, chân thân hiện hiện rồi, kia ánh mắt giống như là đang nhìn một đầu con mồi. Năm đó, hắn đem biển lớn chúng sinh, đem Tiêu Diệp xem như con mồi, bây giờ vị trí thay đổi rồi. Tiêu Diệp muốn mang theo chúng sinh ý chí, đến triệt để gạt bỏ hắn. Chương 6417, riêng phần mình át chủ bài. A, kẻ săn bắn phát điên thét dài rồi lên đến, toàn bộ người đều điên cuồng rồi. Hắn mưu đồ rồi quá lâu, thậm chí từng lần một chịu đựng khuất nhục, biến thành Tiêu Niệm, chân linh tứ đế chờ cao cảnh cự đầu rèn luyện thạch, cùng nó giao đấu, chém giết, giúp đám này cự đầu không ngừng thay biến. Chính là vì rồi một ngày kia, có thể lật bàn lại lần nữa bàn tay không chế thế cuộc. Sao có thể ngờ tới, đây hết thảy, vậy mà đều ở Tiêu Diệp nằm trong tính toán, hắn như một cái tôm kép lại nhép, tất cả cử động ở Tiêu Diệp trong mắt đều không chỗ che thân. Cái này không thua kém tại phủ đầu một gậy, nhưng hắn triệt để bùng nổ rồi. Oeng, kẻ săn bắn cụ thể chiến lược toàn bộ triển khai, điên cuồng hướng lấy Tiêu Niệm giết đi, nhấc lên vô tận sóng to. Hai đại cự đầu cảnh thứ 5 cường giả chiến đấu kịch liệt, chân thực quá khủng bố rồi, toàn bộ biển lớn đều phát ra gào thét thanh âm, giống như là muốn nứt vỡ rồi mở đi. Tiêu Diệp dài thân mà đứng, sợi tóc múa, hắn hai tay nâng lên, ở chấp tấn hướng lấy phía trước đẩy mạnh. Trong chốc lát, hết thảy sóng to, hết thảy hủy diệt khí tức, đều ở im hơi lặng tiếng bên trong hóa giải. Cùng ngay đồng thời, kẻ săn bắn cụ thể đồng dạng cuồng bạo rồi lên đến, từ hắn chô hóa vô số màu đen dòng lũ, sóng lớn đánh trời, hướng lấy đương thời cự đầu chìm ngập mà đi. Hắn mục đích rất rõ ràng, cắn nuốt đương thời cự đầu sinh mệnh tinh hoa, lại lần nữa nâng cao chính mình. Nhưng mà, bây giờ biển lớn bên trong cự đầu, số lượng chân thực quá phức tạp rồi, đánh được một đầu đầu màu đen dòng lũ rung động, lắc. Này là một bức kinh người cảnh tượng. Chúng cự đầu chen chúc mà ra, lấy cự đầu thân thể, lấy tự thân cự đầu pháp, chống lên rồi không phá hàng rào, trấn trụ rồi này mảnh biển lớn. Tiêu Diệp đại nhân hiện thân rồi. Hắn mặc dù còn không có ra tay, nhưng cục diện đã bị khống chế lại rồi. Tuy ý kẻ săn bắn thủ đoạn lợi hại hơn nữa, hắn đều không đả thương được biển lớn chúng sinh rồi. Nguyên lai Tiêu Diệp đại nhân, ở nhiều năm trước đó, liền dự liệu được rồi đây hết thảy, cũng lại sớm làm ra rồi bố cục, hắn bí mật bồi dưỡng được rồi quá nhiều cự đầu. Thủy vực, Trung Hải, ngoại hải bên trong sinh mệnh, đều mền thế hôn chiến chỗ kinh động, bọn họ con ngươi bên trong tràn ngập rồi kinh ngạc vui mừng cùng kích động. Ở này mảnh biển lớn bên trong, Tiêu Diệp sớm đã đại biểu rồi bất bại, đại biểu rồi hy vọng. Mặc dù ở thời đại này bên trong sinh ra, không có thực sự được gặp Tiêu Diệp người, đối Tiêu Diệp sự tích, đều cảm giác như sấm bên tai. Ở này mảnh hắc ám, lại lần nữa đại quy mô che đậy biển lớn lúc, Tiêu Diệp lại lần nữa đứng ra rồi. Bắt đầu rồi. Hắc ám đi qua, liền là vĩnh hằng ánh sáng. Chân linh hỗn độn bên trong, cũng là một mảnh sôi nhảy, lượng lớn bậc chín sinh mệnh, Tiêu gia tộc nhân đều ở kích động nắm tay, chỉ hận chính mình không có đạt đến tự đầu cảnh, không có cách gì đi trợ trận chém giết. Đúng vậy a, hắc ám sau đó, liền là vĩnh hằng ánh sáng a. Tiêu gia tộc địa chỗ sâu, Tiêu La đi đến Tiểu Quang bên mình, nàng sử dụng cự đầu chi pháp nhìn chăm chú chiến đấu kịch liệt, cũng đang thì thào tự nói: "Cự đầu cấp hỗn chiến, không có hủy diệt, chỉ có tân sinh." Tiêu Diệp chân thân quét sạch tất cả sóng to, cũng trở thành rồi người quan chiến. Tiêu Niệm cùng kẻ săn bắn cụ thể chiến đấu kịch liệt chi địa, trở thành rồi bất diệt chi thổ, cả hai nghèo hết thủ đoạn, thân hình không ngừng đan sen, có trong suốt máu bắn tung tóe không ngừng bay lên. Hai đại cự đầu cảnh thứ 5 cường giả, đều ở riêng phần mình bị thương. Bốn phương tám hướng, đều có tiếng sóng đang lăn lộn. Kẻ săn bắn mới thể trô hóa vô số màu đen dòng lũ, bị đánh được liên tiếp quay lại rồi trở về, ở kẻ săn bắn cụ thể phụ cận không ngừng hội tụ, muốn ngưng tụ ra hình người. Rất hiển nhiên, kẻ săn bắn mới thể cắn nuốt tinh hoa kế hoạch thất bại rồi, bị đương thời cự đầu liên thủ cản lại. Rầm. Lại là một mảnh sóng lớn cuồn cuộn, sương mù dương động, khí tức thần bí quét sạch mà ra. Hội tụ màu đen dòng lũ, hóa thành một vị giáp đen nam tử. Kẻ săn bắn, hôm nay liền là ngươi tận thế. Khí tráng sơn hà chiến âm, từ bốn phương tám hướng ép rồi qua tới. Lạc Lưu Ly, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ, Tiểu Bạch, Đồ Thạch, Đồ Liệt, Thanh Đẳng, Mạc Nguyên, toàn bộ đạp trên ngàn vạn trật tự mà đến, khí động vạn cổ, bước xạ chư thiên vạn giới. Những này, chỉ là những năm này, ở biển lớn bên trong tuân ra một phần nhỏ cự đầu. Còn có một đám số lượng càng nhiều, khí tức cường thịnh cự đầu, cũng là chân đạp biển lớn xuống lại mà đến. Thiên Tàm Thánh Hoàng, Phong Vương, Vạn Vương, Ngọc Vương, Phật Chủ, mấy ngàn chúng Tiêu gia tộc nhân đều là ở, bọn họ toàn thân lập lòe hào quang bất hủ, giống như là từ trong địa ngục leo ra, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Ha ha. Kẻ săn bắn mới thể ánh mắt, ở đám này đột ngột giết ra tới cự đầu trên thân quét qua, khóe miệng nổi lên một vệ tự giễu, tốt một cái Tiêu Diệp, lại tránh đi rồi ta dò xét, bí mật bồi dưỡng được rồi 2 vạn 3000 tôn cự đầu. 2 vạn 3000 tôn. Này là một cái kinh thế hãi tục con số. Bởi vì trong mắt thế nhân, cự đầu mọc lên như rừng thời đại mặc dù đến, nhưng tồn thế cự đầu, thực tế trên chỉ có hơn 500 tôn mà thôi. Kết quả, Tiêu Diệp lấy không muốn người biết phương thức, trong bóng tối bồi dưỡng được rồi hơn 2 vạn tôn, mà lại luận cảnh giới, đều đạt tới rồi cự đầu cảnh thứ tư, đây tuyệt đối là long trời lở đất. Ta Tiêu gia lão tổ thủ đoạn, há lại ngươi có thể so sánh, ngươi cái này bẩn thỉu bột phấn. Vì rồi có thể chứ ngươi, chúng ta chịu khổ rồi hồi lâu, ở kề cận cái chết bồi về, ở trong địa ngục nấu luyện, ôm lấy tất sát thư của ngươi niệm. Mấy ngàn chúng Tiêu gia tộc nhân xài bước tiến lên, chiến ý đầy đồng. Tiêu Diệp tự mình đốc thúc tu hành, nhưng không có nửa điểm lưu tình. Tiêu Diệp thật ở cầm tính mệnh vì uy hiếp, đến khích lệ bọn họ đột phá. Này so chân linh tứ đế bọn người chiến đấu gian khổ kẻ săn bắn, còn muốn mỏi mệt, còn muốn thống khổ. Chỉ có kinh lịch thế gian nhất cực hạ khổ, này tài năng nở rộ hôm nay hoa. Tiêu Diệp, tới đây đánh một trận a. Kẻ săn bắn mới thể hít sâu một hơi, ánh mắt hướng lấy nơi xa thiếu niên mặc áo đen nhìn đi. Hắn biết rõ, hôm nay không có cách gì thiệt rồi, dạng này cục diện, lấy hắn thực lực cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Tiêu Diệp bố cục như thế lâu, chính là vì rồi phai mở hắn. Có thể nói, hắn căn bản không có cái khác đường có thể chọn rồi. Đối thủ của ngươi, tạm thời còn không phải ta. Tiêu Diệp lắc rồi lắc đầu, một lời nói nhường kẻ săn bắn mới thể hơi sững sờ. Ngươi không phải là trách trời thương dân, phải bảo vệ chúng sinh sao? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn nhường đám này tự đầu, cùng ta liều mạng? Bọn họ đều là ngươi thân tín a. Kẻ săn bắn mới thể giận quá thành cười nói. Tiêu Diệp chân thân không chiến. Đây không phải ở hắn cho hắn con đường sống, mà là ở xem thường, nhục nhã hắn. Bọn họ nếu là ở chiến bên trong vẫn lạc, ta có thể bảo vệ bọn họ một sợi thần tính, ở tương lai nhường bọn họ khôi phục lại hiện ra. Tiêu Diệp bình tĩnh nói, bọn họ nếu là không vẫn lạc, lại thật chém giết rồi ngươi, kia tương lai chỗ tốt, không thể đo lường. Cái gì? Kẻ săn bắn mới thể cùng cụ thể, đồng thời đều là thân hình một run rẩy. Hộ một sợi thần tính, ở tương lai khôi phục lại hiện ra. Tiêu Diệp luôn từ chuẩn xác, tràn ngập rồi tự tin, cũng không phải là nói năng sảng bậy. Nghĩ năm đó, Tiêu Diệp chính là dùng loại này phương pháp, nhường tam đại cứu cực sinh mệnh lại hiện ra. Tiêu Diệp thật có cái này năng lực. Khó trách ngươi mắt thấy ta hủy diệt Thái Sơ vị diện, cắn nuốt trời sinh hỗn nguyên, đều không có bất luận cái gì phản ứng rồi. Kẻ săn bắn mới thể, khuôn mặt âm trầm rồi xuống tới. Hắn không nguyện lại chờ, dẫn đầu hướng lấy xuống lại mà đến cự đầu công đi. Chương 6418, hắn điên cuồng. Oeng. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức bùng nổ, nhường hơn 2 vạn tôn cự đầu đều là trước mắt hoa một cái. Bọn họ giống như là biến thành rồi đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, trước mắt có mấy ngày liền sóng biển đánh tới, muốn đem bọn họ nuốt hết. Người thợ săn này mới thể, so cũ thể đáng sợ không ít, cơ hồ đạt tới cảnh thứ 5 cực hạn rồi. Chân linh tứ đế hét lớn một tiếng, xá lệnh chúng cự đầu phân tán ra đến, cùng kẻ săn bắn mới thể chiến đấu. Chém ta thuật quá siêu nhiên rồi, có thể mượn nhờ địch thủ, từ cũ trong cơ thể lột xác ra một cái mới ta. Kẻ săn bắn đối này thuật tiến hành cải tiến, hoàn thành rồi cũ mới cùng tồn tại hành động vĩ đại, mới thể càng là siêu thoát rồi cũ thể, phân nhưng hóa vô số dòng lũ, cắn nuốt chúng sinh. Hợp tác là cảnh thứ 5 cực hạn cự đầu. Oeng. Trong chốc lát, giống như là vô số cái thế giới đụng vào nhau, sau đó chỉnh thể thuộc về biến mất. Lại nhìn biển lớn, giống như có một cái vô hình bàn tay lớn, đột nhiên theo rồi xuống tới, mặc dù có Tiêu Diệp bản tôn quét sạch, vẫn như cũng nhường vô số song song hỗn độn ở gì rào run run, giống như là muốn nổ tung rồi. Đồng thời, còn có vài chục đóa máu bắn tung tóe mà lên. Đó là cự đầu cảnh thứ nhất, cảnh thứ hai tồn tại, đi đầu ở trận này trùng kích bên trong hủy diệt mở đi, hóa thành rồi khói bụi. Máu bắn tung tóe bên trong, có một sợi sợi ánh sáng yếu ớt, nhận đến rồi cấp lấy, bay vào đến Tiêu Diệp lòng bàn tay bên trong, tan biến không thấy. Chính như kẻ săn bắn chỗ lời nói, Tiêu Diệp có trách trời thương dân tâm cảnh, từng không chỉ một lần, vì rồi chúng sinh mà thịt nát xương tan, như thế nào thật trơ mắt, nhìn lấy những này cự đầu triệt để tuyệt thế. Những tia ánh sáng yếu ớt, liền là thần tính, giống như là hạt giống, ở tương lai có thể một lần nữa khôi phục. Giết. Vắng lặng một cái chớp mắt, Thiên Tàm Thánh Hoàng, Vạn Vương, Phong Vương, Ngọc Vương, Phật Chủ, cùng hơn 2 vạn tôn cự đầu phân tán mà đứng. Bọn họ thế đứng phù hợp chí lý, trên thân bùng nổ ra kiếp quang hợp thành rồi một mảnh. Bọn họ động tác đều nhịp, hướng lấy kẻ săn bắn mới thể công đi. Hợp kích chi thuật. Tiêu Diệp lão đại, ngươi quá bất công rồi. Đã có loại này tốt đồ vật, vì cái gì không truyền thụ cho ta? Tiểu Bạch thấy này bất mãn kêu to rồi lên đến. Nhìn thấy Thiên Tàm Thánh Hoàng bọn người, hắn liền phát hiện rồi. Đi theo Tiêu Diệp tu hành, xa so với cùng kẻ săn bắn chém giết, rèn luyện, hiệu quả muốn tốt trên quá nhiều. Nếu không, Thiên Tàm Thánh Hoàng những này cự đầu tu vi, làm sao có thể nên đầu đuổi trên bọn họ? Phai mở hắc ám về sau, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Nam Cung Tinh Vũ cười sang sảng nói, cũng ở hiện ra tự thân pháp, đi theo hợp kích đội ngũ, ngang đánh kẻ săn bắn mới thể. Hơn 2 vạn tôn cự đầu, tinh khí thần đều vị tại đời này đỉnh phong. Không có cái gì đồ vật có thể che lấp bất khuất ý chí. Sang nghĩ năm đó, mặt đối kẻ săn bắn, toàn bộ biển lớn, chỉ có Tiêu Diệp có thể cùng nó một chiến, những người còn lại đều giống như dê đợi làm thịt, ở run lẩy bẩy, sợ hãi bất an. Hôm nay, bọn họ đều có rồi đánh lại thực lực rồi, bên mình chiến hữu, không phải là chí thân chính là bản thân, ở sóng vai tác chiến, muốn cộng đồng vỡ nát hắc ám. Phụ thân, xem chúng ta bảo vệ biển lớn, bảo vệ ánh sáng. Một đầu khác tình hình chiến đấu cũng là càng kịch liệt, Tiêu Niệm đang lớn tiếng gào thét. Hắn không để ý tự thân thương thế, thủ đoạn tầng ra, đôi bàn tay đánh được kẻ săn bắn cũ thể rạn nứt, dũng mãnh tới cực điểm. Mới thời đại, lẽ ra phải do chúng sinh chỗ mở, mà cũng không phải ta một người. Tiêu Diệp nói nhẹ, không ngừng có thần tính hóa thành ánh sáng yêu đất, chui vào hắn lòng bàn tay bên trong. Ở hắn tự mình đốc xuống dưới, lấy Thiên Tàm Thánh Hoàng dẫn đầu này một nhóm cự đầu, mặc dù tu thành rồi hợp kích chi thuật, nhưng cùng kẻ săn bắn mới thể cảnh giới, cuối cùng chênh lệch quá lớn. Theo lấy hôn chiến tiếp tục, còn là không ngừng có cự đầu vẫn lạc. Tiêu Diệp vẫn như cũ không có nhúng tay, đang lặng lặng xem cuộc chiến, cũng không có người phát hiện. Tiêu Diệp thâm thúy con ngươi bên trong, có thần bí văn đang đan xen, bao phủ rồi kẻ săn bắn mới thể cùng cụ thể, giống như là ở thôi diễn cái gì. Tiêu Diệp lão tổ, đến cùng tại làm cái gì? Tiêu gia tộc địa bên trong, sử dụng cự đầu thủ đoạn xem cuộc chiến Tiêu La, phát hiện rồi cái này chi tiết, lập tức ngã hít một hơi khí lạnh. Nàng sớm liền đoán được, Tiêu Diệp lưu lại xuống kẻ săn bắn dụng ý, không chỉ là vì rồi khích lệ, thế gian cự đầu đánh vỡ cực hạn đơn giản như vậy. Gấp cái gì? Nhìn đi xuống liền biết rõ rồi. Dù sao có này tiểu tử ở, biển lớn không việc gì. Tiểu Quang cầm lấy một cái vò rượu, uống ngực rồi mấy ngụm, nện a miệng nói. Tiêu La có chút không có tiếng nói. Mặc dù nàng cũng không nghĩ Tiểu Quang gặp lại hiểu rồi, nhưng con hàng này cũng quá chấn định rồi. Đối biển lớn phổ thông sinh mệnh, đối cự đầu mà nói, đây đều là không gì sánh được khó khăn cùng dài dằng dặc chiến đấu gian khổ. Các nơi biển lớn tinh khí thật giống như bị rút khô rồi, điên cuồng chạy ngược hướng mà đi. Hơn 2 vạn tôn cự đầu cũng đang không ngừng tàn lụi. Đợi được chân linh hỗn độn bên trong thời gian kim đồng hồ, chuyển động đến mấy năm về sau. Hợp kích kẻ săn bắn mới thể cự đầu đã không đủ 1 vạn rồi. Khác một đầu. Độc chiến kẻ săn bắn cũ thể Tiêu Niệm, cũng là mình đầy thương tích, thân thể đều bị đánh sụp đổ rồi mấy lần, nhưng như cũng không thể phai mở kẻ săn bắn cũ thể. Đứng tại cảnh thứ 5 cự đầu, gần như có rồi bất tử bất diệt khả năng, quá khó giết chết rồi. Này đã thành rồi một trận tiêu hao chiến. Tiêu Niệm con ngươi ánh sáng chuyển động, ở hiểu rõ địch tình, đang yên lặng tiến hành suy diễn. Tiêu hao đến sau cùng, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Tiêu Niệm lòng có minh ngộ. Từ Tiêu Diệp dẫn đầu, hơn 2 vạn tôn cao cảnh cự đầu xuất hiện, kết cục liền đã nhất định rồi. Tất thắng không thể nghi ngờ. Các ngươi thật lấy ta một điểm át chủ bài đều không có rồi sao? Kẻ săn bắn cũ thể máu me đầy mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn, vậy mà hiểu rõ Tiêu Niệm ý nghĩ. Này lời nói một ra, Tiêu Niệm thần sắc lơ biến. Hắn phân rõ phát giác, kẻ săn bắn cũ thể sinh ra rồi nào đó loại biến hóa. Khó nói, ngươi muốn triệt để chém dụng cụ thể, tắt thành mới thể rồi. Tiêu Niệm trong lòng đại chấn, giống to lấy lại lần nữa lấn người mà đến, muốn đánh gây đối phương. Ông, liền ở này lúc, thần bí liệt diễm từ kẻ săn bắn cụ thể trên thân đốt cháy mà lên, đem ta bước đến cái này cấp độ, các ngươi đủ để tự hào rồi. Kẻ săn bắn cụ thể điên cuồng, ta xá cụ thể, và hôm nay như thế, tắt thành độc nhất chi ta. Nguyên rùa loại sóng âm từ kẻ săn bắn trong miệng truyền ra, nhường không yên biển lớn đều bị định trụ rồi, vô số sinh mệnh đều ở thẳng đánh dùng mình. Vô Tiêu Niệm hai tay đẩy mạnh đáng sợ công phạt, trực tiếp đánh nổ rồi kẻ săn bắn cụ thể. Không tốt. Tiêu Niệm rút lui mấy bước, không có bất luận cái gì kinh ngạc vui mừng. Kẻ săn bắn cụ thể ở hắn thế công rơi xuống lúc, liền hoàn thành rồi tự mình giải thể. Cùng nay đồng thời, chính nhận chúng cự đầu vây đánh kẻ săn bắn mới thể, thì là ngựa đầu thét dài rồi lên đến, từng vòng kinh thế văn tại biển lớn bên trong càn quét mà ra, nhường một tôn tôn cự đầu, giống như là trong cuồng phong lá rụng bay ngược rồi ra ngoài. Cái này người điên. Chân linh tứ đế bị tung bay thật xa, này mới chật vật ngừng xuống, đầy mặt tái nhợt. Kẻ săn bắn là dựa vào lấy cắn nuốt hôn nguyên sinh mệnh tinh hoa, này mới một bước bước du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Bây giờ, kẻ săn bắn mới thể, cắn nuốt rồi cũ thể tinh hoa, hoàn thành rồi tự mình hiến tế, muốn siêu thoát mở đi. Như tiểu bạch, Thiên Tàm Thánh Hoàng thét dài mãnh công, vừa mới tới gần, liền nhận vô lượng trùng kích nổ lui, căn bản không có cách gì tiếp cận. Kẻ săn bắn mới thể chỗ đứng, đã thành cự đầu cấm khu. Chương 6419, tự sáng tạo binh giáp thuật. Từ Tiêu Diệp lấy thân phong ấn trong tuyệt cảnh tránh ra sau, kẻ săn bắn đang yên lặng nghỉ ngơi lấy sức, thậm chí thông qua cải tiến chém ta thuật, tại âm thầm lộ sắc ra một cái mới thể, ở mưu đồ về sau. Lúc này, kẻ săn bắn phát điên rồi, hiến tế chính mình cụ thể, muốn thành toàn mới thể. Này là một bức khủng bố cảnh tượng. Toàn bộ biển lớn đều ở sôi nhảy, từ trong biển đến trung hải, lại đến ngoại hải, đều đang bị hủy diệt khí tức chỗ chìm ngập, một cái lại một cái song song hỗn độn ở gì rào run rẩy run. Những này hỗn độn bên trong sinh mệnh, thống khổ phủ phục trên mặt đất, trên thân có pha tạp lưu quang xung ra, hướng lấy kẻ săn bắn mới thể xông lên đi. Đáng chết. Chân linh tứ đế đám người sắc mặt, giây lát giữa biến được trắng bệnh. Kẻ săn bắn mới thể chỗ đứng khu vực, chẳng những trở thành rồi cự đầu cấm khu, mà lại đối phương còn ở lấy vô lượng thủ đoạn, ở cách không cắn nuốt biển lớn bên trong sinh mệnh tinh hoa. Như Tiêu Niệm, Tiểu Bạch bọn người đều ở điên cuồng hiện ra chính mình cự đầu chi pháp, nghĩ muốn ngăn chặn bi kịch phát sinh, nhưng mà lại tuyệt vọng phát hiện, không được. Loại này vô lượng thủ đoạn, bao trùm phạm vi chân thực quá rộng rồi, bọn họ chỉ có thể can thiệp một góc, ép không được tất cả. Cục diện chính ở mất khống chế. Đã không được, kia liền chiến. Tiêu Niệm sợi tóc bay múa, giống to một tiếng, lại lần nữa hướng lấy kẻ săn bắn xông lên đi. Chiến. Lạc Lưu Ly, Thiên Tàm Thánh Hoàng, Phong Vương, Ngọc Vương, Phật Chủ cũng đang thét đạo, cùng chúng cự đầu thẳng hướng kẻ săn bắn. Bọn họ gánh vác áp lực, khổ tu nhiều năm, chính là vì rồi hôm nay. Bây giờ, bọn họ nhiều lần đánh vỡ cự đầu cực hạn, có rồi loại này tu vi, sao có thể lại nhìn bi kịch tiếp tục phát sinh? Độc nhất chi ta, ai có thể chiến? Trầm thấp song âm từ kẻ săn bắn trong miệng phát ra, nhấc lên vô biên điên cuồng. Lạc Lưu Ly, Thiên Tàm Thánh Hoàng, Phong Vương, Ngọc Vương, Phật Chủ chờ cự đầu, lập tức cự đầu thân thể lại lần nữa rung động rồi lên đến, giống như là bị định trụ rồi, sau đó lại lần nữa bị tung bay. Giết. Chỉ có Tiêu Niệm, dựa vào cảnh thứ 5 tu vi, lấy song trưởng phá vỡ rồi vô biên điên cuồng, ngạnh sinh sinh giết tới kẻ săn bắn bên mình. Trong chốc lát, chúng cự đầu chỉ thấy được biển sét đang lan lộn, hỗn độn khí ở cuộn trào mãnh liệt, đạo ánh sáng đang cuộn trào, cả hai mỗi một đánh đều có thể dung chuyển toàn bộ biển lớn. Tiêu Niệm đến nguy cơ, đang có ánh máu từ hắn trên thân không ngừng bùng nổ. A, một trận khẽ quát âm thanh đột nhiên truyền ra. Áo bào đen thiếu nữ Lạc Lưu Ly, quanh thân khí tức bùng nổ rồi, càng lại độ bước rồi đi lên, xông vào rồi bên trong chiến trường. Nàng tay ngọc bóp kiếm chỉ, thân hóa to lớn tiên hoàng, cùng Tiêu Niệm sóng vai chiến kẻ săn bắn. Lạc Lưu Ly này nha đầu, cũng đột phá đến cảnh thứ 5 rồi. Nhìn thấy một màn này, ba vị Đoạ Nguyên lão tổ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lạc Lưu Ly thiên phú, mẫu dung chí nghi, tại quá khứ 5 tháng, đối cảnh thứ 5 minh ngộ, đứng sau tại Tiêu Niệm, vào giờ phút như thế này hoàn thành phá cảnh, tuyệt đối là tốt việc. Không biết làm thế nào cụ thể hiến tế sau kẻ săn bắn, mạnh được không thể tưởng tượng nổi, có Lạc Lưu Ly trợ trận, đều có thể xưng bất bại. Ầm ầm. Một trận chấn động dưới vòm trời tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, kịch liệt đấu tranh tàn biến, chỉ thấy Tiêu Niệm cùng Lạc Lưu Ly một trước một sau, ngang đợi ra, kỳ dị máu me tung tóe biển lớn, rất là thê diễm. Còn là không được sao? Chân Linh Tứ Đế thấy này, tâm tình chìm vào rồi cốc địa. Giữa sân còn có gần vạn tôn cự đầu. Nhưng trừ rồi Tiêu Niệm cùng Lạc Lưu Ly ở ngoài, không người có thể gần kẻ săn bắn chi thân, kia hai đại cảnh thứ 5 cường giả liên thủ, cũng địch nổi không được kẻ săn bắn. Nay một chiến, chân thực quá gian nan rồi. Cái này chó đồ vật, hiện tại đến cùng có nhiều mạnh à, khó nói hắn siêu thoát rồi cảnh thứ 5, đặt tới rồi đệ lục cảnh sao? Tiểu Bạch nhìn lấy dần dần rõ ràng giáp đen nam tử, nắm chặt rồi quả đấm. Cự đầu cảnh cái thứ 5 bậc thang, liền là đầu cùng rồi sao? Không. Đi qua đoạn này 5 tháng diễn biến, chúng cự đầu đều rất rõ ràng, chỉ cần ngươi lòng mang không sợ, có dũng mãnh tinh tiến chi tâm, tu hành chi đạo, nơi nào sẽ có đầu cùng. Độc nhất ta. Kẻ săn bắn dài thân mà đứng, quanh thân không thấy đạo ánh sáng, tất cả khí tức nội liễm, thâm thúy con ngươi bên trong hủy diệt cùng tân sinh ở diễn hóa, nó sắc mặt lại là rất khó coi. Bởi vì theo lấy hắn đánh lui chúng cự đầu, chính mình bức xạ toàn bộ biển lớn sinh mệnh vô lượng thủ đoạn, cũng là bị ngạnh sinh sinh cắt ngang rồi. Tiêu Diệp, ngươi cuối cùng muốn hạ tràng rồi sao? Kẻ săn bắn con ngươi ánh sáng, hướng lấy Tiêu Diệp nhìn đi. Phóng tầm mắt toàn bộ biển lớn, ngay sau đó còn có loại này năng lực, chỉ có Tiêu Diệp rồi. Tiêu Diệp sợi tóc rung động, trầm mặc không lời. Ha ha, từ ngươi khôi phục bắt đầu, liền một mực ở bố cục, nghĩ muốn lợi dụng ta, đến khích lệ thế gian cự đầu đột phá cực hạn. Nhưng ngươi bây giờ nhìn nhìn, bọn họ còn là này loại vô dụng, đừng nói trấn áp ta, liền thương ta đều làm không được. Thấy Tiêu Diệp trầm mặc, kẻ săn bắn ngựa đầu cười như điên rồi lên đến. Đáng giận, đáng chết đồ vật. Chân Linh Tứ Đế, Nam Cung Tinh Vũ, Tiểu Bạch, Thiên Tàm Thánh Hoàng, đều là thân thể run rẩy run rồi lên đến. Bọn họ nhiều nghĩ có thể cùng Tiêu Diệp sóng vai, giúp đối phương giải quyết đại địch à, kết quả là nhưng như cũ này loại không có sức. Người thợ săn này cường hãn, căn bản không thể lấy đạo lý tính toán, cho dù bọn họ liều mạng, còn là không có cách gì phai mở đối phương. Lúc này, kẻ săn bắn câu nói này, làm niệm ai, cũng là hiện thực. Các ngươi làm, đã rất tốt rồi. Tiêu Diệp nhìn quanh đám này bạn cũ cùng chí thân, khóe miệng lộ ra một vệt dáng tươi cười. Ở đoạn này thịnh thế đến trước đó, nhưng có người sẽ nghĩ tới, cự đầu cảnh bên trong, còn có thể không tách ra trừ ra mới bậc thang. Lại có người sẽ nghĩ tới, người đứng bên cạnh hắn, có thể trưởng thành đến cùng kẻ săn bắn so đấu cấp độ. Hắn khổ tâm, cũng không có lãng phí. Đến đi, chúng ta lại phân cao thấp, lại quyết sinh tử. Kẻ săn bắn ánh mắt rất là dày đặc lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói, ta sẽ trở thành toàn ngươi. Bất quá, đối thủ của ngươi, vẫn như cũng là bọn họ. Tiêu Diệp nói nhẹ, nhưng kẻ săn bắn giữa đôi lông mày hơi nhíu, khó có thể lý giải được Tiêu Diệp tâm tư. Kẻ săn bắn đang muốn mở miệng, thần sắc lại là kỳ biến. Này là ta tự sáng tạo thuật, tên là binh giáp thuật. Lấy ta chi pháp, hóa binh ngưng giáp, cùng các ngươi chung chiến hắc ám. Chỉ thấy Tiêu Diệp hai tay chất ấn, đang nằm tại trước ngực, một cỗ kinh thế khí tức bùng nổ, hoàng kim sợi tơ theo ấn trải ra. Chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Diệp bóng dáng liền tan biến rồi, hình thành rồi một đầu màu vàng tinh hà. Rầm rầm. Dưới một khắc, màu vàng tinh hà lao nhanh mà ra, hướng lấy ở đây tất cả cự đầu bao phủ tới. Phàm là bị màu vàng tinh hà chìm ngập cự đầu, đều là toàn thân một chấn, cự đầu thân thể bị màu vàng giáp dạ dày nơi bao bọc, trong tay xuất hiện một kiện đáng sợ binh khí. Loại binh khí này, vượt qua rồi hết thảy, hoặc kiếm hoặc đao hoặc mâu hoặc thương, quanh quẩn lấy hủy diệt ba động. Binh giáp thuật, cùng chúng ta chung chiến hắc ám. Chân Linh Tứ Đế, Nam Cung Tinh Vũ bọn người, toàn bộ đều ngốc ở rồi. Màu vàng giáp dạ dày, có Tiêu Diệp ý chí, binh khí trong tay, càng tan vào rồi Tiêu Diệp sát nghiệm, cùng bọn hắn tiến hành cộng minh, làm cho bọn họ thương thế khép lại, tinh khí thần khôi phục, ở vào đặc thù trong trạng thái. Giết kẻ săn bắn. Nay một chiến, chính là các ngươi đời này, nhất truyền kỳ đối quyết. Tiêu Diệp uy nghiêm thanh âm đàm thoại, ở tất cả cự đầu hai bên vang vọng mà lên, kéo theo vô tận chiến ý ở biển lớn bên trong hội tụ. Chương 6420, xé rách hắc ám. Loại này chiến ý, xuyên qua rồi 5 tháng cổ kim, ở đương thời tiến hành cực hạn nở rộ, nhường biển lớn bên trong tất cả song song hỗn độn đều cùng reo vang. Hỗn độn bên trong hỗn nguyên sinh mệnh, không biết phát sinh rồi cái gì, lại cảm giác hình như có ánh sáng soi sáng trên thân. Chiến. Một chút sau đó, một trận tiếng thét dài xé rách và giới. Biển lớn bên trong dơ lên vô tận sóng biển, đó là Tiêu Niệm từ tinh chuyển động, lại trực tiếp đột nhập đến kẻ săn bắn trước mặt, hắn thân phụ màu vàng giáp dạ dày, chấp trưởng một thanh màu vàng trường kiếm, hướng lấy kẻ săn bắn đâm đi. Lan. Kẻ săn bắn hét lớn, bấm tay một đạn, một đầu có thể đè sập biển lớn màu đen minh hà xuất hiện, như một cái trời xanh chi tay, hướng lấy màu vàng trường kiếm đánh tới. Kinh biến ở này một khắc phát sinh. Bành. Màu vàng trường kiếm phóng thích tê lợi kiếm ánh sáng, thẳng phá màu đen minh hà, ở kẻ săn bắn bụng kích thích một đầu máu màu kiếm ngân. Cái gì? Ngươi có thể phá ta phòng ngự? Kẻ săn bắn thân hình lui lại, đầy mặt kinh sợ. Hắn hiến tế cụ thể, thúc đẩy mới thể thuế bên sau, một thân chiến lực có thể ép che tất cả, trước đây Tiêu Niệm cùng Lạc Lưu Ly liên thủ, hắn đều có thể dễ dàng đánh lui. Nhưng lúc này, hắn ở vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, lại bị thương đến rồi. Ta phụ thân lấy binh giáp thuật, cùng chúng ta chung chiến hắc ám, tất chu ngươi. Tiêu Niệm thon dài dáng người bị giáp dạ dày bao trùm, mang theo trường kiếm sải bước hướng về phía trước. Như thế nào binh giáp thuật? Tự thân giải thể hóa giáp, đem tự thân ý chí, pháp, tinh khí thần gia trì đến chúng cự đầu trên thân, làm cho bọn họ siêu thoát cực hạn, bất luận là chiến lực vẫn là phòng ngự, đều có thể đạt được rõ ràng biên độ tăng trưởng. Tiêu Niệm bản liền ở vào cự đầu cảnh thứ 5, được binh giáp thuật gia trì sau, chiến ý đầy đồng. Tiêu Diệp, ngươi cho rằng dựa vào loại này phương pháp, liền có thể phai mở ta sao? Kẻ săn bắn giống to, kia ta liền để ngươi trơ mắt nhìn lấy, ngươi chí thân, ngươi bạn cũ, một cái bị ta nghiền nát. Vâng. Kẻ săn bắn phía trước sông, những nơi đi qua, biển lớn bên trong mở ra rồi một đầu không có cách gì lấp đầy khe rãnh, vạn cổ thời không đều ở sụp đổ, chỉ một quyền đầu hung ác đánh xuống tới, bùng nổ ra tiếng leng keng. Chỉ thấy Tiêu Niệm thân thể lão đảo nghiêng, cầm kiếm lui lại. Nghĩ muốn nghiền nát chúng ta, ngươi ở si tâm vọng tưởng. Kẻ săn bắn đang muốn truy đánh, lại có một đạo bóng dáng từ bên cạnh đánh tới. Này là Lạc Lưu Ly. Nàng đồng dạng đạt được binh giáp thuật gia trì, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, một mảnh mô hình hồ bóng hình xinh đẹp thoáng qua đi đến kẻ săn bắn trước mặt, trong tay một thanh lợi kiếm hiện lên ngàn vạn kiếm quang, bao phủ kẻ săn bắn quanh thân. Hừ. Điều trùng tài mọn. Kẻ săn bắn hừ lạnh, thon dài ngón tay chỉ ra, tất cả ánh kiếm nứt vỡ, bước được Lạc Lưu Ly nổ lui. Một người không được liền hai người không được liền cùng một chỗ lên. Đốm nhỏ lửa, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bốn phương tám hướng đều có chiến âm đang cuộn trào. Tiểu Bạch, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ bọn người đều đã thích ứng rồi binh giáp thuật ra chỉ trạng thái, chấp muôn hình muôn vẻ binh khí, lập tức vây rồi lên đến. Đây là một loại khủng bố vô lượng công phạt, tác động đến phạm vi rộng, có thể chìm ngập hết thảy. Lại không có cái gì, so những này cự đầu trên thân màu vàng giáp dạ dày càng lóa mắt, lại không có cái gì, so Tiêu Diệp trô hóa chi binh càng kinh thế hơn. Binh giáp thuật. Nhưng gần đây vạn tôn cự đầu đều có rồi cùng kẻ săn bắn, đánh cận chiến năng lực. Kẻ săn bắn ở phát điên, giơ tay nhấc chân đều là cái thế sát chiêu, đánh được những này cự đầu màu vàng giáp dạ dày vụ vụ dậy vang, ở biến hình cùng vật mèo, lại khó mà thương đến đối phương cự đầu thân thể. Chợt, dây đặc kiếm vũ, sáng chói đao mang, hỗn loạn hướng lấy kẻ săn bắn bao phủ tới. Lấy tự thân hóa thành binh giáp thuật, cùng người khác cự đầu chung chiến hắc ám, cái này là Tiêu Diệp lao tổ cuối cùng thủ đoạn sao? Tiêu gia tộc địa chỗ sâu, Tiêu Lang ngút trời mà lên, đi đến rồi biển lớn bên trong, đang cật lực hóa giải sóng to. Nàng ở bảo vệ biển lớn đồng thời, hướng lấy chiến đấu kịch liệt chi nhìn qua đi, đầy mặt rung động chi sắc. Từ khi Tiêu Diệp khôi phục về sau, liền chuyển tới rồi phía sau màn, nhường đương thời cự đầu từng lần một cùng kẻ săn bắn đấu tranh, dùng cái này đến đột phá cực hạn. Cho dù ở này cuối cùng đại chiến bên trong, Tiêu Diệp vẫn là không có thay đổi cách làm. Tiêu Diệp này tiểu tử tâm tư, bình thường người rất khó đoán được. Tiểu quang bóng dáng hiện ra, ở giúp Tiêu La bình phục biển lớn. Nếu là Tiêu Diệp lão tổ, một mình đi chiến hiện tại kẻ săn bắn, nên thế nào cảnh tượng, hắn cử động lần này còn có cái khác dụng ý sao? Tiêu La thì thào tự nói. Từ cự đầu mọc lên như rừng thời đại mở ra về sau, nàng mặc dù liền rất ít tu hành rồi, đáng tin lấy thiên phú cũng dần dần đạt tới rồi cự đầu cảnh thứ 3. Lấy dạng này cảnh giới, hóa giải sóng to, đều dị thường cố hết sức, thấy rõ loại này chiến đấu kịch liệt sao mà khủng bố. Không được rồi, nhìn không được rồi. Lại dạng này đi xuống, toàn bộ biển lớn đều muốn bị hủy đi rồi. Chân linh hỗn độn bên trong tiếp qua mấy trăm tức, có Tiêu gia tộc nhân kêu lên nói. Hắn thấy rõ, hạo hãn vô biên, giống như một cái to lớn sinh mệnh thể chân linh hỗn độn, bắt đầu xuất hiện vết rách rồi, cũng lại nhanh chóng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Chân linh hỗn độn đã siêu thoát rồi cấp 9, đều là như thế cảnh tượng, cái khác song song hỗn độn sẽ chỉ thảm hại hơn. Rầm. Liên ở lúc này, một mảnh hừng hực ánh vàng đột nhiên từ biển lớn chỗ sâu bùng nổ mà ra, như vô số thần hồng quá không, hướng lấy các nơi lan tràn mà đi. Dưới một khắc, vô số thần hồng lại ở trong chớp mắt hội tụ, hình thành rồi một cái màu vàng viên cầu, trực tiếp bao phủ rồi chiến đấu kịch liệt chi địa. Khí tráng sơn hà chiến âm, diệt thế sóng to, đều trực tiếp tan biến mà đi, nhường Tiêu La cùng Tiểu Quang đều là toàn thân đầy ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn đi, dao động cuộn trào mãnh liệt biển lớn yên tĩnh rồi, chỉ thấy được chỗ sâu có một quả màu vàng viên cầu ở chuyển động, tất cả cự đầu bao quát kẻ săn bắn, đều đứng hàng trong đó tiến hành liều giết. Nhìn đến chúng ta muốn thắng rồi. Tiêu La dài lòng một hơi. Vừa rồi kỳ cảnh là Tiêu Diệp pháp ở bùng nổ. Ở loại tình thế này dưới, Tiêu Diệp còn có thể hóa giải biển lớn sụp đổ nguy cơ, nay chiến kết quả không cần muốn nhiều lời. Thực tế trên cũng đúng là như thế. Mỗi cái song song hỗn độn tốc độ thời gian trôi qua không giống, lấy chân linh hỗn độn đến tính toán, vài năm thời gian về sau, viên kia màu vàng viên cầu đột nhiên nổ tung. Một tôn tôn lượn lờ ngàn vạn trật tự bóng dáng, từ bên trong rơi xuống rồi đi ra, bọn họ trên thân màu vàng giáp dạ dày đều nát như rồi, nhuốm vết máu, rõ ràng là chân linh tứ đế bọn người. Gần vạn tôn cự đầu tiếp thu binh giáp thuật gia trì, cùng kẻ săn bắn đối binh đến hiện tại, lại cũng không chân chính vẫn diệt một người, toàn bộ đều sống rồi xuống tới, tựa như nhận đến rồi thiên truy bách luyện. Trọng thương thời khắc, vẫn như cũ khó nén bọn họ trên mặt phân chấn. Ở biển lớn bên trong, một vị giáp đen thanh niên chính nửa quỳ ở địa trên thân cắm một phiến đao thương kiếm lâm, kỳ dị máu quần quần chảy xuôi, nguyên bản bá liệt khí tức đều ở suất giảm. Ta, như thế nào bại? Kẻ săn bắn tại kịch liệt thở dốc, một đôi con người đỏ tươi. Hắn nhưng là sống qua vô tận 5 tháng kẻ săn bắn a, có thể nhìn xuống biển lớn bên trong hết thảy sinh mệnh, ở nhiều lần bố cục sau, vậy mà sẽ còn bại. Nhưng lúc này, hắn yếu ớt, hắn mỏi mệt, đều ở chứng minh này hết thảy đều là thật. Chúng ta thắng rồi. Tiêu Niệm trên thân màu vàng giáp dạ dày bong ra từng mảng, thân hình hắn lung lay, một bước bước hướng lấy kẻ săn bắn bước đi. Ta nói qua, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi. Chương 6421, lớn giáo hóa. Tiêu Niệm rất mỏi mệt, ở cùng kẻ săn bắn kịch liệt bắt chiến bên trong, hắn bản nguyên tiêu hao rất lớn. Nhưng kẻ săn bắn cũng không ngoại lệ. Tiêu Diệp binh giáp thuật quá nghịch thiên rồi, gia trì chúng cử đầu, đánh tới hắn thân thể kém điểm sụp đổ rồi, trên thân khắp nơi vết thương, khắp nơi đều là màu vàng binh khí. Tự tay đánh chết ta. Kẻ săn bắn lung lay đứng dậy, mặt đối Tiêu Niệm phát ra rồi tiếng gào thét, ngươi bằng cái gì? Ngươi chẳng qua là cự đầu tầng thứ mới xuất hiện chi sinh sắn, so với ta, kém quá nhiều rồi. Thương thương thương. Một cỗ khí tức từ kẻ săn bắn trên thân tạo nên, chỉ thấy cắm ở hắn trên thân đao thương kiếm lâm, lập tức mãnh liệt lắc rồi lên đến, về sau nhau nhau chọc ra rồi mở đi. Cái khác cự đầu trên thân màu vàng giáp dạ dày, đồng dạng ở bong ra từng màng. Hoàng kim sợi tơ ở biển lớn bên trong giao hội, một lần nữa ngưng tụ ra áo đen tóc đen Tiêu Diệp. Kẻ săn bắn chẳng lẽ còn có thể khôi phục? Nhìn thấy một màn này, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ, Tiểu Bạch bọn người là kinh hãi, liền muốn xông đi lên trợ trận. Không cần lo lắng, giao cho Niệm Nhi a. Tiêu Diệp đưa tay ngăn lại rồi đám người, thần sắc dị thường bình tĩnh. Thực tế trên, đến rồi cấp độ, đại cục đã định, Tiêu Niệm ôm có đánh chết kẻ săn bắn chấp niệm, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Chúng tự đầu nghe lời nói đều ngừng rồi xuống tới, lặng lặng nhìn Tiêu Niệm cùng kẻ săn bắn, thôi động thương thể đụng vào nhau. Liên xem như cự đầu cảnh thứ nhất tồn tại, ở biển lớn bên trong vung tay vung chân chém giết, đều có thể dẫn được toàn bộ biển lớn rung chuyển lớn. Lần này, Tiêu Niệm cùng kẻ săn bắn chém giết, hồn nhiên không có rồi lòng trời lở đất chi cảnh, càng nhiều chỉ là thể phách đối bính, có thể thấy được, cả hai cũng không còn điên phong trạng thái rồi. Tuyệt đại nữ đế nhẹ giọng nói, tiểu niệm thực lực đã suy yếu rồi quá nhiều, nhưng kẻ săn bắn yếu ớt được lợi hại hơn, này một chiến, chúng ta tất thắng. Chúng cự đầu ánh mắt biến hóa, đồng dạng nhìn ra rồi mánh khỏe. Này hai đại cường giả, như là dã thú một dạng đang liều giết, khi thì vẩy ra lên ánh máu, cũng là dị thường thảm liệt. Sắp kết thúc rồi. Hắc ám cuối cùng muốn vĩnh viễn đi qua rồi. Nội hải bên trong, một cái lại một cái song song hỗn độn bên trong, bay ra hôn nguyên cấp sinh mệnh, bọn họ đều ở tiến lên, hướng lấy chiến đấu kịch liệt chi địa xuống lại. Những này sinh mệnh, kém nhất cũng là bậc 8, bậc 9 cấp bậc, số lượng phong phú giống như vũ trụ tinh thần, cứ việc không có tham dự vào, nhưng những kia bóng dáng rơi ở kẻ săn bắn trong mắt, lại là nhường hắn trong lòng càng băng lãnh. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được, đứng ở chúng sinh mặt đối lập, tứ cô vô thân cảm giác. Hiện tại, đừng nói trước mắt Tiêu Niệm, hắn đã vô lực chém giết rồi, coi như chém giết rồi lại có thể như thế nào, hắn cuối cùng còn là bại rồi. Bành! Lại một lần mãnh liệt giao kích, kẻ săn bắn lảo đảo nghiêng lui lại, mảng lớn kỳ dị máu đang bắn tung, nhường hắn càng yếu ớt rồi. Ha ha ha. Tiêu Diệp, ta cuối cùng rõ ràng, ngươi làm quan trọng đem ta lưu lại đến hiện tại rồi. Kẻ săn bắn ngửa đầu cười thảm rồi lên đến, trừ rồi khích lệ thế gian cự đầu đột phá cực hạn ngoài, còn muốn thúc đẩy quân Mông Biển lớn lớn nhất thống. Lớn nhất thống? Chân Linh Tứ Đế bọn người trầm mặc. Liền xem như ở quân Mông Biển lớn bên trong, thời gian cũng là vĩ đại, có thể phai mở hết thảy thường, có thể xoa bình nội tâm hết thảy đau nhức. Nếu là năm đó, Tiêu Diệp triệt để khôi phục sau, liền chém giết rồi kẻ săn bắn. Như vậy đoạn này hắc ám, ở quân Mông Biển lớn bên trong, chỉ là bên trong dòng sông thời gian một đóa bọt nước, có lẽ không lâu sau liền sẽ bị người quên lãng. Mà nhường kẻ săn bắn trường tồn, liền có thể nhường biển lớn bên trong sinh mệnh, thời khắc bao phủ đang uy hiếp bên trong, từ đó không dám lười biếng, càng không lòng dạ nào nhấc lên tranh chấp. Đây là một loại lớn giáo hóa, có thể đối biển lớn bên trong sinh mệnh, sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Người đã vô dụng, nên giết. Tiêu Niệm kéo lấy mệt mỏi thân thể một nhảy mà lên, lại lần nữa hướng kẻ săn bắn công tới. Trái lại kẻ săn bắn đã mất đi rồi loại kia tinh khí thần, càng lộ vẻ không có sức rồi. Theo lấy Tiêu Niệm trọng quyền rơi xuống, bành một tiếng, kẻ săn bắn thân thể tàn phế chấn vỡ thành rồi mấy khúc, nồng đậm sinh mệnh khí tức, nghĩ muốn một lần nữa tụ lại, lại bị Tiêu Niệm ngạnh sinh sinh đánh tan rồi. Ông. Dưới một khắc, tràn đầy lại hỗn tạp tinh hoa, như là mưa ánh sáng một dạng hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch rồi mở đi, ở bức xạ biển lớn, cùng song song hỗn độn. Kẻ săn bắn dựa vào cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa không ngừng tiến hóa, ở lúc này trả lại hướng biển lớn. Rơi màn rồi. Vắng lặng một cái chớp mắt, Chân Linh Tử Đế, Thiên Tàm Thánh Hoàng, Phong Vương, Vạn Vương, Phật chủ bọn người đều là kích động cười to rồi lên đến. Bởi vì kẻ săn bắn uy hiếp, bọn họ thần kinh thời khắc kéo căng, sợ mình nhất thời lười biếng, dẫn đến bi kịch phát sinh, này là một đoạn có thể xưng địa ngục loại thời gian. Mà hiện tại, hết thảy đều đi đến rồi đầu cùng rồi, hắc ám triệt để tàn lụi, toàn bộ quân Mông Biển lớn còn là hoàn chỉnh bảo tồn lại, ở này thời kỳ, Tiêu Diệp thậm chí đều không có trực tiếp đúng tay. Đây tuyệt đối là một cái vĩ đại kỳ tích. Ta cảm giác chính mình, khoảng cách cảnh thứ 5 tế pháp đã rất gần rồi. Gieo họ sau đó, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ, Thiên Tàm Thánh Hoàng, ba vị Đoạ Nguyên lão tổ, Đồ Thạch, Đồ Liệt, Thanh Đẳng, Mạc Nguyên, đều là không kịp chữa thương, ở nguyên nơi xa vào đến ngộ hiệu trong trạng thái. Bọn họ bản liền đi tới cự đầu cảnh thứ tư đầu cùng, chỉ là thiếu cơ hội, thủy chung không có pháp minh ngộ đường phía trước. Ở nhìn thấy Tiêu Niệm cùng Lạc Lưu Ly liên tiếp đột phá cảnh thứ 5, lại cùng kẻ săn bắn tiến hành cực hạn liều giết, loại này cơ hội đã đến rồi. Một chung mấy chục vị cự đầu ở đốn ngộ. Cái khác cự đầu thì là phân tán rồi ra đến, ở thu thập chiến trường. Đến nội Tiêu Diệp thì là bước chân một bước, ở biển lớn bên trong đi lại, về sau độc lập ở một phương mênh mông khu vực, một tay mở ra một phương vị diện. Cái này vị diện không phải là thái sơ, lại có luân hồi khí tức ở chảy xuôi. Ngay sau đó, Tiêu Diệp bàn tay một giò, một sợi sợi ánh sáng yếu ớt từ đầu ngón tay hắn liền xông ra ngoài, vùi đầu vào những này vị diện bên trong. Kẻ săn bắn lần này làm loạn, chiến chết cự đầu cũng có tiếp cận hai vạn tôn, bị liên lụy hôn nguyên cấp sinh mệnh, trời sinh hôn nguyên càng là hàng hà xa số. Tiêu Diệp không phải là thờ ơ, mà là sớm đã bảo vệ những này vẫn lạc người một sợi thần tính, muốn làm cho đối phương ở tương lai tiến hành khôi phục, chính như năm đó nghịch chuyển sinh tử, nhường tam đại cứu cực sinh mệnh lại hiện ra một dạng. Đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Đối với hiện tại Tiêu Diệp mà nói, thi triển đi ra lại không tốn sức chút nào, chỉ là phút chốc công phu. Nay tòa có vòng hồi khí tức vị diện, liền dâng lên rồi ngàn vạn chi quang, giống như đốm nhỏ lửa ở chập chờn, đang tăng cường. Kết thúc rồi à? Chúng ta quả nhiên vẫn là thắng rồi. Thật linh vị mặt bên trong, số lớn Tiêu gia tộc nhân xông rồi đi ra. Tiêu La cùng Tiểu Quang song vai, hướng lấy Tiêu Diệp phương hướng nên đón đến. Toàn bộ biển lớn đều xa vào đến thai ách, sau đó tường hòa bên trong, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, khắp nơi đều là thét dài thanh âm, vô số sinh mệnh đều ở vui đến phát khóc. Tiêu La nhìn chăm chú Tiêu Diệp bóng dáng, giữa đôi lông mày nhíu chặt. Tiêu Diệp không vui không buồn, hồn nhiên không có đại hoạch toàn thắng cảm giác vui sướng, ngược lại mang cho người ta một loại kiềm nén tâm tình. Lại liên tưởng đến Tiêu Diệp từng cùng Tiểu Quang trò chuyện với nhau rồi mấy ngày, Tiêu La nghi ngờ trong lòng càng nặng rồi, tiếp xuống đến, Tiêu Diệp lao tổ muốn làm cái gì? Chương 6422, Tiêu Diệp chiến tiếng nói. Vĩnh Hằng Hắc Ám đi qua, toàn bộ quân Mông biển lớn biến rảnh rỗi trước tường hòa. Một cái song song hỗn độn môn hộ mở rộng, một tôn lại một tôn hỗn nguyên cấp sinh mệnh đi rồi đi ra. Một chút bởi vì đại chiến mà tác động đến, bị hao tổn nghiêm trọng song song hỗn độn, bọn họ đi ra lực tiến hành chữa trị. Chính như kẻ săn bắn chỗ lời nói, Tiêu Diệp nhường hắn trường tồn, đối thế gian sinh ra rồi thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, không giống thế lực ở giữa, rất ít bùng nổ chính tranh chấp. Ở Hắc Ám diệt hết về sau, những này sinh mệnh cũng ôm lấy một khỏa lòng cảm ơn. Bọn họ ở biển lớn bên trong xuyên toa thời điểm, phần lớn ánh mắt đều xa xa nhìn hướng, đứng đang tản ra vòng hồi khí tức vị diện trước Tiêu Diệp. Tiêu Diệp ở biển lớn bên trong địa vị chí cao vô thượng. Lần này chĩa mũi nhọn vào kẻ săn bắn, tự thân chưa từng chân chính ra tay, lấy binh giáp thuật bao phủ đương thời cự đầu, liền hoàn thành rồi tuyệt địa phản sát. Hiện nay, Tiêu Diệp ở lại nặng những kia chiến chết cự đầu cùng trời sinh hỗn nguyên, mặc dù không hề phí sức, nhưng cũng không thể phân thân đi ra. Mỗi cái song song hỗn độn bên trong thời gian, đều ở hướng phía trước chảy xuôi. Lấy băng nhã, Tiêu Phàm dẫn đầu một đám Tiêu gia tộc nhân, ở biển lớn bên trong xuyên toa, sau đó ở Tiêu Diệp bên mình yên tĩnh chờ đợi. Đối với hỗn nguyên cấp sinh mệnh mà nói, chỉ cần không có kiếp, không có khó, như vậy thời gian liền có thể không nhìn. Bởi vì kẻ săn bắn tồn tại, bọn họ cũng có thật nhiều năm, không có thật tốt cùng Tiêu Diệp gặp nhau qua rồi. Hắc ám sau đó, về sau liền là vĩnh hằng ánh sáng rồi. Tiêu Phàm cười nói, chị dâu, về sau ngươi liền có thể cùng đại ca chính thức cần lui, thật tốt qua bình tĩnh thời gian rồi. Tướng mạo tư thủ, Tiêu Diệp không lại vì chúng sinh mà chạy sóng, về với bình thường, này là băng nhã đời này lớn nhất tâm nguyện. Nếu không có quân Mông biển lớn có địch, năm đó Tiêu Diệp bước vào ngang trời người lĩnh vực, chấp trưởng chân linh tiên đạo lúc, cái này tâm nguyện liền đã đạt thành rồi. Băng nhã ôn hòa mà cười. Từ Tiêu Diệp cầm kẻ săn bắn, khích lệ cự đầu đột phá cực hạn cách làm đến xem, chính là tại vì ẩn lui làm chuẩn bị. Thế gian cự đầu không thể khám phá cực hạn, có hóa giải hết thể ách năng lực, Tiêu Diệp liền thả không xuống trên thân gánh. Mà hiện tại, phóng tầm mắt biển lớn, cự đầu mọc lên như rừng, có cảnh thứ 5 cự đầu, cảnh thứ 4 cự đầu đồng dạng phong phú, căn bản không thiếu cường giả rồi, kia làm cho người hướng tới thời gian, thật muốn tới rồi. Oen. Ở Tiêu gia tộc nhân nói chuyện với nhau ở giữa, một cỗ khủng bố khí tức đột nhiên từ biển lớn chỗ sâu bùng nổ, những nơi đi qua, cảnh tượng quần quật ngất trời, dẫn được Băng Nhã cùng Tiêu Phàm ghé mắt nhìn đi. Chỉ thấy đốn ngộ bên trong chân linh tứ đế đã đứng dậy, tự thân khí tức đang phát sinh mãnh liệt thủy biến. Bọn họ pháp ở đốt cháy, bọn họ ý chí ở khuyết trường, giống như là muốn thác ấn đến biển lớn mỗi một tấc, muốn lật úp rồi hết thảy. Sau một chốc, chân linh tứ đế pháp toàn bộ tan biến rồi, bị một loại vô cùng lực thay thế, uy thế mạnh được không thể tưởng tượng, nhường Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Hắn biết rõ, đám này đại ca bạn cũ, ở cùng kẻ săn bắn cực hạn trong chiến đấu, lấy được rồi to lớn đột phá, hiện tại đều giải thoát rồi gông cùm xiềng xích, trở thành cảnh thứ 5 cự đầu rồi. Cự đầu cảnh thứ 5, tế pháp. Tế rơi ta tự thân pháp, giải khỏi gông xiềng, siêu thoát hết thảy, tái sinh một loại vô cùng lực. Nguyên lai là ý tứ này. Chân linh tứ đế nhìn nhau cười to rồi lên đến, có loại vạn trượng hào khí, hận không được có thể lại lần nữa cùng kẻ săn bắn, dạng này cấp bậc đại địch đối quyết. Ai, còn là chậm rồi các ngươi một bước. Một trận tiếng thở dài truyền đến, giống như là chấn động rồi toàn bộ biển lớn. Chỉ thấy dáng người vĩ nạn thiên tàm thánh hoàng, cũng là chậm chậm đứng dậy, hắn đồng dạng ở tế rơi tự thân pháp, ở dãy thoát tự thân công xiềng. Thánh hoàng, ngươi có thể được Diệp tử tự mình đốc thúc tu hành, trực tiếp truy lên chúng ta, đã rất không tệ rồi. Thiết huyết đại đế cười nói. Hắn biết rõ thiên tàm thánh hoàng, trong lòng kìm nén một cỗ khí, đều là chân linh hỗn độn đi ra. Kết quả bọn hắn dẫn đầu trở thành cự đầu, lại không đoạn đánh vỡ cực hạn, Thiên Tàm Thánh Hoàng trong lòng tự nhiên không tốt nhận. Có lẽ chính là cỗ này niềm tin, làm cho Thiên Tàm Thánh Hoàng ở Tiêu Diệp chỉ điểm xuống, thật nhanh nâng cao. Hừ, các ngươi lợi hại hơn nữa, vẫn như cũ không bằng ta, ta nhất định đi ở tiền phương của các ngươi, thậm chí dẫn trước Tiêu Niệm. Áo bào đen thiếu nữ Lạc Lưu Ly hừ lạnh nói. Kẻ săn bắn vẫn là hậu, Lạc Lưu Ly một mực ở chữa thương. Chúng ta không cùng biến thái so, về sau ngươi cùng Tiểu Niệm phân cái cao thấp là được rồi. Chân Linh Tứ Đế ăn ý quay người, hướng lấy Tiêu gia tộc nhân vị trí xông lên đi. Kinh lịch qua lần này hắc ám, bọn họ nhận thức đến, chỉ cần ngươi đủ kiên định, như vậy tu hành chi đạo liền không có đầu cùng cực hạn. Như kẻ săn bắn, hiến tế rồi cụ thể, nhường mới tư thế cơ thể tại cực đỉnh trạng thái, hiện nhiên đã siêu thoát rồi cảnh thứ 5. Không biết những ngày ra hỏa, cần muốn bao lâu, tài năng đột phá đến cảnh thứ 5. Thiên Tàm Thánh Hoàng thì là quan sát tỉ mỉ Nam Cung Tinh Vũ, ba vị Đoạ Nguyên lão tổ, Đồ Thạch, Đồ Liệt, Thanh Ngẳng, Mặc Nguyên bọn người. Nay mấy chục vị tự đầu, cũng ở đốn ngộ bên trong, muốn tiếp xúc đến cảnh thứ 5 rồi. Nếu bản vệ bị thương nhất là nghiêm trọng, chớ quá thế là Tiêu Niệm, lúc này đối phương còn ở biển lớn bên trong ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, vết thương trên người đang không ngừng xuất giảm. Đặt tới hắn cái này cảnh giới, phụ thân lại là Tiêu Diệp, Tiêu Niệm trạng thái, tự nhiên không có người sẽ lo lắng. Hiện tại Diệp tử, đến cùng là cái gì cảnh giới? Khác một phương, Chân Linh Tứ Đế sóng vai mà đứng, nhìn lấy Tiêu Diệp bóng dáng, thấp giọng nghị luận rồi lên đến. Ở bọn họ suy đoán bên trong, Tiêu Diệp bởi vì tự thân thiên phú, cùng ngày xưa Tam Đại Cứu Cực sinh mệnh hiến tế, đạt tới rồi một cái cực cao tầng thứ, đại khái cũng chỗ cự đầu cảnh thứ 5 trái phải. Nhưng bọn hắn càng là đột phá, ngược lại càng là nhìn không thấu Tiêu Diệp rồi. Tiêu Diệp có thể ở chiến chết cự đầu vẫn là lúc bảo vệ một sợi thần tính, hiện tại càng là ở tiện tay đẩy mạnh những này thần tính bắt đầu khôi phục. Chỉ là loại này thủ đoạn đổi chỗ mà xử, bọn họ căn bản là làm không được. Có lẽ Diệp Tử ở những năm này cũng chưa từng thư giãn qua, đang không ngừng đột phá, chỉ là không có lại đem kẻ săn bắn làm qua đối thủ. Tuyệt đại nữ đế nhẹ giọng nói, này lời nói một ra, ngoài ra tam đế đều đang trầm mặc. Bọn họ cùng Tiêu La một dạng, từ Tiêu Diệp bóng dáng trên cảm nhận đến một loại kiềm nén tâm tình. Kết hợp Tiêu Diệp những năm này cử động, lại thêm lên bọn họ đối Tiêu Diệp hiểu rõ, bọn họ suy đoán có lẽ không lâu sau còn có nào đó loại biến cố phát sinh. Chân linh tứ đế bọn người đang chờ đợi đồng thời yên lặng tĩnh tu lấy. Không lâu sau, một cỗ lại một cỗ khủng bố pháp ở biển lớn bên trong lan tràn, chợt lại biến mất rồi, hóa thành rồi một loại vô cùng lực. Đó là đốn ngộ bên trong mấy chục vị cự đầu đều ở lần lượt thăng hoa, xông vào đến cảnh thứ năm bên trong. Nam Cung Tinh Vũ, ba vị Đoạ Nguyên lão tổ, Đồ Thạch, Đồ Liệt, Thanh Đẳng, Mặc Nguyên bọn người đều ở kích động cách giải, sau đó nhao nhao hướng lấy Tiêu Diệp phương hướng tụ đến. Mà liền Tiêu Niệm đều khôi phục lại, thay đổi thần thái sáng láng. Cùng ngay đồng thời, Tiêu Diệp tay trái hướng phía trước cách không đánh ra, lập tức tòa kia có vòng hồi khí tức vị diện khép lại, tất cả thần tính đều đã lớn mạnh, chỉ cần thời gian thay nén, chiến chết cự đầu cùng trời sinh hỗn nguyên liền có thể lại hiện ra. Không sai. Tiêu Diệp quay người nhìn quanh bạn cũ cùng thân nhân, hơi hơi một cười nói, tiếp xuống đến, còn có một trận chiến. Chương 6423, ở tương lai. Cái gì? Này lời nói một ra, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, nhường đám người vui sướng trong lòng cùng phấn chấn, toàn bộ đều biến mất rồi, biến thành rồi đầy mặt ngạc nhiên. Kẻ săn bắn có thể xưng là quân mông biển lớn từ trước tới nay, lớn nhất bàn tay đen, mạnh nhất đại địch rồi, ở đánh chết đối phương về sau, còn có thế nào tồn tại, sẽ để cho Tiêu Diệp nói ra, còn có một trận chiến mấy chữ này. Diệp tử, này là thế nào về việc? Chân linh tứ đế đều là biểu lộ nghiêm túc rồi lên đến. Bọn họ đã đứng tại cự đầu cảnh thứ 5, phóng thích ra ý chí, dễ dàng bao trùm rồi biển lớn mỗi một cái góc, thậm chí ngay cả trước kia không có cách gì dò xét đến một chút bí ẩn chi địa, đều không chỗ che thân. Nhưng tùy ý bọn họ như thế nào dò xét, trừ bọn họ bên mình cự đầu ngoài, toàn bộ quân mông biển lớn đều lại không có, có thể xưng được lên khí tức cường đại rồi. Như Tiêu La cũng là bay tới, chăm chú nhìn Tiêu Diệp. Thực tế trên, nàng sớm đã phát hiện, Tiêu Diệp lưu lại xuống kẻ săn bắn dụ ý, không có đơn giản như vậy, ở đánh giết kẻ săn bắn sau, Tiêu Diệp trên thân loại kia kiềm nén tâm tình, càng làm cho nàng có rồi xúc động cực lớn. Vạn việc vạn vật đều có chính mình diễn hóa quy tích, cưỡng ép quấy nhiễu sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trận này lớn ách, ta không ngừng quấy nhiễu biển lớn diễn hóa tiến trình, đây là đương thời chi nhân, sẽ ở tương lai đúc thành ác quả. Tiêu Diệp con ngươi ánh sáng thâm thúy, giống như là nhìn về phía rồi tương lai. Nhân cùng quả. Đồ Thạch, Đồ Liệt, Lạc Lưu Ly bọn người nghe lời nói, đều là trầm mặc rồi. Đúng a? Hiện nay quân mông biển lớn, hoàn toàn chính xác quá hưng thịnh rồi, không nói đến cự đầu mọc lên như rừng, chỉ là đạt tới cảnh thứ 5 cự đầu, liền có vài chục tôn. Này là chưa bao giờ, nhưng có qua sáng chói cùng huy hoàng, có thể dễ dàng nứt vỡ hết thảy. Thậm chí nhường bọn họ một lần hoài nghi, quân mông biển lớn có thể không tiếp nhận dạng này thời đại. Nhưng mà, toàn bộ biển lớn cũng không sinh ra cái gì biến hóa. Bây giờ nghe Tiêu Diệp nhắc đến, bọn họ bản năng có rồi một chút bất an. Cho nên, trận chiến kia không ở đương thời, mà là ở tương lai. Tiểu Bạch, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ, Tiêu Niệm thì là lòng có chỗ ngộ, nghĩ đến rồi Chân Linh Hỗn Độn. Năm đó, Chân Linh Hỗn Độn cũng nhân một đoạn qua lại, dẫn được thiên đạo nghiêng đổ. Tiêu Diệp lão tổ, nếu như những ngày tiền bối vẫn như cũ duy trì tại quá khứ tiêu chuẩn, thế gian cự đầu cũng không có đánh vỡ cực hạn, như vậy cái gọi là tương lai ác quả, đúng không đúng liền không còn ở rồi. Tiêu La đột nhiên đặt câu hỏi, hơi nghi hoặc một chút, có chút không hiểu. Thông qua lần này đối quyết, nàng cho rằng Tiêu Diệp hoàn toàn có chém giết kẻ săn bắn năng lực. Tiêu Diệp hiểu biết rõ can thiệp biển lớn diễn hóa sẽ ở tương lai gợi ra ác quả, nhưng vẫn là ở cầm kẻ săn bắn đến khích lệ thế gian cự đầu đột phá cực hạn. Nay ở nàng nhìn đến, hoàn toàn không có cần thiết. La tỷ tỷ, ngươi không hiểu, cái gọi là ác quả chỉ cần có thể sửa đổi tương lai liền sẽ trừ khử, ngược lại là như kẻ săn bắn dạng này địch nhân liền không thể dự đoán rồi. Nay thế gian nhất định phải có chấn thủ chi lực a. Tiểu Quang lắc đầu cảm khái nói, rất là thông cảm Tiêu Diệp tâm cảnh. Thì ra là thế. Tiêu La gật đầu. Sửa đổi tương lai, tiêu trừ ác quả, biển lớn bên trong lại có mạnh mẽ cự đầu chân thế, như thế Tiêu Diệp này tài năng thả xuống trên thân gánh. Đại ca, hẳn là ngươi đã chấp trưởng rồi quân mông biển lớn bên trong lực lượng thời gian. Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi nói, đám người cũng là gương mặt hiếu kỳ. Thời gian, vô luận ở thế nào thế giới đều là vĩ đại nhất lực lượng. Đi theo Tiêu Diệp chinh chiến đã lâu sinh mệnh đều biết rõ, ở 3000 đại giới, ở chân linh hỗn độn, Tiêu Diệp đều chấp trưởng qua thời gian lực lượng. Đến nỗi quân mông biển lớn, thời gian chỉ tồn tại tại mỗi cái song song hỗn độn bên trong, biển lớn các vực là không có thời gian trật tự, cũng chưa nghe nói qua cái nào một tôn sinh mệnh có thể tiếp xúc đến ảnh hưởng quân mông biển lớn lực lượng thời gian. Nhưng nếu không chấp trưởng loại thời giờ này chi lực, lại như thế nào có thể ở tương lai phai mờ ác quả? Còn kém một chút, cho nên này một chiến còn phải lại chờ một chút. Tiêu Diệp bình tĩnh đáp lại, nhường đám người trừng lớn rồi hai mắt. Tiêu Diệp thật là một cái quái thai, vậy mà thật mầy mò đến có thể ảnh hưởng đến quân mông biển lớn lực lượng thời gian rồi. Khó nói đây cũng là Tiêu Diệp đoạn này thời gian tu hành phương hướng sao? Tốt rồi, tất cả giải tán đi, chờ Tiêu Diệp lao đại chấp trưởng rồi lực lượng thời gian, lại đi sửa đổi tương lai ác quả. Tiểu Bạch khoát rồi khoát tay, thật không dễ dàng vỡ nát rồi hắc ám, thật không dễ dàng đột phá đến rồi cự đầu cảnh thứ 5, hắn cũng là tâm thần mỏi mệt, hiện tại chỉ nghĩ thật tốt hưởng thụ 5 tháng tính tốt. Cùng kẻ săn bắn chém giết bên trong vẫn lạc trời sinh hỗn nguyên, cự đầu đều có thể một lần nữa xuất hiện lại, chúng ta cũng thắng rồi. Đây là không tiếc kết quả, làm phù nhân sinh một rõ ràng, chư vị, theo chúng ta đi chân linh, uống thật sảng khoái. Chân linh từ đế, Nam Cung Tinh Vũ, Thiên Tàm Thánh Hoàng bọn người thì là cười to rồi lên đến, kêu gọi một đám cự đầu, có kể vai sát cánh, có lẫn nhau nói chuyện với nhau, toàn bộ hướng lấy chân linh hỗn độn phương hướng mà đi. Tương lai ác quả, mặc dù nhường bọn họ có rồi một chút bất an, nhưng đã không có đi qua loại kia cảm giác cấp bách. Liên kẻ săn bắn đều đánh giết rồi, bọn họ không tin còn có cái gì, còn có thể lại ngăn cản bọn họ. Đây là một loại tâm cảnh thăng hoa. Diệp Ca một bộ tố bào băng nhã, kéo lại Tiêu Diệp cánh tay. Thế gian cự đầu, đạt tới cái này tầng thứ, tỏ rõ Tiêu Diệp thật có thể tùng một hơi rồi. Chỉ là, kia tương lai ác quả sẽ hay không có nguy hiểm, này để cho nàng lo lắng. Yên tâm, chấp trưởng ảnh hưởng biển lớn lực lượng thời gian, cái gọi là ác quả, bất quá như khói bụi. Tiêu Diệp biết rõ băng nhã tâm tư, ôn nhu sờ lên đối phương đầu, sau đó nắm băng nhã tay ngọc, hướng lấy chân linh hỗn độn bước đi. Hắn tu hành đến nay, một đường chinh chiến, không thua thiệt thế nhân, duy thiếu chính mình thế tử. Về với bình thường, qua bình tĩnh thời gian, là băng nhã sở cầu, cũng là hắn chi mong muốn. Một ngày này, không xa rồi. Rất nhanh, chân linh hỗn độn bên trong truyền ra trận trận thiên đạo thanh âm, nó là như vậy hùng vĩ, như bất hủ tiếng trung, khuyết tán đến quân mông biển lớn mỗi một góc bên trong. Tiêu Niệm đã về đến rồi chân linh hỗn độn, đứng thân ở trời xanh ở trên, lấy vô thượng thủ đoạn đến tuyên cáo hắc ám giết hết, tương lai không lo. Đến nỗi tương lai ác quả, cùng đương thời không có quan hệ, tự sẽ từ Tiêu Diệp mang lấy bọn hắn tới sửa chính. Từ nay về sau, ánh sáng vĩnh trú, chúng ta có thể tận hưởng an bình rồi. Ta phải thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến bậc 9 đỉnh phong, sau đó một nhảy mà lên hóa thành cự đầu, cùng chân linh các tiên hiền sóng vai, trấn thủ thế gian. Các loại vui sướng thanh âm vẫn như cũ ở biển lớn các nơi vang dội, chỉ có kinh lịch qua hắc ám mới sẽ càng chân quý hiện nay kiếm không dễ. Chân linh hỗn độn bên trong, lượng lớn cự đầu tuôn ra, bọn họ ngồi xếp bằng ở hư không bên trong, thống khoái uống rượu, trắng trợn cười như điên, đem những năm này trong lòng cảm xúc tiêu cực toàn bộ đều phát tiết rồi đi ra. Liên Tiêu Dương cùng La Mai Lan đều thêm vào rồi tiền đến, cùng những này đám cự đầu bắt chuyện. Tiêu Diệp mỉm cười nhìn lấy một màn này, chợt quay người bay trở về Tiêu gia tộc địa, ở một gian trong cung điện ngồi xếp bằng. Ta vì hậu nhân mở con đường sống, chung kết cổ kim tương lai địch. Tiêu Diệp thì thào tự nói, bắt đầu rồi tĩnh tu cùng cảm ngộ. Chương 6424, to lớn lực lượng thời gian. Này là một đoạn yên tĩnh năm tháng. Toàn bộ quân mông biển lớn, từ trong biển đến trung hải, lại đến ngoại hải, đều tràn ngập tường hỏa. Vô luận là đẳng cấp cao song song hỗn độn, còn là mạnh mẽ hôn nguyên cấp sinh mệnh, đều ở chân quý này kiếm không dễ yên tĩnh, thậm chí nguyện ý thả xuống tư thái, đi trợ giúp yếu nhỏ. Này là chân linh chúng cường, mang đến sâu xa ảnh hưởng. Chính là bởi vì chân linh hỗn độn đầy đủ mạnh, mang trong lòng chúng sinh, này tài năng xé nát hắc ám, bảo vệ rồi biển lớn. Cùng nay đồng thời, mỗi loại tu hành pháp môn cũng là từ chân linh hỗn độn bên trong truyền ra, bị đưa vào rồi rất cường đại thế lực bên trong. Trước kia, chân linh hỗn độn đối Tiêu Diệp, Tiêu Niệm mở ra tu hành pháp, đều là mang tính lựa chọn truyền thụ, để tránh gây nên mầm thai vạn, bây giờ không giống. Chỉ cần là có thiên phú sinh mệnh, đều có thể tu hành, cho dù tương lai lại nổi lên tranh chấp, chân linh hỗn độn cũng có thể ép được chắc. Cần muốn đánh vỡ cực hạn, cho tới bây giờ không chỉ là cự đầu. Biển lớn bên trong cự đầu số lượng cũng không nên duy trì bất biến, phải bảo vệ biển lớn an bình, cũng cho tới bây giờ không phải là cái nào đó sinh mệnh chi việc. Đây là một loại lớn giáo hóa. Quân mông biển lớn bên trong, khắp nơi đều là bất hủ ánh sáng ở bốc hơi, khắp nơi đều là kinh người khí tức ở chảy xuôi, có thể xưng là chòm sao long lánh. Thường cách một đoạn thời gian, đều có sinh mệnh hoàn thành rồi nhảy lên cao, thậm chí có tân tấn cự đầu bắt đầu lần lượt xuất hiện rồi. Đương nhiên, biến hóa nhất là mãnh liệt, không thể nghi ngờ còn là tòa kia có luân hồi khí tức vị diện. Tiêu Diệp đem chiến chết trời sinh hồn nguyên, cùng cự đầu một vệ thần tính, đều đầu nhập trong đó, lấy thủ đoạn nghịch thiên tiến hành bồi dưỡng, ở trải qua một đoạn thời gian sau, một cái lại một cái non nớt sinh mệnh từ vị diện này bên trong phá rồi đi ra. Những này sinh mệnh còn có trước kia hình dạng, chỉ là tu vi rút lui đến rồi một cấp, thậm chí ngay cả đi qua ký ức đều bị phong ấn rồi. Đợi ngày khác nhóm tu hành đến trước kia cảnh giới, liền sẽ khôi phục ký ức. Mà những này sinh mệnh cũng là đạt được rồi chân linh một phương tiếp dẫn, lấy toàn mới tư thái vùi đầu vào tu hành bên trong. Bất chi bất giác, mỗi cái song song hỗn độn bên trong thời gian đều hướng phía trước chạy xuôi rồi mấy trăm cái trồng kỳ. Chân linh hỗn độn bên trong cường giả rất là sinh động. Giáng tại đương thời cùng tương lai, lấy chân linh tứ đế dẫn đầu, bọn họ mở ra một cái đặc biệt thế lực, tên là Trấn Ách Minh. Tên như ý nghĩa, này cái thế lực tồn tại ý nghĩa là vì rồi chung kết đương thời cùng tương lai chi ách, bước xạ rồi toàn bộ quân mông biển lớn, phàm là cảnh giới đạt tới cấp 6 sinh mệnh, đều cần muốn đăng ký trong danh sách. Trấn Ách Minh bên trong, trừ rồi chân linh tứ đế, còn có Tiểu Bạch, Nam Cung Tinh Vũ, Thiên Tàm Thánh Hoàng, Phật Chủ, Vạn Vương, Phong Vương, Ngọc Vương, Lạc Lưu Ly, Thanh Đẳng, Mạc Nguyên chờ hơn 10 vị, cự đầu cảnh thứ 5 nghị viên, bản tay khống chế đại quyền trôi. Sau này, toàn bộ quân mông biển lớn rất nhiều sự vụ, liền xem như cự đầu, đều cần muốn nghe theo Trấn Ách Minh điều hành. Đây là một loại vĩ đại thủ bút, nhường người nhỏ yếu vui, nhường mạnh mẽ người sợ. Trấn Ách Minh bức xạ mặt quá rộng rồi, coi như bọn họ ở chính mình song song hỗn độn, hơi hơi có một chút nhỏ động tác, nói không chừng rất nhanh liền sẽ bị Trấn Ách Minh biết. Đáng được ăn mừng là, không lâu sau, đông đảo bậc 9 sinh mệnh liền phát hiện, Trấn Ách Minh cũng không biết cưỡng ép can thiệp, biển lớn bên trong thế lực phát triển. Nhỏ Bạch Công mở nói một câu, trước mắt tiến tĩnh, là bởi vì hắc cá mới thối lui không lâu, đợi được thời gian dài dằng dặc đi qua, thế gian khẳng định sẽ còn muốn lại nổi lên tranh đấu. Cá lớn nuốt cá bé, này là vĩnh hằng không đổi chân lý. Chỉ có tàn khốc rừng rậm phát tắc, tài năng thúc đẩy sinh trưởng ra cường giả. Cho nên, Trấn Ách Minh sẽ không ngăn cản thế gian tranh đấu, chỉ cần không nháo quá mức phân liền tốt. Thủy vực, một tòa khổng lồ cung điện, chính trôi nổi ở biển lớn bên trong. Này là Trấn Ách Minh đại điện. Một bộ hoa phục tiểu bạch, chính ở Tiêu Phàm, câu được câu không tán gẫu. Lại nói Tiểu Bạch, ngươi cũng lười nhác bao lâu rồi, làm sao còn không hảo hảo tu hành? Khó nói ngươi thật sự cho rằng, cự đầu cảnh thứ 5 đã là cực hạn rồi. Chân linh tứ đế bọn họ, thế nhưng là đều bế quan rất lâu rồi. Tiêu Phàm đột nhiên cười nói, tu hành, coi trọng lòng có nói, dù sao ta chắc chắn sẽ không yếu hơn bọn họ. Tiểu Bạch gầm một cái màu tím trái cây, đầy mặt không quan tâm, ngược lại là ngươi, làm sao còn không có hóa thành cự đầu? Chân linh hỗn độn, cự đầu như thế nhiều, cũng không kém ta một cái. Tiêu Phàm nhếch miệng nói, hắn cùng Tiêu Niệm không giống, đối tu hành không có lớn như vậy chấp niệm, những này thời đại thay Tiêu Niệm xử lý chân linh sự vụ, ngược lại vào tay rất nhanh. Hừ, thật cho ngươi đại ca mất mặt. Tiểu Bạch hừ lạnh nói, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Phàm chế giễu lại trước mắt, bắt đến Tiểu Bạch khỏe miệng một vệt ý cười, lập tức sững sờ. Không đúng, trước đó không lâu, ta nghe Tiểu Niệm nói, ngươi quấn lấy đại ca, muốn rồi một loại phân thân bí pháp, này chẳng lẽ lại không phải là ngươi bản tôn? Tiêu Phàm nhảy rồi lên đến. Ha ha ha, bị ngươi phát hiện rồi. Tiểu Bạch đắc ý cười to rồi lên đến, hưởng thụ cùng tu hành hai không lầm, ta đúng không đúng rất thông rõ ràng. Ngươi Tiêu Phàm khỏe miệng co giật, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Ai? Tiêu Diệp lão đại bế quan như thế lâu rồi, không biết khi nào mới sẽ ra mặt, sửa đổi tương lai. Tiểu Bạch cảm khái một tiếng. Đánh chết kẻ săn bắn sau, là mừng rỡ, là kích động, là như chút được gánh nặng. Nhưng ở 5 tháng trôi qua dưới, kẻ săn bắn kia loại địch nhân chưa từng xuất hiện, cũng sẽ cảm nhận đến khó lời nói tình mình. Ở này thế gian, đã không có rồi địch thủ, hắn bao nhiêu hy vọng lại đến một trận, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Oen. Liên ở này lúc, một cỗ không tên ba động, đột nhiên quét sạch mà ra, nhường này tòa khổng lồ cung điện, đều là nhẹ nhàng lắc rồi lên đến. Trong cung điện Tiểu Bạch cùng Tiêu Phàm, càng là hơi sững sờ, có rồi loại một hơi ở giữa, vượt qua rồi hàng trăm hàng ngàn năm ảo giác, lại nhìn kỹ hướng bốn phía, không khó phát hiện có phù quang lực ảnh đang dâng lên động, giống như là ở chiếu rọi đi qua, cũng giống là ở sông hướng tương lai. Đừng nói trấn ách minh rồi đại điện rồi, mà liền biển lớn đều có rồi loại biến hóa. Này là thời gian lực lượng. Tiểu Bạch quát to một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, hướng lấy ngoại giới sông lên đi. Này lúc, chân linh hỗn độn bên trong, có không tên ba động ở bùng nổ, bảy màu ánh sáng chói lọi bức xạ rồi toàn bộ thủy vực, liền xem như không có đạt tới cự đầu cảnh sinh mệnh, đều có thể rõ ràng cảm nhận đến, biển lớn bên trong tựa hồ tan vào rồi mới trật tự. Loại này trật tự, đại biểu rồi thời gian. Nay cũng làm cho biển lớn không còn là một thành bất biến, thậm chí cùng song song hỗn độn một dạng, có rồi thời gian sông dài ở chảy xuôi. Quả nhiên là thời gian lực lượng. Nhìn đến Tiêu Diệp lão đại đã thành công rồi. Tiểu Bạch kích động rồi lên đến, hướng lấy chân linh hỗn độn sông lên đi. Cùng ngay đồng thời, thủy vực các nơi cũng có một cỗ đáng sợ cự đầu khí tức nọ rộ, như chân linh tứ đế, Nam Cung Tinh Vũ bọn người, toàn bộ bị loại này cảnh tượng chỗ kinh động rồi, đầy mặt rung động. Loại thời giờ này chi lực, cực quá hùng vĩ rồi, siêu thoát rồi hỗn độn, có thể cưỡng ép bức xạ biển lớn, liền trái tim của bọn hắn đều tràn ngập rồi kính sợ. Diệp Tử thành công rồi. Muốn bắt đầu sửa đổi tương lai, tiêu trừ kia đoạn ác quả rồi sao? Những này cự đầu không chần chờ, đồng dạng hướng lấy chân linh hỗn độn hội tụ mà đi. Chương 6425, lên đường chinh chiến. Chân linh hỗn độn bên trong, Tiêu gia tộc địa trong, hùng vĩ thời gian chi lực đang cuộn trào, những nơi đi qua, pha tạp lưu quang hiện hiện, đem vạn việc vạn vật đều phụ trợ được cực kỳ là hư huyễn. Tiêu gia các tộc nhân nhao nhao kêu lên. Loại thời giờ này chi lực, đánh vỡ rồi song song hỗn độn gông cùm xiển xích, xa xa bao trùm ở hết thảy thiên đạo ở trên, thậm chí dò vào đến biển lớn bên trong, nhường mênh mông, vắng vẻ biển lớn, cũng có rồi thời gian trật tự. Giờ này khắc này, bọn họ tâm thần giống như là ở trong dòng sông thời gian du lịch, có loại chớp mắt vạn năm ảo giác, nếu không có bọn họ sớm đã đạt tới rồi thọ nguyên vĩnh hằng độ cao, sợ là phút chốc giữa liền muốn ra đi. Dưới một khắc, loại thời giờ này chi lực quay lại, thời gian sông dài cũng ở ngực dòng, giống như là ở mang theo bọc bọn họ tâm thần, hướng lấy thời gian sông dài đầu nguồn mà đi. Trong chốc lát, các loại cảnh tượng xuất hiện, giống như là hai cái không giống thời không hoàn thành rồi trùng điệp, lọt vào trong tầm mắt chỗ, có thể nhìn thấy chân linh hỗn độn khởi nguyên, phát triển, cùng Tiêu Diệp năm đó chinh chiến chân linh cảnh tượng. Nay hết thảy đã hư huyễn lại chân thực, nhường Tiêu gia tộc nhân trở thành rồi người chứng kiến. Đủ loại dị tượng, không biết tiếp tục rồi bao lâu, này mới tan biến mà đi, toàn bộ chân linh hỗn độn nên đón đến rồi chưa từng có yên tĩnh, vô luận là Tiêu gia tộc nhân, còn là chân linh hỗn độn bên trong cái khác sinh mệnh, đều là như hóa điêu nặn, còn đắm chìm ở vừa rồi trong ảo cảnh. Thời gian, không hổ là trên đời vĩ đại nhất lực lượng. Khẽ than thở một tiếng âm thanh, từ Tiêu Niệm trong miệng phát ra. Như hắn dạng này từ đầu, vừa rồi cũng là nhận đến rồi ảnh hưởng, này nhường hắn trong lòng đại chấn. Thực tế trên, hắn cũng không có nghĩ qua, song song hỗn độn bên trong thời gian trật tự, cũng có thể thăng hoa đến cái này cấp độ, có thể dò vào biển lớn, ảnh hưởng đến cự đầu. Thời gian chi lực, bản liền tồn tại chúng ta bên mình. Đã cự đầu có thể đánh vỡ cực hạn, thời gian chi lực tự nhiên cũng có thể. Một vị áo đen tóc đen thiếu niên, từ Tiêu gia tộc địa bên trong đi ra, sắc mặt bình tĩnh, chính là Tiêu Diệp. Hỗn độn cấp thời gian chi lực, chỉ có thể ảnh hưởng cố hữu một phương hỗn độn, mà ta quản lý không loại thời giờ này chi lực, có thể xưng là hôn nguyên cấp. Tiêu Diệp tay trái nâng lên, có pha tạp vòng sáng quấn quanh bàn tay, phóng thích ra khiến lòng người quý khí thế. Hôn nguyên cấp thời gian chi lực. Tiểu Bạch bản tôn xuất quan, cùng chân linh tứ đế, Nam Cung Tinh Vũ bọn người, hội tụ ở Tiêu Diệp bên mình, nhìn lấy kia pha tạp vòng sáng, có chút hướng tới. Bọn họ bên trong, cũng có người nếm thử bàn tay không chế qua hỗn độn cấp thời gian chi lực, ở chinh chiến biển lớn về sau, loại này lực lượng bị bỏ đi không cần rồi. Dù sao, quân mông biển lớn bên trong không có bất luận cái gì trật tự cùng quy tắc, rời khỏi rồi song song hỗn độn, loại kia thời gian chi lực đã không phát huy được tác dụng. Nhưng hôm nay, Tiêu Diệp ở thời gian chi lực thăng hoa trên, lại lần nữa trở thành rồi người mở đường, cho bọn hắn mở ra một con đường. Chờ sửa đổi rồi tương lai, các ngươi cũng có thể nếm thử. Tiêu Diệp hơi hơi một cười. Từ khi đánh chết rồi kẻ săn bắn sau, trấn Ách Minh xuất hiện. Toàn bộ quân Mông biển lớn nên đón đến chưa từng có yên tĩnh, biển lớn bên trong cự đầu số lượng tiếp tục tăng nhiều, hiện bây giờ kém không nhiều có 4 vạn tôn trái phải. Bài trừ thứ nhất cùng cảnh thứ 3 cự đầu ngoài, đạt tới cao cảnh cự đầu cũng có hơn 1 vạn tôn trái phải. Nhất là khủng bố là, cảnh thứ 5 cự đầu số lượng đã đạt tới rồi ngàn tôn rồi. Đến nội tiểu bạch, chân linh tứ đế bọn người, ở cảnh thứ 5 bên trong đều có cực sâu tích lũy rồi. Tiêu Diệp, mau ra phát đi, ta đã không kịp chờ đợi rồi. Áo bào đen thiếu nữ Lạc Lưu Ly xuất hiện, đầy người chiến ý Tiêu Niệm dò xét đối phương, cười nói, Lạc tiên bối, nhìn đến quyết tâm, nghĩ muốn vượt qua ta. Cái này cứu cực sinh mệnh bên trong thiên tài, đột phá đến cảnh thứ 5 thời gian, cùng hắn không kém bao nhiêu, nhiều năm bế quan, ở cảnh thứ 5 bên trong đi ra rồi rất xa, sợ là đã tiếp cận thứ 6 cảnh rồi. Đó là đương nhiên. Lạc Lưu Ly liếc rồi Tiêu Niệm một chút, đều thì thầm rồi lên đến. Ở cự đầu cảnh khổ tu thành quả càng là nồng hậu, nàng càng là cảm thấy Tiêu Diệp mạnh mẽ. Bây giờ tạm biệt Tiêu Diệp chấp trưởng rồi hỗn nguyên cấp thời gian chi lực, triệt để đánh nát nàng, nghĩ muốn truy lên Tiêu Diệp suy nghĩ. Mà đối với Tiêu Diệp con ruột, nàng có thể làm được không phân sàn sàn nhau. Lạc Lưu Ly câu nói, dẫn được đám người một trận cười to. Việc này không nên chậm trễ. Phàm là thứ tư cảnh giới, cảnh thứ 5 cự đầu, theo ta cùng lúc xuất phát, sửa đổi tương lai. Còn sót lại, tiếp tục trấn thủ quân Mông biển lớn. Tiêu Diệp mở miệng nói, Tây chiếm hắn suy đoán, sửa đổi tương lai, đối với đương thời cũng sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Rầm. Chợt, Tiêu Diệp bàn tay một vùng, một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh đại đạo, từ hắn dưới chân lan tràn mà ra, vọt thẳng vào đến quân Mông biển lớn bên trong. Cục. Tiêu Diệp cất bước đi tới, bóng dáng nhanh chóng biến được không nhận ra che rồi lên đến. Bạch. Bạch. Bạch. Lấy chân linh từ đế, Tiểu Bạch, Nam Cung Tinh Vũ dẫn đầu, tổng cộng 1 vạn 5000 tôn cự đầu, đều là hưng phấn cùng rồi đi lên. Vạn cổ yên tĩnh, đồng dạng nhường bọn họ có rồi loại tịch mịch cảm giác, lần này chinh chiến, nhường bọn họ nhiệt huyết sôi nhảy. 1 vạn 5000 tôn cự đầu, rõ ràng là ở đại đạo ngược lên đi, nhưng bóng dáng lại dần dần đậm đi, đến rồi quân Mông biển lớn về sau, trực tiếp tiêu tán rồi, tất cả khí tức đều biến mất không thấy rồi. Tiêu Diệp đại nhân cùng những kia tiền bối, vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là cùng chúng ta, đã không ở một cái thời không rồi. Nhìn lấy Tiêu Diệp bọn người tan biến phương hướng, lưu lại xuống trấn thủ đám cự đầu, đều là nhao nhao cảm khái, sau đó tứ tán rồi mở đi, triển khai rồi đề phòng. Một bộ tố bào băng nhã, đứng ở Tiêu gia tộc địa bên trong chờ đợi. Cùng ngay đồng thời, đi theo Tiêu Diệp lên đường một đám cự đầu, trước mắt lộng lẫy vạn đạo, bắt đến hạo hải cảnh tượng, đều đang lấy đáng sợ tốc độ biến hóa lấy. Loại này biến hóa, nguồn gốc từ thời gian tích lũy. Khó nói Diệp Tử ở đương thời, chấp trưởng rồi hôn nguyên cấp thời gian chi lực, nhường tương lai biển lớn, cũng xuất hiện rồi thời gian trật tự sao? Chân linh tứ đế đẩy mặt rung động. Đương thời chi nhân, ở tương lai đúc thành ác quả, đến tột cùng đại biểu rồi cái gì? Chúng ta cần muốn sửa đổi tương lai, chung 30 cái thời gian tiết điểm. Tiêu Diệp trong hai con ngươi có thời gian ánh sáng rực rỡ tuôn trào ra, chỉ về đằng trước nói, cái thứ nhất tiết điểm, đến rồi. Oanh. Hắn câu nói rơi xuống, ở lao nhanh thời gian sông dài chập chờn rồi lên đến, một đầu quái vật khổng lồ từ xa mà đến gần mà đến. Đó là một cái khuôn mặt dữ tợn sinh mệnh, tản ra khí thế nhiễu loạn biển lớn, chính là đạt tới rồi cự đầu tầng thứ, bất hủ bất diệt. Hắn chú ý tới Tiêu Diệp một đoàn người, trực tiếp phát động hung manh thế công. Cảnh thứ 3, bất hủ. Chân linh tứ đế bọn người nhao nhao nhìn đến. Này là một vị tương lai cự đầu, chỉ là từ bộ dáng đến khí tức, đều để bọn họ cảm giác không quen, rất khó phỏng đoán là như thế nào xuất hiện. Cho ta chết. Tiểu Bạch tốc độ nhanh nhất, một nhảy mà lên, trực tiếp nên rồi đi lên, vẹn vẹn một quyền, liền đem kia khuôn mặt giữ tận sinh mệnh chấn vỡ. Chỗ này tiết điểm bên trong, chân linh hỗn độn đã chôn vùi, chỉ thừa xuống các loại tu hành pháp môn chuyển thế, làm cho biển lớn nên đón đến rồi hỗn loạn cùng không có tự, các phương sinh mệnh cũng đang cướp đoạt pháp môn, lớn mạnh bản thân. Tiêu Diệp nói nhẹ, chỉ về đằng trước nói, biến mất chỗ này tiết điểm bên trong làm ác sinh mệnh, hủy đi cự đầu cảnh tu hành pháp môn, đây là sửa đổi. Chương 6426, đi ngược chiều giết đến. Nơi này chân linh hỗn độn đã chôn vùi rồi. Nghe đến Tiêu Diệp câu nói, chúng tự đầu một trận run sợ. Đoạn này tương lai đúc thành ra ác quả, đúng là đáng sợ như vậy, có thể nhường cực thịnh tại thế, cự đầu mọc lên như rừng chân linh hỗn độn đều chôn vùi rồi. Dưới một khắc, chúng tự đầu đều đã liền xông ra ngoài. Này là một mảnh tràn ngập khí tức tà ác quân Mông biển lớn, luận chịu tài năng lực, phi thường đáng sợ, mặc dù chúng cự đầu hiện ra khí tức, đều chưa từng bị hủy diệt. Đồng thời, nơi này cơ hồ nhìn không đến phổ thông hỗn nguyên cấp sinh mệnh, một mảnh điều hữu, khắp nơi đều là hóa thành phế tích song song hỗn độn. Mà ở biển lớn trung du đang bóng dáng, đều là muôn hình muôn vẻ cự đầu. Bọn họ số lượng phong phú, nghiên cứu qua đặc thù tu hành pháp môn, có một loại tà tính, lúc này đều là bạo động, ở từ nơi sâu xa, biết rồi Tiêu Diệp đám người ý đồ đến, gạt bỏ bọn họ. Sửa đổi này nơi ác quả, cho nên, này là không chết không nghỉ cục diện. Phút chốc giữa, muôn hình muôn vẻ cự đầu gào thét, hướng lấy Tiêu Niệm, chân linh tứ đế, Tiểu Bạch bọn người nên đón đến. Nhất cực đỉnh chém giết bùng nổ rồi. Nay mảnh biển lớn bên trong cự đầu, cũng có mấy ngàn tôn chi nhiều, đại bộ phận đều đạt tới rồi thứ 3, thứ 4 cảnh, bất quá đối Tiêu Diệp một đoàn người, lại không tạo được cái gì uy hiếp. Tiêu Niệm cùng Lạc Lưu Ly ra tay tốc độ cực nhanh, tùy ý một cái động tác đều có thể càn quét biển lớn, một tôn lại một tôn cự đầu ở bọn họ trước mắt nứt vỡ. Lạc Lưu Ly khẽ quát một tiếng, nghĩ muốn ở giết địch số lượng trên ép qua Tiêu Niệm. Chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng hóa thành một vệt ánh kiếm, trực tiếp mở ra rồi này mảnh biển lớn các vực, liền song song hỗn độn phế tích đều bị chém rách rồi. Ta dựa vào, các ngươi lưu lại điểm đối thủ cho chúng ta a. Nhỏ Bạch khí kêu to, đồng dạng thể hiện ra cảnh thứ 5 cường hãn thực lực, thân hình giống như là một mảnh dòng lũ ở quét ngang, nhìn được chân linh tứ đế bọn người, đều là một trận không biết làm sao. Từ khi kẻ săn bắn ngã xuống sau, bọn họ cũng là có quá lâu không có động thủ rồi, cho nên đối với lần này chinh chiến, ôm lấy không nhỏ mong đợi. Hỗn chiến còn ở tiếp tục, nhưng thế cuộc lại nghiêng về một bên, căn bản không có bất luận cái gì hồi hộp. Tiêu Diệp dài thân mà đứng, đứng ở phụ cận, thỉnh thoảng ra tay hóa giải chiến đấu kịch liệt sóng to. Sửa đổi cái này thời không bên trong ác quả, ý ở gạt bỏ làm ác sinh mệnh, biến mất cự đầu cảnh tu hành pháp môn, mà không phải hủy đi phương này biển lớn. Thực tế trên, đoạn này tương lai biển lớn nếu là bị hủy đi, sẽ để cho đương thời cũng chịu ảnh hưởng. Nay mảnh biển lớn cũng xác thực xuất hiện rồi thời gian trật tự. Tiêu Diệp ở cẩn thận quan sát đến. Thời gian trôi qua, ước chừng mấy ngày sau đó, tiếng chém giết bắt đầu rồi xuất giảm, không địch tan tác bóng dáng, cũng là đụng phải tiểu bạch, chân linh tứ đế vô tình phai mờ. Đợi được chiến âm tan biến, một đám cự đầu phân tán ra đến, tìm kiếm khắc họa ở phương này biển lớn bên trong tu hành pháp môn, sau đó từng cái biến mất. Rất nhanh, nay mảnh biển lớn biến được yên tĩnh, có loại bách phế đại hương cảm giác, chỉ cần cho thời gian, sẽ xuất hiện mới sinh mệnh. Phụ thân, đoạn này tương lai, vì cái gì không có ngươi? Chẳng lẽ nói, nơi này ngươi cũng vẫn diệt rồi sao? Tiêu Niệm bay tới, thần sắc ngưng trọng nói. Hắn thứ nhất thời gian, đi rồi này mảnh biển lớn bên trong chân linh hỗn độn phế tích, nhìn thấy rồi rất nhiều thi hải cùng khô mộ phần, duy chỉ có không có nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ Tiêu Diệp dấu vết. Này nhường Tiêu Niệm rất là rung động, cũng có chút bất an. Có lẽ chấp trưởng hôn nguyên cấp thời gian người, cũng sẽ tan biến tại quá khứ cùng tương lai, chỉ tồn tại đương thời. Tiêu Diệp bình tĩnh nói, một lời nói nhường Tiêu Niệm xa vào đến trầm tư. Một chút sau đó, Tiểu Bạch, chân linh tứ đế chờ một đám cự đầu, về đến rồi Tiêu Diệp bên mình. Bọn họ phóng thích ra khủng bố ý chí, bao phủ rồi biển lớn mỗi một tấc. Bọn họ sớm đã phát hiện, đoạn này tương lai biển lớn chịu tải năng lực mạnh đáng sợ, liền xem như cảnh thứ ba cự đầu toàn lực ra tay, cũng khó có thể hủy đi. Tiêu Diệp rất bình tĩnh. Tương lai vốn là không thể đo, có lẽ tùy ý một cái biến số, đều có thể thúc đẩy biển lớn quỹ tích chết đi, hoàn toàn chính xác có quá nhiều có thể tham khảo địa phương. Nay mảnh biển lớn là dùng một loại thủ đoạn đặc thù, một lần nữa mở. Sau này trở về, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu bằng. Tiêu Niệm dẫn đầu có rồi phát hiện, ở này mảnh biển lớn bên trong bắt đến rồi rất nhiều không tên dấu vết. Này là một cái phát hiện trọng đại. Hắn đem những này nhớ xuống sau, ở Tiêu Diệp chỉ huy xuống, một đoàn người lại lần nữa lên đường. Cần muốn sửa đổi tương lai, chung 30 cái thời gian tiết điểm. Ở cái thứ nhất tiết điểm bên trong, 1.5 vạn tôn cự đầu không có người gây rơi. Không biết đi qua rồi bao lâu. Khi mọi người quanh người phù quang lược ảnh dừng lại, một cái thê lương quân mông biển lớn xuất hiện rồi. Nơi này một mảnh đần độn, biển lớn bên trong không thấy bất luận cái gì song song hỗn độn, như một cái màu đen vực sâu, có hủy diệt lôi đỉnh đang bay múa, tràn ngập một loại khó tả cảm giác đè nén. Cái gì đều chưa từng thừa lại xuống. Tiểu Bạch trừng lớn rồi hai mắt. Cái này thời gian tiết điểm bên trong, căn bản không có bất kể đối thủ nào, nên như thế nào sửa đổi? Tiêu trừ hỗn loạn quy tắc, tiến hành lại nặng, đây là sửa đổi. Mặt đối đám người quăng tới nghi hoặc ánh mắt, Tiêu Diệp giải thích nói. Lại nặng sao? Đám người lòng có minh ngộ, nhao nhao hướng lấy phía trước nên đón. Tu luyện đến bọn họ cái này độ cao, đều có rồi ở hắc ám bên trong, mở ra ánh sáng thủ đoạn. Mà bọn họ phương pháp cũng rất đơn giản trực tiếp, hiện ra các cảnh cự đầu tu vi, xua tan hủy diệt lôi đỉnh, ở đần độn bên trong sáng tạo song song hỗn độn, giao phó hoạt tính cùng thiên đạo. Quân mông biển lớn, bản chính là song song hỗn độn vật dẫn. Mà chư thiên vạn giới sinh mệnh đều là ở song song hỗn độn bên trong sinh ra, chỉ cần đẩy mạnh hỗn độn diễn hóa tiến vào quỹ đạo, như vậy quân mông biển lớn cũng có thể tự động chữa trị. Tiêu Diệp thì là ở này mảnh biển lớn bên trong đi lại. Mặc dù đần độn, mặc dù thê lương, này mảnh biển lớn đồng dạng có rồi thời gian trật tự. Ta chỉ có thể bảo vệ cẩn thận đương thời. Tiêu Diệp than nhẹ một tiếng, có rồi một loại khó tả cảm nhận. Mặc dù thực lực siêu tuyệt, ở cự đầu cảnh bất bại lại như thế nào, quan tại tương lai, còn là có quá nhiều không thể dự đoán nhân tố, duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính mình. Đột nhiên, Tiêu Diệp dừng chân, nhíu mày nhìn hướng nơi xa. Tiêu Diệp lão đại, làm sao rồi? Tiểu Bạch chú ý tới Tiêu Diệp thần sắc, mở miệng hỏi nói: "Ta cảm nhận đến rồi, hôn nguyên cấp thời gian chi lực ba động, có người ở dọc theo thời gian sông dài đi ngược chiều, đang theo lấy chúng ta vào tới." Tiêu Diệp mở miệng nói: "Cái gì?" Này lời nói một ra, tất cả người đều ngốc ở rồi. Ở bọn họ đã thấy sinh mệnh bên trong, có thể chấp trưởng hôn nguyên cấp thời gian chi lực, chỉ có Tiêu Diệp một cái. Sao còn có sinh mệnh có thể đạt tới cái này cấp độ? Chẳng lẽ là đến từ tại thời gian khác tiết điểm? Tiêu Niệm vô ý thức hỏi nói: "Bọn họ ở tiêu trừ ác quả, nếu là tương lai thật có cường giả, đồng dạng bàn tay khống chế rồi hôn nguyên cấp thời gian chi lực, muốn cưỡng ép can thiệp vào tiến hành ngăn cản, kia cũng không kỳ quái." Lập tức, một đám cự đầu đều ngừng rồi xuống tới, toàn thần giới chuẩn bị. Oeng! Dưới một khắc, thời không sụp đổ ra, một đầu sáng chói bóng dáng xông ra, trực tiếp hướng lấy Tiêu Diệp xông lên đi. Cái đó là? Nhìn hướng đầu kia sáng chói bóng dáng, lập tức ở đây tất cả cự đầu toàn bộ như bị sét đánh, đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc. Chương 6427, một đám tộc nhân, đó là một vị khuôn mặt kiên nghị, một bộ áo lam thanh niên. Phàm là đối Tiêu gia tộc nhân so sánh hiểu rõ, một chút liền có thể nhận ra, này là một vị Tiêu gia hậu nhân, tên là Tiêu Hàn. Ở bọn họ nhận biết bên trong, Tiêu Hàn tính cách lạnh nhạt, rất ít mở miệng, tại kẻ săn bắn uy hiếp thế gian giai đoạn của khởi. Luận tu hành thiên phú không yếu hơn Tiêu La, ở hôn nguyên bậc 9 bên trong bay nhanh đột phá, sau cùng hóa thành một tôn cự đầu, đã đạt tới cảnh thứ 2, lần này cũng không đi theo qua tới. Mà trước mắt cái này, nghịch thời gian sông dài mà đến Tiêu Hàn, hiển nhiên đến từ cái khác thời không, cực độ mạnh mẽ, chẳng những đạt tới rồi cự đầu cảnh thứ 5, hơn nữa còn bàn tay khống chế rồi hôn nguyên cấp thời gian chi lực, có thể nói là kinh thế hai tụ. Chỉ là chớp mắt ở giữa, Tiêu Hàn đã cùng Tiêu Diệp va chạm ở rồi cùng một chỗ. Oeng. Trong chốc lát, vô tận thần hoa vẩy xuống, này mảnh biển lớn lập tức chập chờn rồi lên đến, mọi người mới mở ra song song hỗn độn, toàn bộ diệt vong rồi mở đi, lại về thuộc về lần độn. Theo lấy vô số phù quang lực ảnh quét sạch rồi mở đi, ở đây cự đầu đều là một trận tâm thần hoảng hốt, tựa như một hơi ở giữa, vượt qua rồi hàng ngàn hàng vạn năm. Lại nhìn hai đạo giao thoa bóng dáng, Tiêu Hàn đã rên khẽ một tiếng, hướng về sau nổ lui đi ra, cũng không phải là Tiêu Diệp đối thủ. Giết! Thân hình dừng lại trước mắt, Tiêu Hàn lại lần nữa hướng lấy Tiêu Diệp phương hướng giết đến. Tiêu Hàn, ngươi đang làm gì a? Tiêu Niệm gầm thét, cùng Tiểu Bạch, Chân Linh Tứ Đế bọn người chỉnh tề bước rồi đi lên, các hiện thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Làm gì a? Đương nhiên là đánh giết, chúng ta trong mắt Tiêu gia lão tổ. Tiêu Hàn đầy mặt điên cuồng, thân hình hơi rung nhẹ, liền biến thành vô số tàn ảnh, nhường Tiêu Niệm đám người ngăn cản mất đi hiệu lực. Hắn trưởng hôn nguyên cấp thời gian chi lực, đừng nói cùng cảnh, liền xem như thấp cảnh, đều có thể xưng đứng tại không bại chi địa. Giết cha thân. Tiêu Niệm giữa đôi lông mày nhíu chặt. Bất luận là cái nào thời gian tiết điểm Tiêu gia tộc nhân, đối đãi Tiêu Diệp đều nên kính như thần minh. Hắn trước kia coi là, cái này Tiêu Hàn có lẽ là bị cái gì lực lượng khống chế lại rồi. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương rất thanh tỉnh, lại đối Tiêu Diệp ôm có dành trước sát ý hắn cái đó thời không, đồng dạng sinh ra rồi ác quả, Tiêu gia tộc nhân thương vong hơn phân nửa. Mà hết thảy này đều là nguyên tự mình. Tiêu Diệp tay trái giơ ra, cùng Tiêu Hàn đập tới cái thế quyền uy va chạm, đem đối phương lại lần nữa bước lui, thở dài rồi một tiếng. Cũng bởi vì ác quả, liền muốn chu sát phụ thân. Tiêu Niệm giận quá thành cười, đã đuổi theo, từ bên cạnh manh công hướng Tiêu Hàn. Chống lại các ngươi cao cao ở trên, có trách trời thương dân chi tâm, vì rồi ánh sáng chiến hắc ám, nơi nào sẽ để ý, sẽ tạo thành thế nào ác quả. Tiêu Hàn con ngươi rất đỏ, như dã thú loại bảo hiếu lấy, ta từng tận mắt nhìn đến hàng vạn mà tính tộc nhân, hóa thành rồi cho bụi, ta nghĩ muốn ngăn cản, nghĩ muốn vãn hồi, đều không được. Chỉ cần có hắn ở, còn lại phía dưới tộc nhân có lẽ sẽ còn chết, ta vì cái gì không thể giết hắn. Này lời nói một ra, Chân Linh Tứ Đế, Tiểu Bạch bọn người là trầm mặc rồi. Nói lên đến, tương lai đúc thành ra ác quả, hoàn toàn chính xác là bởi vì Tiêu Diệp quấy nhiễu rồi biển lớn diễn hóa tiến trình, lấy kẻ săn bắn thúc đẩy rồi quá nhiều cự đầu của thời. Nhưng Tiêu Diệp cũng không phải là tư tâm, ngược lại vì quân ngông biển lớn trả giá rồi quá nhiều rồi. Quấy nhiễu biển lớn diễn hóa tiến trình cũng là vì rồi hóa giải sau này các loại ách nạn. Làm sao bây giờ? Cái này Tiêu Hàn là giết còn là lưu lại? Một vạn năm ngàn tôn cự đầu cùng một chỗ bốn phía mà đã tới đến, các hiện thủ đoạn khí thế cái thế, cuối cùng đem Tiêu Hàn cho vây khốn rồi. Mà những này cự đầu cũng là xa vào đến rồi chần chờ cùng đang do dự. Nói lên đến, cái này Tiêu Hàn cũng là người đáng thương. Đổi chỗ mà xử, nếu là bọn họ kinh lịch này hết thảy, sợ là cũng sẽ biến được cực đoan. Muốn giết Tiêu Hàn, hỏi qua ta rồi sao? Một đạo khẽ quát âm thanh đột nhiên từ phương xa truyền đến, đánh ra rồi thời gian sóng biển. Chỉ thấy một vị băng cơ ngọc xương, khí chất đạm nhã xuất trần thiếu nữ giết tới, như sao băng phá không xông vào chúng cự đầu trong vòng đây, muốn giúp Tiêu Hàn thoát khốn. Tiêu là kia cô nàng, nàng cũng là đến từ tại tương lai thời gian tiết điểm. Tiêu Niệm trong lòng một run rẩy. Đối với Tiêu La cái này đời sau, hắn cũng là có chút cương triều, cho dù trước mắt Tiêu La cũng không phải cùng một thời không, hắn cũng là khó mà ra tay. Không tốt. Chân Linh Tứ Đế, Tiểu Bạch đám người tiếng kinh hô nổi lên một phía. Bởi vì Tiêu La cũng không phải một mình đến, còn có một đạo đạo tài hoa xuất chúng bóng dáng xuất hiện, đều chấp trưởng rồi hôn nguyên cấp thời gian chi lực, trọn vẹn có hơn 80 người. Bọn họ có nam có nữ, toàn bộ đều là bậc cao cự đầu, liếc nhìn lại, liền Tiêu Niệm đều mộng rồi. Tiêu gia tộc nhân. Này hơn 80 người, toàn bộ đều là Tiêu gia tộc nhân, như là thiêu thân lao vào lửa mở dạng, muốn đột phá vòng vây thẳng hướng Tiêu Diệp. Cái đó thời không Tiêu gia, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào a? Liền Chân Linh Tứ Đế đều động dung rồi, lại lần nữa hướng lấy Tiêu Diệp nhìn đi rồi hỏi thăm ánh mắt. Khó nói bọn họ muốn tự tay chém hết những này Tiêu gia tộc nhân sao? Chết đi, không thể truy hồi. Người sống, đương triều nhìn đằng trước, có lẽ còn có càng sáng chói tương lai. Tiêu Diệp cuối cùng mở miệng rồi, ở nguyên nơi ngồi xếp bằng rồi lên đến. Môi hắn đang mở hí, giống như ở tụng niệm cái thế kinh văn, có thể tẩy địch người khác tâm thần, nhường kia hơn 80 vị Tiêu gia tộc nhân, toàn bộ đều là thân thể rung động, giống như là nhận đến rồi không có cái nào lớn hơn của rửa. Nhưng đồng thời, bọn họ càng thêm điên cuồng rồi, tiếng la giết chấn thiên, ở cường lực đột phá vòng đây. Phụ thân ở phai mở bọn họ sát ý. Tiêu Niệm trong lòng một động, cùng Chân Linh Tứ Đế đối mặt, lòng có minh ngộ. Đạp lên con đường này, bọn họ có thể nhìn thấy tương lai quân mông biển lớn rất nhiều biến số, thậm chí rất nhiều đều có thể lấy ra tham khảo. Như trước mắt này hơn 80 vị Tiêu gia tộc nhân, toàn bộ lĩnh ngộ rồi hôn nguyên cấp thời gian chi lực, lần này giao đấu, có thể cho bọn họ rõ ràng tiếp xúc đến loại cấp bậc này thời gian. Ở chiến đấu bên trong lĩnh ngộ, nghĩ lại, là bọn họ cùng kẻ săn bắn tới tấp đối quyết lúc, một mực kiên trì sự tỉnh. Ngay sau đó, hơn một vạn năm ngàn tôn cự đầu, đều là vô cùng có ăn ý kéo mở rồi một khoảng cách, bắt đầu chậm dần rồi thế công, đang nỗ lực phỏng đoán thời gian chi lực. Như Tiêu La cùng Tiêu Hàn đều rất mạnh mẽ, từng lần một từ đang bao vây giết ra thông đạo, bước đến Tiêu Diệp trước mặt, sau đó liền bị chấn rồi đi về. Này căn bản không phải là ngang nhau chém giết. Tiêu Diệp lẻ loi một mình, liền có thể chấn áp đám này đến từ cái khác thời không Tiêu gia tộc nhân, lại thêm lên hơn một vạn năm ngàn tôn cự đầu trợ trận, một mực trưởng không lấy tình thế. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, này hơn 80 vị Tiêu gia tộc nhân trên thân sắc ý cũng đang không ngừng bị ngăn chặn. Chúng ta Tiêu gia, từ không kém ai. Hiện tại đối phó không được các ngươi, không đại biểu về sau, chúng ta ở tương lai chờ ngươi. Giữa sân Tiêu La nhất là quả quyết, sử dụng rồi một loại thủ đoạn bị cấm kỵ, trực tiếp ở nguyên nơi sụp đổ ra rồi thời không, mang lấy tộc khác người trốn vào rồi đi vào, tan biến không thấy. Đi thật nhanh. Tiểu Bạch, Chân Linh Tứ Đế bọn người đều là lắc rồi lắc đầu. Hôn nguyên cấp thời gian chi lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ, đám này Tiêu gia tộc nhân muốn đi, bọn họ đích xác ngăn không được. Nắm chặt lại nặng này mảnh đần độn biển lớn, tiếp tục lên đường a. Tiếp xuống đến, các ngươi còn có chiến đấu gian khổ. Tiêu Diệp đứng dậy, nhìn quanh ở đây cự đầu, chậm rãi mở miệng nói. Chương 6428, hành trình khâu cuối cùng. Nay mảnh đần độn quân mông biển lớn lại nặng, đối với ở đây cự đầu mà nói, tự nhiên không phải là khó việc. Thực tế trên, nếu không có đám kia đến từ cái khác thời không tiêu gia tộc nhân giết đến, bọn họ sớm đã lại nặng hoàn tất rồi. Thời gian trôi qua, nay mảnh biển lớn rất là yên tĩnh, chỉ có mở lại thiên đạo ba động đang vang vọng, Tiêu Diệp cũng là ngồi chấn ở đây, không có sóng không có gió. Một đoạn thời gian sau đó, Tiêu Diệp mở ra rồi thời không, dẫn 1.5000 tôn cự đầu tiếp tục lên đường. Chuyến này, bọn họ cần muốn sửa đổi tương lai, chung 30 cái thời gian tiết điểm. Bây giờ, mới kinh lịch 2 cái tiết điểm, có thể nói mới bắt đầu. Chứng kiến vượt qua thời không tiêu gia tộc nhân sau, đám người tâm tư càng thêm chịu nặng, nhận thức đến lần này, trừ rồi cần trải qua khó khăn chắc trở ngoài, còn có tâm tính trên khảo nghiệm. Nếu là cái nào đó tương lai xuất hiện ác quả, dẫn đến một đám bạn cũ đứng ở bọn họ mặt đối lập, nên thế nào tâm tình ai như Tiêu Niệm, nhiều lần thấp giọng hỏi thăm Tiêu Diệp. Đám kia tiêu gia tộc nhân thời không xuất hiện ác quả, nên như thế nào tiêu trừ, khó nói muốn gạt bỏ những kia tiêu gia tộc nhân sao? Nói thật, cho dù là không giống thời không tộc nhân, Tiêu Niệm cũng không xuống tay được, bởi vì đó cũng là một đám người đáng thương, lại đều họ Tiêu A đối với loại này hỏi thăm. Tiêu Diệp không có trực tiếp đáp lại, đại đa số thời điểm đều đang trầm mặc. Cái thứ ba thời gian tiết điểm đến rồi. Nay mảnh quân mông biển lớn, chiến loạn không ngừng, hôn nguyên cấp sinh mệnh nhiều đến không xuể, lại không thấy một tôn hôn nguyên cấp cử đầu. Bọn họ đều ở sinh ra ác quả bên trong bị hóa rơi rồi, ở trả lại này mảnh biển lớn, trước khi chết không cam lòng cùng phẫn nộ, hóa thành tinh thần ấn ký khắc vào phổ thông hôn nguyên sinh mệnh tâm giữa, trở thành rồi chiến loạn hóa thân. Muốn nghĩ đừng chính chỗ này tiết điểm, cần muốn biến mất những này tinh thần ấn ký, cho phổ thông hôn nguyên cấp sinh mệnh chính xác dẫn đạo. Này là một cái to lớn công trình. Như Tiểu Bạch, Chân Linh Tứ Đế bọn người đều cảm thấy rồi khó khăn. Nhưng bọn họ cùng cường địch đại chiến, bọn họ tự nhiên vui lòng, thậm chí còn có thể cảm giác thống khoái, nhưng để bọn họ tỉnh hóa như thế nhiều hôn nguyên cấp sinh mệnh, thật là khiến người đau đầu. Bất quá, bọn họ cũng biết rõ, nếu là tương lai ác quả không tiêu trừ lời nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến đương thời, cho nên bọn họ còn là tích cực hành động rồi lên đến. Tiêu Diệp ở tính toán, trên thân tạo nên rồi thời gian chi quang. Lần này ở trong dòng sông thời gian xuyên toa, đến một cái tương lai tiết điểm, đối hắn mà nói, cũng là một loại thời gian tầng thứ tự mình cảm ngộ. Tiêu Niệm bọn người phát hiện, Tiêu Diệp bóng dáng tan biến rồi mấy lần, tựa hồ là độc tự tại bên trong dòng sông thời gian ghé qua, đến rồi cái khác thời không, sau khi trở về, phát ra rồi than nhẹ. Tiêu Niệm đối này, cũng là yên tĩnh không có lời nói. Hắn nghe phụ thân cảm thán qua, ta chỉ có thể bảo vệ cẩn thận đương thời câu nói này, chắc là nhìn thấy rồi rất nhiều ác quả, nhường Tiêu Diệp có rồi cảm xúc. 1.5000 tôn cự đầu, ở nơi thứ ba thời gian tiết điểm, trọn vẹn dừng lại rồi một cái chồng kỳ thời gian, này mới ở Tiêu Diệp chỉ huy xuống, tiếp tục lên đường. Đoạn này hành trình phần lớn thời gian, đập vào mắt chỗ gặp, vì tan vỡ, sụp đổ, không có tự, nhường chúng cự đầu tâm tình càng nặng nề rồi. Chứ nay ở ngoài, bọn họ cũng là kinh lịch rồi mấy trận đại chiến. Ở cái thứ 5 thời gian tiết điểm bên trong, bọn họ đụng đến rồi mấy chục vị cảnh thứ 5 cự đầu, đều là ác quả dưới kết quả, chỗ tu luyện pháp môn, cùng chân linh hỗn độn cung cấp. Ở tiết điểm này bên trong, đám người kinh lịch rồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối quyết, lại có mấy tôn thấp cảnh cự đầu làm ra rồi đột phá, hướng phía trước bước ra rồi một bước. Lại như ở cái thứ 12 thời gian tiết điểm bên trong, bọn họ vậy mà gặp phải rồi, giống như kẻ săn bắn như thế sinh mệnh, dựa vào cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa đến tiến hóa, đi ra một đầu phi thường đáng sợ con đường, thậm chí so đương thời kẻ săn bắn còn muốn mạnh ra một mảng lớn. Mặt đối dạng này cường địch, Tiêu Diệp vẫn như cũ chưa từng nhúng tay, nhường đám này cự đầu đi ứng đối, mưa mưa gió gió mấy chục vạn năm chém giết, ở hành trình trên cự đầu đều ngã xuống rồi mấy ngàn vị. Tiêu Diệp bảo vệ rồi người chết trận thần tính, muốn dẫn đi về tiến hành khôi phục. Đi qua lần này rèn luyện, Tiêu Niệm, Lạc Lưu Ly đều là được lợi rất nhiều, ở minh ngộ bên trong hướng phía trước nhìn ra xa, nghĩ muốn mở ra đệ lục cảnh. Bởi vì phụ thân lĩnh ngộ rồi hôn nguyên cấp thời gian chi lực, cho nên những này biển lớn bên trong đều có rồi thời gian trật tự. Tiêu Niệm tâm cảnh rất là biến ảo khôn lường, cố gắng lần này hành trình bên trong đi đụng vào không có chỗ không có ở đây thời gian trật tự. Thay vào đó loại sức mạnh hư vô phiêu miểu, rất khó phỏng đoán. Thân ở trong dòng sông thời gian, rất khó đi tính toán, chuyến này đối với đương thời đã qua rồi bao lâu. Bất quá, Tiêu Diệp bọn người đừng chính thời gian tiết điểm đã hơn phân nửa rồi. Bọn họ không tiếp tục đụng đến đám kia chấp trưởng hỗn nguyên cấp thời gian chi lực tiêu gia tộc nhân. Dọc đường khó khăn chắc trở cùng kiếp nạn, như sóng lớn đại cắt một dạng, Tiêu Diệp bên mình cự đầu chỉ thừa xuống rồi 8000 tôn. Đồng thời, cái này đích xác là một loại khó có được rèn luyện, 8000 tôn cự đầu ở liên tiếp đột phá, có một nửa đều đạt tới rồi cảnh thứ 5 rồi. Như Tiêu Niệm cùng Lạc Lưu Ly, cuối cùng dẫn đầu trùng kích đệ lục cảnh mà thành công, lại lần nữa trở thành rồi một đám cự đầu bên trong người mở đường. Đệ lục cảnh, cực là đặc thủ, bị Tiêu Niệm mệnh danh là độc ta. Cho dù chư thiên đều im lặng, ta theo có thể độc tồn, này là thoát khỏi tất cả ỷ lại, tự thân vĩnh tồn bất diệt tầng thứ, có thể chấn áp quân mông biển lớn tất cả sự vật. Lạc Lưu Ly cẩn thận thể ngộ lúc, tới tấp hướng lấy Tiêu Diệp ném đi cổ quái ánh mắt. Bởi vì nàng phát hiện, Tiêu Diệp mang cho cự đầu sâu không thể đo, cũng không có bởi vì đột phá của mình mà suy yếu. Cái này ra hỏa, mạnh đáng sợ. Cùng ngay đồng thời, đương thời quân mông biển lớn, một đám cao cảnh đám cự đầu rời khỏi, cũng không cho đương thời tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ở dài răng giặc thời gian bên trong, nay mảnh quân mông biển lớn cũng đang không ngừng biến hóa, giống như là tuôn trào ra lên rồi thủy triều lên xuống, mang theo bọc mênh mông tinh khí sông hướng mỗi cái song song hỗn độn, thúc đẩy rồi rất nhiều thiên phú mạnh mẽ sinh mệnh sinh ra. Có chân linh hỗn độn truyền xuống tu hành pháp môn, những này sinh mệnh đều là đang bay nhanh nâng cao, ở lần lượt tiến quân cự đầu tầng thứ. Có chân linh hỗn độn ở trấn thế, tự nhiên không có cái gì tai nạn và rắc rối phát sinh, ngược lại một mảnh triều khí phồn thịnh. Mặc dù ta không biết rõ Tiêu Diệp kia tiểu tử tiến triển đến đâu một bước rồi, nhưng khẳng định cũng không tệ lắm. Tiểu Quang trấn thủ ở Tiêu gia tộc địa bên trong, phát ra rồi cảm thán âm thanh. Quân mông biển lớn biến hóa, tôn trào ra lên thủy triều lên xuống, tuyệt đối là tiêu diệt một đoàn người, đường chính tương lai ác quả, nhường đương thời được lợi thể hiện. Như hắn, thường thường ở biển lớn bên trong lần hiện, trò chơi cuộc đời, được không khoái hoạt. Băng Nhã cũng là cùng Tiêu gia các tộc nhân, đang yên lặng chờ đợi. Cái cuối cùng thời gian tiết điểm rồi, những tên kia là ở chỗ này chờ chúng ta à? Hoa Mỹ cầu vồng ở trong dòng sông thời gian lan tràn, Tiêu Diệp bên mình chỉ thừa xuống 5000 tôn cự đầu, bọn họ nhìn lấy phía trước mô hình hồ cảnh tượng, thần sắc khác nhau. Chuyến này đã đến rồi khâu cuối cùng. Thời kỳ, đám kia lĩnh ngộ hỗn nguyên cấp thời gian chi lực Tiêu gia tộc nhân vẫn là không có xuất hiện, nói rõ đối phương chính là ra từ này phương thời không rồi. Nên như thế nào sửa đổi cái này thời không ác quả, Tiêu Diệp hiện tại còn không có đáp lại, thần sắc bên trong có lấy vẻ u sầu. Nên tới, thủy chung muốn tới. Tiêu Niệm cảm thán một tiếng, dẫn đầu đi rồi đi qua. Chương 6429, đại thế cổ thụ. Chuyến này sau cùng một chỗ thời gian tiết điểm, vậy mà cũng không phải quân mông biển lớn, mà là một cái to lớn thế giới. Nơi này giống như một cái siêu cấp song song hỗn độn, khắp nơi đều là thời không loạn lưu, khắp nơi đều là hủy diệt tính trùng sáng, có thể làm cho cự đầu cũng vì đó run sợ. Làm sao về việc? Nơi này vì cái gì không có rồi quân mông biển lớn? Chân linh tứ đế bọn người đều là giữa đôi lông mày nhỏ nhíu. Bọn họ mục đích của chuyến này là vì rồi sửa đổi thời không ác quả, mặc dù cũng kinh lịch rồi một chút khó khăn chắc trở, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn có chút thuận lợi. Hiện tại chuyến này đã đến rồi khâu cuối cùng. Kết quả sau cùng một chỗ thời không tiết điểm, vậy mà không có rồi quân mông biển lớn tồn tại, này nhường bọn họ trong lòng rất là bất an, khó mà tưởng tượng này mảnh tương lai đến tột cùng gặp phải rồi cái gì. Nơi này vẫn như cũ có sinh cơ, có thể thai nghén ra chư thiên vạn giới sinh mệnh. Tiêu Niệm cảm chi năng lực mạnh đến khủng bố, đã hiểu rõ đến rồi một chút đồ vật. Dưới một khắc, chỉ gặp hắn bàn tay một vùng, lập tức khắp trời thời không loạn lưu đều ở lắc, ở chỗ sâu vậy mà hiện ra rồi một gốc trọc trời cổ thụ. Này cây dị thường hùng vĩ, bất luận là độ cao, còn là khí thế, không thể theo lẽ thường đến đối đãi, một chút nhìn không đến đỉnh, coi như hôn nguyên cự đầu đều không được, đứng ở trước mặt, rất cảm thấy tự thân nhỏ bé. Này cây giống như là cùng cái này to lớn thế giới hòa hợp rồi một thể. Cổ thụ cũng không có quá nhiều lá cây, giống như là vào cuối mùa thu thế gian cây rừng, ở vào tàn lụi giai đoạn, nhưng nhánh cây ở trên lại treo lấy một cái lại một cái vị diện. Những này vị diện sinh cơ nồng đậm, có thiên địa huyền hoàng chi khí đang dâng lên động, có thai nghén ra sinh mệnh trước thiên điều kiện, nhất là khủng bố là, vị diện đều bị hỗn nguyên cấp ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy. Bọn họ ở nơi đó sao? Một đám cự đầu đều là thần sắc đề phòng rồi lên đến, sau đó chỉnh tề nhìn hướng Tiêu Diệp. Lúc trước, bọn họ ở trên đường gặp phải rồi lĩnh ngộ hỗn nguyên cấp thời gian chi lực Tiêu gia tộc nhân, này đoạn ký nhớ lại chân thực quá sâu sắc rồi, khó mà quên. Bọn họ có thể xác định, những Tiêu gia tộc nhân chính là đến từ này sau cùng một chỗ thời không tiết điểm, hết lần này tới lần khác nơi này cảnh tượng vừa xa dự liệu của bọn hắn, cho nên bọn họ ở chờ Tiêu Diệp quyết định. Tiêu Diệp không có nhiều lời, chỉ là bước chân một bước, hướng lấy kia cây cổ thụ đi đến. Vật này hẳn là tương lai chỗ đản sinh ra một loại trí bảo, nhìn lên đến đã siêu thoát rồi biển lớn. Chân linh tứ đế cũng đang đến gần, đồng thời ở thi riêng phần mình pháp đang tra dò này cây cổ thụ. Quân mông biển lớn cũng không phải không thể tan vỡ. Thực tế trên đến rồi bọn họ cái này cảnh giới, muốn hủy đi quân mông biển lớn rất là đơn giản, cho dù chuyến này ở một chỗ thời không tiết điểm cũng có rồi một chút thu hoạch, cũng khó đảm bảo bọn họ cái đó thời không quân mông biển lớn có thể một mực vĩnh cố trường tồn. Cho nên nay cây cổ thụ tồn tại nhường bọn họ rất là động tâm, cho rằng có thể nghĩ cách bồi dưỡng ra đến. Một đám cự đầu tiếp cận nay cây cổ thụ vẫn như cũ rất là yên tĩnh, không có đụng đến nhận chức gì lực cản, mà đồng thời một đám cự đầu ánh mắt cũng là nhìn hướng rồi người gần nhất vị diện. Cái này vị diện núi đồi hình dạng mặt đất cùng thế gian có chút cùng loại, còn có thể nhìn thấy tóc trắng bạc phơ lão nhân cùng tập tễnh bước đi hài đồng. Nơi này mặc dù cũng có hôn nguyên cấp ánh sáng rực rỡ bước lên, nhưng đối cái này vị diện bên trong sinh mệnh sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng, bọn họ vẫn như cũ sẽ già yếu, sẽ chết đi, thậm chí không hiểu được bất luận cái gì võ lực. Này là một cái phàm nhân vị diện sao? Rất nhiều cự đầu đều ở nói nhẹ, nhưng lại phát hiện chân linh tứ đế, Tiêu Niệm con người đều hiện lên rồi một vệt nhu cùng chi sắc. Nơi này bố cục cùng chân linh đại lục cực là tương tự, cũng hoặc là nói là một cái phục chế phẩm. Mặt đối hỏi thăm, Thiết Huyết đại đế trầm giọng nói: "Chân linh đại lục." Chúng cự đầu thần sắc kỳ biến. Tiêu Diệp từ quân mông biển lớn quật khởi, trở thành vô địch loại tồn tại, ngũ tuyệt năm tháng cổ kim, chân linh đại lục này bốn cái chữ, không có người không quen. Nơi đó, có thể nói là Tiêu gia tổ địa, chân linh một mạch rất nhiều người đều là từ nơi đó đi ra tới, cũng là chân linh hỗn độn đầu nguồn. Lúc này, Tiêu Diệp đã nhấc chân đi vào. Hắn không có hiện hiện bất luận cái gì khí tức, chỉ là ở cái này vị diện ngược lên đi, khi thì ngừng chân, xem phong cảnh, ánh mắt bên trong có quyền niệm. Hắn tu hành động lực là nguồn gốc từ bảo vệ a dù cho đến rồi cái này hiện tại cái này cảnh giới, chân linh đại lục ở trong mắt hắn cũng chiếm giữ rồi cực là trọng yếu một cái ghế. Hiện tại thấy ở đây, mặc dù biết này không là chân chính kia phương thổ, hắn trong lòng mềm mại chỗ vẫn là bị xúc động rồi. Vô địch, ngũ tuyệt năm tháng cổ kim lại như thế nào, vẫn như cũ có khó mà quên được đồ vật. Tiểu ca phong thái kinh người, không phải là từ đại thế cổ thụ, cái khác bậc cao vị diện xuống tới đại nhân vật. Một vị bà lão chú ý tới Tiêu Diệp, chống nặng đi tới hỏi nói: "Đại thế cổ thụ?" Tiêu Diệp nhìn chăm chú bà lão, thần sắc có chút cổ quái. Hắn phát hiện, bà lão cũng không có bất luận cái gì tu vi, nhưng lại biết cái này vị diện ngoài là ra sao cảnh tượng, tầm mắt không tầm thường. "Lão nhân gia, ngươi vì cái gì không tu hành?" Tiêu Diệp hỏi nói. Bà lão tuổi tác đã cao, dựa theo thế gian đến tính, sắp thọ hết chết già rồi. Mà cái này vị diện bị hôn nguyên cấp ánh sáng rực rỡ bao phủ, nếu là triển khai tu hành, đừng nói kéo dài tuổi thọ rồi, hóa thành hôn nguyên cấp sinh mệnh cũng không phải là không thể. Vì cái gì muốn tu hành? Ta cùng người nhà ở cùng một chỗ, có thể an hưởng 5 tháng tinh tốt, đợi cho hạn lớn đến rồi, lại hồn thủ cố thổ, đã rất tốt rồi. Một khi đi lên tu hành đường, liền muốn mặt đối mưa máu, mặt đối vĩnh vô chỉ cảnh lẫn nhau giết, kia không phải là ta chỗ cầu. Bà lão cười lấy nói, thân thiết lôi kéo Tiêu Diệp, lời nói lên rồi việc nhà. Ở bà lão câu nói bên trong, Tiêu Diệp biết được đối phương tên thật. Tiêu Nhiễm, Tiêu họ, bà lão hậu nhân, đồng dạng họ Tiêu, là Tiêu gia hậu nhân. Không chỉ là chúng ta, cái này chân linh đại lục trên người đều là họ Tiêu, không có họ thị phân chia, cũng không có như vậy nhiều hiếm khích, mọi người đều là đồng căn. Bà lão vui tươi hớn hở nói, lại làm cho Tiêu Diệp trầm mặc. Phụ thân, này cây đại thế cổ thụ trên có rất nhiều Tiêu gia hậu nhân. Tiêu Niệm âm thanh truyền vào Tiêu Diệp tâm hải. Tiêu Diệp đạp vào chân linh vị diện lúc, hắn cùng chân linh tứ đế bọn người cũng là phân tán ra đến, riêng phần mình tiến vào rồi một chút vị diện tiến hành tìm tòi, đạt được rồi cái này kết luận. Đến tột cùng là thế nào về việc? Tiêu Niệm vạn phần nghi hoặc. Lĩnh ngộ hồn nguyên cấp thời gian chi lực Tiêu gia tộc nhân nói qua, cái này thời không bởi vì ác quả, đến hàng vạn mà tính Tiêu gia tộc nhân, hóa thành rồi cho bụi, nghĩ muốn ngăn cản, nghĩ muốn vãn hồi, đều không được, cho nên đối Tiêu Diệp bao hàm sát ý nhưng vì gì? Cái này thời điểm, lại gặp được rồi như thế nhiều Tiêu gia hậu nhân, này nhường Tiêu Niệm run sợ. Chúng ta chỗ gặp vị diện đều là đại thế cổ thụ chi nhánh sở sinh, những này Tiêu gia hậu nhân hẳn là chúng ta đến trước đó mới thai nghén đi ra. Nghịch loạn thời không mà đến, có lúc một cái chớp mắt liền là vạn năm. Đi đại thế cổ thụ đỉnh, hết thảy tự nhiên biết. Tiêu Diệp không có dừng lại, từ chân linh vị diện bên trong đi rồi đi ra, sau đó dọc theo đại thế cổ thụ ngút trời mà lên. Ở ngọn cây ở trên, có một khối tựa như bình nguyên vị diện, nó ngồi rơi một tòa màu đen cổ điện, lúc này điện môn mở rộng, giống như là đang chờ đợi người tới. Chương 6430, 10 vạn tộc nhân, đại thế cổ thụ đỉnh, có 9 cây tráng kiện hùng vĩ chặt cây. Mỗi một cây đều xông vào to lớn thế giới chi đỉnh, kia là chân chính kình thiên chi trụ, liền xem như cự đầu pháp thân, cùng nó so sánh, đều bội hiển nhỏ bé, tựa như bụi bặm mở dạng. Bình nguyên loại vị diện thì là bị 9 cây chạc cây chô nâng đỡ, đang quan sát đại thế cổ thụ trên tất cả vị diện. Nơi này rất không đơn giản. Một đám cự đầu theo lấy Tiêu Diệp, bay vào bình nguyên ở trên, từng cái đều là thần sắc đột biến. Bọn họ ở đại thế cổ thụ ở trên, nhìn thấy rồi quá nhiều sinh cơ bừng bừng vị diện, thai nghén ra rồi rất nhiều, cùng Tiêu gia có liên quan sinh linh. Mà ở trong đó, lại là một mảnh địa hữu, nhìn không đến nửa tôn sinh linh. Có một loại khó tả tinh mịch, liền xem như cự đầu đi tới, đều có một loại cảm giác nguy cơ. Cái đó là, Tiêu Niệm hô hấp dồn dập rồi lên đến, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu đen cổ điện. Nay điện cũng không biết dùng cái gì tài liệu đúc thành mà thành, ở đại điện bức tường ở trên, còn khắc lấy pha tạp dấu vết, cẩn thận ngắm nhìn, đó là một bức chúng sinh đồ. Lần lượt từng bóng người bị khắc họa được sinh động như thật, nhường chân linh tứ đế, Tiểu Bạch, Nam Cung Tinh Vũ bọn người, cũng là như bị sét đánh. Bọn họ từ chúng sinh đồ trên, nhìn thấy rồi chính mình. Chứ nay ở ngoài, còn có đông đảo Tiêu gia tộc nhân, cùng trong 5 tháng dài đằng đẵng từng đi theo Tiêu Diệp chinh chiến chư thiên sinh linh, toàn bộ đều bị khắc họa ở chỗ này, giống như là một loại tưởng nhớ. Cái này thời không chúng ta đã chết đi rồi sao? Tiểu Bạch câu nói thì thảo, rất khó tưởng tượng. Sau cùng một chỗ thời không tiết điểm ác quả, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, vậy mà dẫn đến nơi này chúng sinh đều liên tiếp chết đi rồi. Tiểu Bạch lại nhìn hướng đại thế cổ thụ dưới vị diện, lòng có minh ngộ. Tiêu Diệp nói không có sai. Những kia vị diện bên trong Tiêu gia tộc nhân, hoàn toàn chính xác là bọn họ nghịch loạn thời không đến trước, mới thai nghén đi ra, trong đó cũng không có bọn họ người quen vật, giống như là toàn mới một đóa hoa. Phụ thân. Tiêu Niệm nhìn hướng Tiêu Diệp, ánh mắt bên trong có một vẻ buồn. Đã vì rồi cái này thời không tiêu ra, gặp phải loại này khó khăn chắc trở mà đau lòng, cũng là vì chúng sinh đồ trên, cũng không có Tiêu Diệp mà bất an. Nay một đường đi tới, tùy ý một chỗ thời không tiết điểm, đều tìm không đến Tiêu Diệp dấu vết. Tiêu Diệp đối này giải thích là, chấp trưởng hôn nguyên cấp thời gian người, cũng sẽ tan biến tại quá khứ cùng tương lai, chỉ tồn tại đương thời. Nhưng Tiêu Niệm vẫn như cũ rất là tâm quý, bởi vì bất luận là cùng kẻ săn bắn khai chiến, còn là lợi dụng kẻ săn bắn đến khích lệ đám cự đầu đánh vỡ cực hạn, đều là Tiêu Diệp ở chủ đạo. Hắn không rõ ràng chính mình phụ thân tiếp nhận rồi thế nào nhân quả. Tiêu Diệp vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, ở cẩn thận chu đáo lấy chúng sinh đồ, sau đó hắn bước chân hướng lấy màu đen đại điện bước đi. Các ngươi cuối cùng còn là đến rồi. Một trận tiếng quát khẽ âm từ cổ điện bên trong truyền ra, hắc ám bên trong sáng lên rồi một đôi khiếp sợ người con ngươi ánh sáng, hướng lấy Tiêu Diệp nhìn đến. Chợt một vị khuôn mặt kiên nghị, một bộ áo lam thanh niên thân hình lập tức xuất hiện. Tiêu Hàn, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhìn lấy vị này thanh niên, Tiêu Niệm ánh mắt chuyển lạnh. Bọn họ ở trên đường gặp phải vị thứ nhất đến từ tương lai Tiêu gia tộc nhân, liền là Tiêu Hàn. Này lúc nhìn đến, Tiêu Hàn so lúc đó sơ thấy lúc, vậy mà còn cường đại hơn rồi, chẳng những toàn thân bao phủ hỗn nguyên cấp thời gian chi lực, hơn nữa còn đột phá đến rồi cự đầu đệ lục cảnh. Ha ha, nay mảnh bình nguyên dưới, chôn giấu lấy chúng sinh thi cốt, chôn giấu lấy ta Tiêu gia chết đi tộc nhân, ta không ở chỗ này địa, lại có thể ở nơi nào? Tiêu Hàn khẽ miệng nổi lên một vệt niệm ai, ngược lại là các ngươi, này là muốn đến hủy diệt chúng ta, vẹn vẹn thừa lại xuống hết thảy a. Hủy diệt. Này hai cái chữ, nhường chúng cự đầu trong lòng một run rẩy. Bọn họ ý đồ đến, là vì rồi sửa đổi tương lai ác quả. Mà cái này thời không Tiêu gia tộc nhân lúc gặp, là ác quả tàn sát bừa bãi dưới kết quả, thuộc về quan hệ đối lập. Tiêu Hàn, ngươi đã Tiêu gia hậu nhân, hẳn là biết Tiêu Diệp lao đại năng lực. Có lẽ chúng ta có thể chung sống hòa bình. Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, nghĩ muốn quên nhủ. Chúng ta cũng lấy thời gian chi lực suy diễn qua, nếu để các ngươi sửa đổi này nơi, chúng ta liền sẽ toàn bộ chết đi. Ngươi cảm thấy chung sống hòa bình chi đạo ở đâu? Tiêu Hàn sau lưng truyền đến một đạo khẽ quát âm thanh. Chỉ thấy một vị băng cơ ngọc xương, khí chất đạm nhã xuất trần thiếu nữ xuất hiện, nhường Tiểu Bạch trầm mặc rồi. Vị này thiếu nữ, bọn họ ở trên đường cũng đã gặp, là cái này thời không Tiêu La. Mà ở Tiêu La bên mình, còn hiện ra rồi một đạo đạo tài hoa xuất chúng bóng dáng, lít nha lít nhít, đạt tới có 10 vạn chúng chi nhiều, toàn bộ đều là Tiêu gia tộc nhân, toàn bộ đều là Hỗn Nguyên cự đầu, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên cấp thời gian chi lực người, đều số lượng cũng không ít. Chân Linh Tứ Đế bọn người, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu gia trở thành từ trước tới nay cường hãn nhất thế gia rồi, cho dù cái này thời không tộc nhân thương vong hơn phân nửa, nhưng vẫn là lưu lại xuống rồi khủng bố như vậy đội hình. Diệp Tử, sửa đổi này nơi tương lai sẽ để cho đám này Tiêu gia tộc nhân toàn bộ chết đi à? Nhưng còn có cái khác phương pháp. Tuyệt đại nữ đế nhìn hướng Tiêu Diệp, hỏi nói: "Này dù sao cũng là Tiêu Diệp hậu nhân, cho dù đến từ không giống thời không, muốn nhường bọn họ triển khai sinh tử bát sát, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng." "Niệm Nhi, ngươi đã mở trừ ra đệ lục cảnh, lại mệnh danh là độc ta, đối với Hỗn Nguyên cấp thời gian chi lực, cũng có rồi một chút nhận biết cùng cảm ngộ. Nếu như thế, liền thông qua này một chiến, đến thăng hoa tự mình, triệt để bàn tay khống chế loại này thời gian chi lực a." Tiêu Diệp không có trực tiếp đáp lại, ngược lại đối Tiêu Niệm nói, trên mặt lộ ra một vệt dáng tươi cười. "Trực tiếp khai chiến." Chúng tự đầu đều ngốc ở rồi. Hoàn toàn chính xác. Khắp nơi tìm đi qua cùng tương lai, trước mắt đám này Tiêu gia tộc nhân, tuyệt đối là cho đến tận này, có thể đụng tới mạnh nhất đối thủ rồi, vừa xa lúc trước kẻ săn bắn. Bọn họ nghịch loạn thời không mà đến, tự nhiên khát vọng dạng này chiến đấu. Chỉ là, cách làm này, nhường bọn họ rất là điều bất chắc, không giống như là Tiêu Diệp tác phong. "Hừ, đã đối địch, hà tất khách khí." Ở chúng cự đầu trầm mặc lúc, áo bào đen thiếu nữ Lạc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, ngút trời mà lên. Nàng đồng dạng tấn thăng đến cự đầu đệ lục cảnh, cùng Tiêu Niệm không phân sàn sàn nhau, là danh xứng với thực phần tử hiếu chiến, dẫn đầu giết tới. "Ha ha, không hổ là đến từ đi qua Tiêu gia lão tổ, vì rồi tắt thành các ngươi cái đó thời không, cái gì diệt tuyệt chi việc cũng có thể làm đi ra." Tiêu Hàn cười như điên, cùng Lạc Lưu Ly va chạm ở rồi cùng một chỗ. "Ta phụ thân nhiều lần bảo vệ chúng sinh, hiện nay quyết ý, thế tất có dụng ý của mình, bất luận cái nào thời không Tiêu gia hậu nhân, cũng không có tư cách chỉ trích hắn." Tiêu Niệm không chần chờ nữa, dẫn đầu chúng cự đầu sông rồi đi lên. "Oanh!" Phút chốc giữa, 10 vạn chúng Tiêu gia tộc nhân đều ở liên tiếp ra tay, sáng chói ánh sáng chói lọi chìm ngập rồi này mảnh bình nguyên, nhường đại thế cổ thụ đều ở lắc, như nơi này là quân mông biển lớn. Một hơi giữa liền bị hủy diệt nhiều lần. Tiêu Diệp sợi tóc bay múa, hắn cũng không có tham dự trận này đại chiến, lại hoặc là nói, hắn tâm thần cũng không có bị này chiến hấp dẫn. Chỉ thấy Tiêu Diệp lui đến rồi một bên, con ngươi ánh sáng thâm thúy, trên thân có kỳ dị ba động bước lên mà lên, ở đối cái này to lớn thế giới, tiến hành rồi suy diễn. Chương 6431, song toàn pháp, trung cực cảnh, đại kết cục. 1. Tiêu Diệp cử động. Để chân linh tứ đến nghi hoặc. Lần này theo Tiêu Diệp lên đường, sửa đổi tương lai hậu quả xấu, trong mắt bọn họ Tiêu Diệp, một mực lộ ra cao thâm mặt chắc, cơ hồ không xuất thủ, đem tất cả chinh chiến đều để lại cho bọn hắn. Đây là như quá khứ như vậy, ma luyện bọn hắn cũng là tại tự hành cảm nộ cái gì. Mà đến cuối cùng một chỗ thời không tiết điểm, càng làm cho bọn hắn kinh hãi, nơi này chúng sinh tất cả đều mất đi, để lại hạ 10 vạn Tiêu gia tộc nhân, xem Tiêu Diệp vì tử địch, càng làm cho bọn hắn cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Oanh! Đỉnh cao nhất đại chiến như vậy bộc phát, huyên quang ức vạn sợi. Áo bào đen thiếu nữ Lạc Lưu Ly, hiện ra cự đầu đệ lục cảnh tu vi, xông lên phía trước nhất. Cự đầu đệ lục cảnh, độc ngã. Chư thiên đều im lặng, ta theo có thể độ tồn, thoát khỏi tất cả ỷ lại, tự thân vĩnh tồn bất diệt, chính là cấp độ này chân nghĩa. Tại Lạc Lưu Ly bên cạnh thân, Tiêu Niệm đồng dạng tại hiện ra này cảnh tu vi, hắn cắt vào đến Lạc Lưu Ly, tranh tới đối thủ. Trực tiếp cùng cái thời không này Tiêu Hàn ở giữa, tiến hành đại đối quyết, tiến hành thảm liệt chém giết. Cái thời không này Tiêu Hàn, hoàn toàn chính xác cường đại, không chỉ đạt tới cự đầu đệ ngũ cảnh, còn trưởng hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, thực lực tuyệt đối kinh thế hai tụ. Hắn cùng Tiêu Niệm quyết đấu vừa mới bắt đầu, liền không chút nào rơi xuống hạ phòng, đánh ra kinh khủng nhất đại đạo luân âm. Ngoại trừ Tiêu Hàn bên ngoài, cái thời không này bên trong cái khác Tiêu gia tộc nhân cũng là không thể khinh thường, đạt tới cự đầu thứ ba, đệ tứ cảnh có khối người, lĩnh ngộ ra hôn nguyên cấp lực lượng thời gian người, cũng có vài chục tôn chi nhiều. Mà đoạn đường này đi tới, đi theo Tiêu Diệp lên đường hôn nguyên cấp cự đầu, cũng chỉ còn lại 5000 tôn tà hữu. Cũng may đây là một loại khó được tôi luyện, cũng là sóng lớn đại cắt tẩy lễ, có thể may mắn còn sống sót, đều tại hôn nguyên cấp tầng tầng đột phá, cơ hội đều đạt đến cự đầu đệ ngũ cảnh, tương hô ở giữa có khó tả an ý, nhưng dù cho như thế, bọn hắn ở thời điểm này Tiêu gia tộc nhân trùng kích vào, cũng là một bọn người ngửa ngửa lật cảnh tượng, căn bản chiếm không được bất luận cái gì phần thắng. Bọn hắn đang cật lực phản kích phía dưới, để đại thế cổ thụ điên cuồng diêu động, trên nhánh cây cái này đến cái khác vị diện lắc lư, sau đó bắt đầu vỡ nát. Chúng ta không thể lại bởi vì bọn họ là Tiêu gia tộc nhân mà bó tay bó chân, không phải chúng ta đều sẽ chết. Một tôn cự đầu hét lớn, ánh mắt nhìn về phía sừng sững xa xa Tiêu Diệp, giống như là tại xin chỉ thị. Cứ việc Tiêu Diệp phát lệnh đại chiến, nhưng bọn hắn trong lòng, hay là bởi vì cái thời không này lực cản, chính là 10 vạn Tiêu gia tộc nhân, mà không dám thống hạ sát thủ, kia dù sao cũng là họ Tiêu. Đối mặt như vậy lời nói âm thanh, Tiêu Diệp vẫn như cũng là lù lù bất động, đối cái này to lớn thế giới tiến hành thôi diễn. Giết. Tiểu Bạch đã là phát ra giống rít gào, con ngươi đều trở nên đỏ như máu, thân thể của hắn trở nên khổng lồ đến cực điểm, ngàn vạn quang trạch vậy ra dâng trào, đã là tay không bóp nát mấy tôn Tiêu gia tộc nhân. Hắn theo Tiêu Diệp lão đại, một đường kinh lịch rất nhiều chìm nổi, trực diện qua rất nhiều đại nạn, trong lòng đối với sẽ nguy hại đến đương thời nhân tố, tràn ngập tất trừ chi tâm, sẽ không ở giờ phút này có cái gì nhăm nhó. Chiến. Chân Linh Tử Đế, Thiên Tầm Thánh Hoàng, Nam Cung Tinh Vũ cũng tại cùng nhau giống to. Ở đây đi đường bên trên, bọn hắn cũng là chiến đấu không ngừng, ra sức chém giết, tiến hành bản thân tích lũy, tại cự đầu đệ ngũ cảnh, đã có cực sâu sau căn cơ, vốn là lần lượt đạt đến một cái điểm tới hạn. Giờ phút này, đúng là tuyệt cường dưới áp lực đột nhập, hướng phía đệ lục cảnh tiến hành thăng hoa. Kỳ tích đang phát sinh. Tứ đế lần lượt đột phá đến cự đầu đệ lục cảnh. Tiểu Bạch tại tấn thăng. Nam Cung Tinh Vũ tại tấn thăng, Thiên Tầm Thánh Hoàng tại tấn thăng. Đây là Quân Mông Hạo Hải sử thượng kỳ tích vĩ đại nhất, cổ kim không thấy. Hỗn Nguyên Cự Đầu hệ thống bị mở rộng về sau, lại có sinh mệnh lần lượt tấn thăng cái thứ 6 bậc thang, đại biểu Tiêu Diệp bên người, muốn xuất hiện một đám độc ngã cảnh cự đầu, cho dù Quân Mông Hạo Hải vẫn diệt, cũng có thể trường tồn tại thế. Cái này to lớn thế giới, quang mang bay múa, các nơi đều là đạo âm, các nơi đều là đạo hoa, sinh mệnh tinh hoa không ngừng bốc hơi, kinh khủng tuyệt luân, để Hỗn Nguyên Cự Đầu đều rất cảm thấy tự thân nhỏ bé đại thế cổ thụ, tiếng anh minh không thôi. Hỗn Nguyên Cự Đầu chi huyết, cự đầu chi cốt, đều tại dâng trào cùng bệ ra, hiển thị rõ tầng thứ này sinh mệnh giá rẻ. Ha ha, không hổ là quá khứ Tiêu gia lão tổ, thật muốn tuyệt diệt chúng ta Tiêu gia, còn sót lại những này tộc nhân a. Chỉ là ngươi, vì sao không xuất thủ? Ta biết ngươi rất cường đại, ngươi là không muốn hai tay nhiễm đồng tộc người máu tươi sao? Khuôn mặt kiên nghị áo lam thanh niên Tiêu Hàn, cùng Tiêu Niệm quyết đấu không ngừng, nhìn thấy có Tiêu gia tộc nhân liên tiếp đấm máu, cả người giống như điên cuồng, trong con ngươi đều đang chảy máu, yên tâm, đây là tương lai thời không Tiêu gia, cùng ngươi không còn là đồng tộc. Cái thời không này tiết điểm, chúng sinh mất đi, Tiêu gia cũng chỉ thừa như thế một chi. Bất kể có hay không đứng ở thượng phong, chỉ cần có người chết, đối với hắn đều là một loại thật sâu kích thích, kinh khủng hỗn nguyên cấp lực lượng thời gian lan lộn, phù quang lực ảnh tại hai cánh tay hắn ở giữa bốc hơi, thoái vị tại đệ lục cảnh Tiêu Niệm thân thể lay động, một đầu đen như mực phát đều trở nên hoa râm. Đây là hỗn nguyên cấp lực lượng thời gian xâm nhập, đang nhanh chóng thiêu đốt tính mạng của hắn tinh hoa. Như sửa đổi nơi đây hậu quả xấu, là tuyệt diệt các ngươi. Kia không cần phụ thân xuất thủ, có ta là đủ rồi, bởi vì ta là Tiêu Niệm, Tiêu Diệp thân tử. Tiêu Niệm đánh ra một thức độc ngã tuyệt học, các loại đường vân giao thế lấp lóe, diễn hóa ra một mảnh thuộc về mình Quân Mông Hạo Hải, một lần sóng lớn chập trùng, liền có thể để cự đầu ngã xuống, muốn đem Tiêu Hàn mai táng đi vào. Trên thực tế, Tiêu Niệm cũng đang thăng hoa bản thân. Đó cũng không phải tại hôn nguyên cấp bên trên, làm ra thủy biến, mà là liên quan tới chính mình pháp, chính mình đạo. Chính như phụ thân lời nói, hắn là làm thế cự đầu bên trong, không có gì ngoài phụ thân bên ngoài người mở đường, đối với hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, hoàn toàn chính xác có một chút nhận biết cùng cảm ngộ. Mà cùng cái thời không này Tiêu Hàn quyết đấu, đối phương cho thấy hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, đối với hắn mà nói, là một loại dẫn đạo, như phá vỡ hắc ám năng sớm. Tiêu Hàn bên cạnh thân, kia mấy chục vị lĩnh ngộ ra hôn nguyên cấp lực lượng thời gian Tiêu gia tộc nhân cử chỉ, cũng tại ý chí của hắn bao phủ phía dưới, để hắn lâm trận minh ngộ. Đây là một bức kinh thế chi cảnh. Hoa dâm sợi tóc bay múa Tiêu Niệm, hai tay vạch phá cái này to lớn thế giới, diễn hóa xuất Quân Mông Hạo Hải sóng lớn không ngớt, không ngừng đem Tiêu Hàn chấn động đến lảo đảo. "Tốt, vậy ta trước hết giết ngươi." Tiêu Hàn lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Niệm, một mảnh tinh khiết dòng sông thời gian từ hắn dưới chân hiện lên, lấy mảnh này thời không vì bắt đầu, giống như ngang qua Quân Mông Hạo Hải từng cái thời không, khiến cho thân ảnh của hắn đều trở nên mông lung. Đây là một loại đại sát chiêu. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, Tiêu Hàn thân ảnh, liền tại Tiêu Niệm diễn hóa xuất Quân Mông Hạo Hải không ngừng lấp lóe, đúng là đẩy vào đến Tiêu Niệm trước người, để cái sau trong lòng kinh hãi. Hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Hắn lấy cao cảnh tu vi, lại đều là không cách nào áp chế đối phương. Chân linh tứ đế tề hô, muốn bỏ qua đối thủ đi trợ trận Tiêu Niệm, nhưng lại bị cái thời không này một đám Tiêu gia tộc nhân chỗ ngăn trở. Tứ đế, ta có thể bại hắn. Chương 6431, song toàn pháp, trung cực cảnh, đại kết cục. 2. Tiêu Niệm mắt như lãnh điện, một tay làm kiếm chỉ, một tay làm đao trưởng, cùng Tiêu Hàn lần nữa đánh nhau. Bành! Cả hai kích thứ nhất đụng nhau, ấn đỏ máu vẩy ra thế giới thương vũ, kia là Tiêu Niệm kiếm chỉ, đâm vào đến Tiêu Hàn phần bụng. Tiêu Hàn tuy mạnh, nhưng tại tu vi bên trên, trung quy là ở thế yếu. Nhưng hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, cũng là để hắn vượt qua to lớn trên lệnh cảnh giới, bay tán loạn quyền ấn đột phá Tiêu Niệm phòng ngự, nện đến Tiêu Niệm hung cốt nổ tung, trong miệng phun máu. Bành! Cả hai lần thứ hai đụng nhau, cả hai đều tổn thương, ấn đỏ máu xông đến cao hơn, Tiêu Niệm óng ánh cơ thể bên trên, đúng là hiện lên từng vòng dáng vẻ dàn mua nếp nhăn. Cự đầu đệ lục cảnh, độc ngã. Chư thiên đều im lặng, ta theo có thể độc tồn, thoát khỏi hết thể ý lại. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Niệm cũng là gánh không được hôn nguyên cấp lực lượng thời gian. Niệm Nhi, Tiểu Bạch tiếng gầm gừ, chấn động đến bên người mấy vị Tiêu gia tộc nhân tả hữu lay động, như uống say ngã quỵ, khóe miệng đều tại chảy máu. Tiêu Diệp thân tử tại gặp nạn, nhưng Tiêu Diệp vẫn như cũ độc lập một bên, cũng không cái gì cử động, cái này khiến Tiểu Bạch không hiểu đồng thời tại phát cuồng, chỉ muốn xả thân giết tới Tiêu Niệm bên người. Nhưng mà Tiêu Niệm nhuốm máu thân thể đều trở nên mông lung lên, hoàn toàn bị Tiêu Hàn hôn nguyên cấp lực lượng thời gian bao vây. Từ chiến trường cái khác cự đầu góc độ đến xem, cả hai giao đấu tốc độ nhanh đến không có gì sánh kịp tình trạng, sinh cùng tử, sẽ chỉ ở một mấy mắt. Không phải Tiêu Niệm chết, chính là Tiêu Hàn vong. Tiêu Diệp, ngươi đang làm cái gì? Muốn trơ mắt nhìn xem thân tử vẫn là sao? Áo bào đen thiếu nữ Lạc Lưu Ly cũng là tại hét lớn, không thể nào hiểu được Tiêu Diệp hiện tại tâm cảnh. Yên tâm, Niệm Nhi sẽ không vẫn diệt, chỉ có kinh lịch tẩy lễ, hắn mới có thể thực sự tiếp xúc đến hỗn nguyên cấp lực lượng thời gian. Tiêu Diệp nói khẽ. Theo Tiêu Diệp lời nói rơi xuống, Tiêu Niệm kia nhuốm máu ngông lung thân ảnh, bắt đầu dưng ra, giàu có một loại tiết tấu cùng rung động, giống như là tại vẽ Tiêu Hàn chi pháp. Hôn nguyên cấp lực lượng thời gian trở thành Tiêu Hàn khiêu chiến Tiêu Niệm chỉ có thủ đoạn, bị hắn phát huy đến cực hạn, lại tại tao ngộ Tiêu Niệm vẽ. Vô luận Tiêu Hàn lấy như thế nào thủ đoạn đánh tới, Tiêu Niệm đều sẽ lấy ngang nhau phương thức tiến hành phản chế. Cái này như học theo hàm đan, khiến cho Tiêu Niệm hiển thị rõ xu hướng suy tàn, đã từ một thanh niên chuyển thành dáng vẻ nặng nề lão nhân, trước ngực phía sau lưng khắp nơi đều là quyền ấn, máu tươi tùy ý phun tung tóe, dựa vào độc ngã cảnh tu vi tại chọi cứng. Nhưng chỉ một lát sau qua đi, Tiêu Niệm trong khi xuất thủ cũng là có phù quang lực ảnh, hắn chỗ diễn hóa xuất Quân Mông Hạo Hải, có thời gian thanh âm đang cuộn trào. Cái này như cùng thuộc về tính ngập trời lực lượng tương hỗ đụng nhau, sau đó cùng nhau trừ khử ở vô hình, chỉ còn lại cự đầu cấp 3 động tại dân trào, toàn bộ đảo ngược hướng về phía Tiêu Hàn, khiến cho đối phương cơ thể vang lên kèn kẹt, không ngừng phát ra nổ đùng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là bọn hắn cái thời không này, Tiêu gia tộc nhân nhóm chỗ dựa lớn nhất, tổng cộng có hơn 10 vị tộc nhân lĩnh ngộ ra. Bây giờ, hôn nguyên cấp lực lượng thời gian trên người Tiêu Niệm thể hiện, như đầu mùa xuân cỏ dại ngoi đầu lên, sau đó khỏe mạnh trưởng thành, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bành! Cả hai lại một lần nữa đối kích, Tiêu Niệm khuôn mặt lại lần nữa khôi phục tuổi trẻ, phát sinh tuế nguyệt đảo lưu dị tượng, một cái kiếm chỉ đem Tiêu Hàn phần bụng đánh xuyên, cả người phân tóc thai bù sù rút lui thời khắc, lại bị lấn người mà đến Tiêu Niệm một tay bắt, xương cốt toàn thân đều tại nổ đùng. Tiêu Hàn, đồ chết tiệt, buông hắn ra. Cùng Tiêu Diệp bên người cự đầu đại chiến Tiêu gia tộc nhân nhóm, cũng gây tổn hại ngàn bị nhiều. Bọn hắn vẫn như cũ chiếm thượng phong, chiến ý không lùi, gặp này từng cái sắc mặt tuyết trắng, nhưng mà phát cuồng hướng phía Tiêu Niệm phương hướng vọt tới. Oeng! Tiêu Niệm một tay cầm cường điệu tổn thương Tiêu Hàn, một tay hoa quyền, bá đạo trấn áp đại thế, quân mông hạo hải tại hắn quyền ở giữa sinh diệt, không ngừng hướng phía trước trấn áp. Oeng! Oeng! Oeng! Các loại tiếng va chạm, tiếng quát không ngừng, đông đảo Tiêu gia tộc nhân như lưu tinh rút lui, đều tại bị thương. Lĩnh ngộ ra hôn nguyên cấp lực lượng thời gian Tiêu Niệm, tăng thêm cự đầu đệ lục cảnh tu vi, thực sự quá mạnh, lại thêm một bên còn có Lạc Lưu Ly, Tiểu Bạch, Chân Linh Tử Đế, Nam Cung Tinh Vũ các loại đệ lục cảnh cự đầu giết tới, bọn này Tiêu gia tộc nhân không cách nào chống lại, có người tại chỗ liền nổ tung, chói lọi nhất thời, tràn ngập thảm liệt. Không muốn. Tiêu Hàn dãy rủa khóc giống, không ngừng tiến hành quát lớn, toàn thân hiện ra thật sâu bất lực. Bọn hắn bọn này Tiêu gia tộc nhân, có cỡ nào sai lầm? Bởi vì Tiêu Diệp, cái thời không này sinh ra hậu quả xấu, chư thế vĩnh tịch, Tiêu gia tộc nhân tử thương hơn phân nửa. Vì tự vệ, bọn hắn mới muốn giải quyết hết Tiêu Diệp. Nhưng bây giờ, vẫn là bị bọn này cự đầu tìm tới cửa, ngay cả hắn chỗ dựa lớn nhất, tại Tiêu Niệm trước mặt đều đã mất đi ưu thế. Tiêu Hàn quát lớn âm thanh, không có bỏ đi còn lại tộc nhân tiến công suy nghĩ, bọn hắn càng điên cuồng lên, như bay nga dập lửa, hướng phía Tiêu Niệm vào tới, dù là sau một khắc tịch diệt, bọn hắn cũng sẽ không dừng bước. Từ Chân Linh Tử Đế, lại đến Lạc Lưu Ly, đều là trầm mặc, đang trầm mặc bên trong xuất thủ. Cho dù là thời không khác nhau bên trong Tiêu gia tộc nhân, trong xương cốt, trong máu, đều có loại kia thả gãy không còn qua mang, để bọn hắn thương hại, để bọn hắn đồng tình. Nhưng nếu không xuất thủ, bọn hắn, cùng bọn hắn chỗ đương thế, cũng sẽ không có ngày yên tĩnh, cái gọi là hậu quả xấu nhất định phải ma diệt, tương lai nhất định phải sửa đổi. Tiêu Niệm thân sắc cũng là vô cùng bình tĩnh, tại trong bình tĩnh để lộ ra sát phạt khí, động tác không ngừng, tại đánh hạ nhào lên Tiêu gia tộc nhân, cũng là hướng phía phụ thân ném ánh mắt hỏi thăm. Hắn biết rõ phụ thân có dụng ý của mình, như hắn cũng có trách trời thương dân chi tâm, cho nên xuất thủ cũng không hiện hiện sát chiêu, cầm trong tay Tiêu Hàn cũng chỉ là vây khốn đối phương, cũng không chân chính đánh giết, chính là đang chờ phụ thân quyết ý ta Tiêu gia tộc nhân. Cho dù là thời không khác nhau, đó cũng là ta Tiêu gia huyết mạch. Đối cái này thật lớn thế giới, thôi diễn đã lâu Tiêu Diệp, rốt cục mở miệng, thanh âm bên trong mang theo cảm khái, cũng không bởi vì trước mắt thảm liệt, mà có cái gì trên tâm cảnh gợn sóng. Kinh khủng nhất là, theo Tiêu Diệp một câu, cái này to lớn thế giới bên trong sát tâm, đều là trong khoảnh khắc đứng im, từ điên cuồng Tiêu gia tộc nhân, cùng Chân Linh Tử Đế, Lạc Lưu Ly, Tiểu Bạch chờ cự đầu, đều là nhao nhao ngừng lại, giống như là nghe được một loại ngừng chiến đạo âm, bản năng đình chiến. Tiêu Diệp tiểu tử, ngươi đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Áo bào đen thiếu nữ Lạc Lưu Ly, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Diệp. Đoạn đường này đi tới, cảnh giới của nàng cũng đang không ngừng đột phá, mỗi lần đăng lâm cao cảnh, đều cảm thấy mình rốt cục muốn đuổi kịp Tiêu Diệp, nào có thể đoán được chăm chú đi xem Tiêu Diệp, ngược lại cảm thấy đối phương càng phát thâm bất khả trắc. Bây giờ Sở Nam một câu, vậy mà ngăn chặn lại nhiều như vậy cự đầu chinh chiến, khiến cho ở đây tất cả cự đầu bản năng đình chiến, như một loại nhằm vào Hỗn Nguyên cự đầu trời sinh diệu lý. Làm sao? Rốt cục nhìn không được, muốn thu lên ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ sao? Tiêu Hàn tóc thai bù xù, niệm ai nhìn xem Tiêu Diệp. Ta biết các ngươi hoán ta, hận ta. Kỳ thực có một số việc, chú định lưỡng nan toàn, đứng tại lập trường của ta, nhất định phải làm ra một chút lấy hay bỏ. Tiêu Diệp cũng không trực tiếp đáp lại Lạc Lưu Ly, mà là nhấc chân đi đến Tiêu Niệm bên người, bình tĩnh nhìn qua Tiêu Hàn, ta nếu muốn cưỡng ép sửa đổi nơi đây, vậy các ngươi sớm đã tuyệt diệt. Tiêu Hàn hơi trầm mặc, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bất quá là đang mượn ta chi thủ, thúc đẩy mình thân tử đột phá, lĩnh ngộ ra hôn nguyên cấp lực lượng thời gian. Ngươi cho rằng ta sẽ không đi chỉ dẫn mình thân tử, đi lĩnh ngộ ra hôn nguyên cấp lực lượng thời gian sao? Cùng lắm thì phải hao phí một chút công phu mà thôi. Tiêu Diệp nhìn đối phương một chút, để Tiêu Hàn lại lần nữa trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Nam nhân ở trước mắt, đối với hắn mà nói, tuy là đến từ quá khứ quân Mông Hạo Hải, nhưng từ bối phận để tính, vẫn như cũng là Tiêu gia lão tổ, tuyệt đối mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên cũng lĩnh ngộ ra hôn nguyên cấp lực lượng thời gian. Ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Chương 6431, song toàn pháp, trung cực cảnh, đại kết cục. 3. Coi chúng ta là thành con mồi đến trêu đùa sao? Lại có toàn thân đẫm máu Tiêu gia tộc nhân, lời nói ôm hận nói, ta đoạn đường này đi tới, chúng muốn chữa trị 30 thời gian tiết điểm, trước 29 cái, chúng ta đều làm được, chỉ có cái thời không này để cho ta chủ trừ. Tiêu Diệp nhìn qua cái này to lớn thế giới bên trong, lưu động thời không loạn lưu, hủy diệt trùng sáng, nhẹ nhàng thở dài, bởi vì nơi này có Tiêu gia tộc nhân, ta nghĩ thôi diễn ra song toàn pháp. Song toàn pháp. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả Tiêu gia tộc nhân biến sắc. Tiêu Diệp dẫn như thế một đám cự đầu, vượt ngang hôn nguyên cấp thời gian mà đến, là vì mình thời đại, cùng bọn hắn bản thân liền có lập trường xung đột. Loại này xung đột, quyết định không cách nào nghịch chuyển. Nếu không Tiêu Diệp, cũng sẽ không đích thân đến đây, như trong bọn họ lĩnh ngộ ra hôn nguyên cấp lực lượng thời gian người, đều là thôi diễn qua. Muốn để Tiêu Diệp một phương sửa đổi thời không hậu quả xấu, bọn hắn liền sẽ toàn diện. Chiến đến bây giờ, song phương đều có không ít cự đầu chiến tử. Diệp tử, ngươi thật thôi diễn ra rồi. Chân Linh Tứ Đế cũng là cùng nhau mở miệng, rốt cục nhận thức đến Tiêu Diệp dọc theo con đường này trầm mặc, cố gắng chính là vì giờ phút này. Dù sao, tại đường xá phía trên lúc, trưởng khống hôn nguyên cấp lực lượng thời gian Tiêu Hàn liền đã giết tới đây, Tiêu Diệp đồng dạng trưởng khống cấp số này lực lượng thời gian, định tiên đoán được cái thời không này hỏng bét tình huống. Chỉ là, cái gọi là song toàn pháp, cũng quá mức bất khả tư nghị. Bởi vì đây hết thảy là không ngừng quấy nhiễu biển lớn diễn hóa tiến trình đưa đến, ngay cả Tiêu Diệp đều muốn tự thân lên đường đi không ngừng trừ khử. Các ngươi tại tranh độ, ta cũng là như thế. Trước kia không có khả năng, toàn bởi vì thực lực không có đạt tới nhất định tiêu chuẩn, nhưng bây giờ ta đã có thể làm được. Tiêu Diệp khen nói một tiếng, vọt thẳng trời mà lên, rơi vào đại thế cổ thụ chi đỉnh. Trận này chinh chiến, để đại thế cổ thụ tràn ngập vết rạn, rất nhiều nhánh cây đứt gãy, cái này đến cái khác vị diện rơi vỡ. Nhưng theo Tiêu Diệp ngồi xếp bằng đại thế cổ thụ chi đỉnh, lập tức đại thế cổ thụ bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ, dọc theo cổ thụ thân cây, hướng phía dưới bắt đầu khuếch tán. Cuối cùng một chỗ thời gian tiết điểm, không có Quân Mông Hạo Hải tồn tại, đại thế cổ thụ cùng cái này thật lớn thế giới hòa thành một thể. Này giây lát, theo đại thế cổ thụ tỏa ra sự sống, cái này to lớn thế giới đều tại ầm ầm rung động, thời không loạn lưu cùng hủy diệt trùng sáng, đều tại từng trận mưa ánh sáng lớn bên trong bắt đầu biến mất, giống như cô quạng bên trong bắt đầu hiện hiện cao chót vót. Một màn này, để Tiêu gia tộc nhân nhóm tinh thần căng thẳng lên. Bọn hắn biết, Tiêu Diệp tại sửa đổi chỗ này thời không tiết điểm dựa theo trong bọn họ trưởng khống hôn nguyên cấp lực lượng thời gian người thôi diễn, loại này sửa đổi một khi tiến hành, bọn hắn liền sẽ toàn bộ mất đi. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, tại trong chinh chiến sống sót Tiêu gia tộc nhân, vô luận ở vào cảnh giới cỡ nào, đều là không có bất kỳ cái gì dị dạng, không có nhận nửa phần hủy diệt tính ảnh hưởng. Tiêu Diệp lão đại, Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy lo lắng. Từ đại thế cổ thụ đỉnh sông ra mảng lớn quan vũ, chính là Tiêu Diệp tâm huyết. Loại này máu, quá mức kinh người, mỗi một giọt đều như một mảnh hoàn chỉnh Quân Mông Hạo Hải, bao hàm vô tận trật tự cùng quy tắc, uy năng dâng trào, lộng lẫy một thế. Cái này không thể nghi ngờ sẽ hao tổn Tiêu Diệp bản nguyên, tiêu hao Tiêu Diệp sinh mệnh lực. Tiêu Diệp yên tĩnh không nói, đã giơ lên hai tay, tại vùng hư không này bên trong tiến hành thôi động, như tại mở rộng lớn thế giới, như tại nghịch loạn nhân quả, dẫn tới Tiêu Diệp thẳng tắp thân thể đều tại văn vọng, rốt cục có kinh khủng uy năng quét sạch ra. Lạc Lưu Ly lập tức con người co rụt lại. Nàng lòng dạ cực cao, vẫn muốn cùng Tiêu Diệp sánh vai, thế nhưng là nàng cũng minh bạch, mình bây giờ không cách nào cùng Tiêu Diệp ở vào ngang nhau tu vi, càng là hiếu kỳ Tiêu Diệp cảnh giới bây giờ. Bây giờ, nàng cảm nhận được, Tiêu Diệp sinh mệnh cấp độ đã lui đi hôn nguyên cự đầu đặc thủ, như là một vị đi đến cực cảnh, phản phát quy chân phàm nhân. Đây là Tiêu Diệp cảnh giới, quán xuyên cự đầu phía trên cái này đến cái khác bậc thang, làm được chân chính cực cảnh, chỉ cần Tiêu Diệp nguyện ý, đưa tay có thể bằng rơi hết thảy, chỉ cần Tiêu Diệp không muốn, không có người có thể thấy được trạng thái. Nàng cùng Tiêu Diệp so sánh, đó chính là Hạo Nguyệt trước đông đóm, không đáng giá nhắc tới. Ta nguyên lai tưởng rằng mình là tại khai sáng cự đầu cảnh hoàn toàn mới hệ thống, thật tình không biết phụ thân sớm đã tại phía trước dẫn đường. Ta chỗ đăng lâm bậc thang đều là phụ thân sớm đã mở ra tới. Nếu như ta không có đoán sai, phụ thân trước đây đạt đến cự đầu thứ 9 cảnh, bây giờ lại phá bích mà đi, tấn thăng đến một tầng khác. Cấp độ này quá huyền diệu, đã vượt ra biển lớn bên trong cổ kim tương lai, cho nên không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh. Tiêu Niệm thấp giọng nói, phụ thân năm đó ở Cầm Thợ Săn, đến khích lệ thế gian cự đầu đánh vỡ cực hạn, tự thân cũng tại tranh độ. Quân Mông Hạo Hải bên trong cự đầu đánh vỡ cực hạn về sau, có thể bước vào đệ nhị cảnh, lại mở ra thứ ba, thứ tư, đệ ngũ cảnh vân vân. Mà tại ta nhận biết bên trong, cự đầu cấp độ kỳ thật chia làm 9 cảnh. 9 cảnh đi lên là một cái đặc thù lĩnh vực, cần dựa vào hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, lúc này mới có thể bước vào tiền đến. Ta mệnh danh là trung cực cảnh. Như thế nào trung cực? Lấy hôn nguyên cấp lực lượng thời gian dẫn đạo, thôi động ta thấy, nhận thấy hết thể nhân quả cùng tạo hóa, quán xuyên vô tận thời không, nhìn xuống hết thể xuất hiện qua, còn không có đản sinh ra sinh mệnh. Quy tắc, đại đạo, trật tự, có ta liền tồn. Cho nên ở trước mặt ta sẽ không còn có địch nhân, sẽ không còn có lớn ách. Tiêu Diệp khẽ nói, tại thuyết minh tự thân cảnh giới, thuyết minh tự thân thể ngộ, để chúng cự đầu trong lòng giật mình. Tiêu Niệm làm cự đầu bên trong dẫn đường người, một đường mở hoàn toàn mới bậc thang, hiện tại ở vào đệ lục cảnh, độc ngã. Dưới đây, bọn hắn nhận thức đến, đây tuyệt đối còn không phải điểm cuối cùng, đệ lục cảnh đi lên còn có hoàn toàn mới lĩnh vực. Nào có thể đoán được. Tiêu Diệp sớm đã tại trong bóng tối, lục lọi ra con đường phía trước, đã là viễn siêu đệ lục cảnh, còn ngạnh sinh sinh đạt đến trung cực cảnh. Loại cảnh giới đó, là như thế nào phong thái, hiện tại tại Tiêu Diệp trên thân đạt được thể hiện. Tiêu Diệp nâng cánh tay giương ra, tự thân vì tạo hóa, tự thân vì nhân quả, phóng xạ cái thời không này tiết điểm, để đại thế cổ thụ tỏa sáng từ trước tới nay mạnh nhất sinh cơ. Tại Tiêu Niệm loại này lĩnh ngộ hỗn nguyên cấp lực lượng thời gian cường giả cảm giác bên trong, bọn hắn nhận thức đến, cái thời không này tiết điểm, tại Quân Mông Hạo Hải thời không bên trong lệch vị trí. Không, sắp được nói, là phải bị cắt đứt lái đi, trở thành một cái đơn độc cá thể. Để Quân Mông Hạo Hải thế hệ sinh sôi thời gian trật tự, lách qua chỗ này thời gian tiết điểm, thành toàn chỗ này thời gian tiết điểm, đây chính là ngươi cái gọi là song toàn pháp sao? Tiêu Hàn đã là bị Tiêu Niệm bung ra, hắn tại miệng lớn thở hào hẹn, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng cổ thụ chi đỉnh Tiêu Diệp. Chỉ cần chỗ này thời gian tiết điểm, cùng Tiêu Diệp vị trí đương thế cắt đứt lái đi, không còn có nhân quả liên hệ, như vậy nơi này hết thảy hoàn toàn chính xác sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Diệp vị trí đương thế. Hiện tại, Tiêu Diệp không phải tại sửa đổi tương lai hậu quả xấu, mà là tại chữa trị cái này thật lớn thế giới. Tung như Tiêu Diệp loại này, đặt tới xưa nay chưa từng có chung cực cảnh, muốn chữa trị cái này to lớn thế giới, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hủy diệt, vĩnh viễn so chữa trị dễ dàng. Tiêu Diệp cao ngất kia thân thể vang vọng, hiện hiện vết rách, tâm đầu huyết dâng trào, đều là tốt nhất bằng chứng. Đừng hy vọng ta cảm kích ngươi. Ngươi tuy là Tiêu gia lão tổ, nhưng nếu không phải ngươi, chúng ta cái thời không này cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Tiêu Hàn tại kiểm kê chiến tử Tiêu gia tộc nhân, phát ra dạng này ngôn ngữ, để Tiểu Bạch cọ sát răng. Hắn hiểu rất rõ Tiêu Diệp lão đại, nếu không phải trước đây không có bất kỳ cái gì nắm chắc, như thế nào lại để bọn hắn đại chiến? Tại thật thôi diễn ra xong toàn pháp về sau, lập tức tiến hành thôi động, không tiếc hao tổn mình bản nguyên, đây cũng là tại hết sức đền bù. Lần này chinh chiến, chiến tử Tiêu gia tộc nhân, tổng cộng có 1.008 tôn. Ta đã góp nhặt máu tươi của bọn hắn, dung nhập vào cái này khỏa đại thế cổ thụ bên trong. Này cây, có thể xưng thế giới này chi cơ, ta vô cùng gây nên thủ đoạn khắc họa tự thân đạo pháp, lại đem tinh huyết dung nhập, sẽ khiến cho bọn hắn tái sinh, sẽ lại xuất hiện. Cùng ta cùng nhau lên đường, chiến tử cùng từng cái thời không tiết điểm cự đầu, cũng là như thế, đến lúc đó ta sẽ đến tiếp dẫn bọn hắn trở về. Tiêu Diệp lại nói để Tiêu Hàn ngạc nhiên. Mới. Tiêu Diệp nhìn như ở một bên thôi diễn, kỳ thực cũng đang vì một bước này mà chuẩn bị rồi. Tiểu Bạch cùng Chân Linh Tứ Đế cũng là một trận hãi nhiên. Để chiến tử cự đầu lấy loại phương thức này lại lần nữa phục sinh, đây là trùng cực cảnh thủ đoạn sao? Một trận đối chọi gay gắt chiến tranh, như vậy kết thúc, cái này thật lớn thế giới, đúng là dần dần có mấy phần ấm áp. Chương 6431, song toàn pháp, trung cực cảnh, đại kết cục. 4. Tiêu Hàn cùng một đám Tiêu gia tộc nhân nhóm thương nghị một lát, tự phát vây quanh đại thế cổ thụ để phòng. Mặc dù bọn hắn đều không có nhiều lời, nhưng nhìn đợi Tiêu Diệp ánh mắt, cũng là tràn ngập nhu hòa chi sắc. Tiêu Diệp là lĩnh ngộ hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, cho nên vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, cũng không có Tiêu Diệp thân ảnh, chỉ tồn tại ở đương thời, nhưng bọn hắn biết được đó là bọn họ Tiêu gia lão tổ. Tiêu Niệm cùng Chân Linh Tứ Đế, Nam Cung Tinh Vũ, Thiên Tầm Thánh Hoàng, dẫn mấy ngàn vị cự đầu, đều đang vì Tiêu Diệp tiến hành bảo vệ. Tiêu Diệp là nói qua, tại trung cực cảnh trước mặt, sẽ không còn có địch nhân, sẽ không còn có lớn ách. Nhưng bây giờ Tiêu Diệp, tuyệt đối là thời khắc hung hiểm nhất, tại vận dụng đại thủ đoạn, tiêu hao tâm đầu huyết tái tạo cái thời không này, cùng quân Mông Hạo Hải thời gian trật tự cắt đứt lái đi, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường, chú ý Tiêu Diệp trạng thái. Phàm là Tiêu Diệp chống đỡ hết nổi, hay là có ngoại ý muốn nổi lên manh mối, bọn hắn đều sẽ lập tức ngăn lại, cái gọi là song toàn pháp, không thôi động cũng được. Tại bọn hắn mật thiết chú ý xuống, Tiêu Diệp mặc dù có mấy phần mệt mỏi, nhưng tinh khí thần tồn tại, vậy xuống tâm huyết, tiêu hao bản nguyên cùng sinh mệnh lực, xa chưa đạt tới tự thân cảnh giới tuyến. Cái này khiến bọn hắn thở dài một hơi đồng thời, lại là âm thầm hãi nhiên, lần nữa nhận thức đến trung cực cảnh đáng sợ, trong lòng phấn chấn vô cùng. Kinh lịch chư thế chìm nổi, tất cả cực khổ, rốt cục muốn ở đây tế vẽ lên dấu chấm tròn, tương lai đám người bọn họ, trước mắt là yên tĩnh thời gian, dù có khó cùng khó khăn chắc trở, cũng sẽ tại Tiêu Diệp trong bàn tay vẫn diệt. Đương thời quân Mông Hạo Hải bên trong, một bộ làm bào băng nhã, ngay tại trông mong chờ đợi, bên người Tiểu Quang, cũng là khi thì ngẩng đầu nhìn về phía biển lớn chỗ sâu, chau mày. Tiêu Diệp một đoàn người lên đường về sau, quân Mông Hạo Hải biến hóa, phun trào lên triều tịch, đều là đường chính tương lai hậu quả xấu, để đương thời được lợi thể hiện. Nhưng tại gần đây, hắn phát hiện quân Mông Hạo Hải biến hóa đình chỉ, mà Tiêu Diệp lại chậm chạp chưa từng trở về. Yên tâm, Tiêu Diệp tiểu tử kia, khẳng định không có việc gì. Tiểu Quang lại nhìn về phía lặng lặng không nói băng nhã, như vậy an ủi. Hắn tại Tiêu gia tộc địa, có thể cảm nhận được băng nhã đối Tiêu Diệp tình cảm là bực nào thâm hậu. Ta biết. Băng nhã có chút túi đầu. Tiêu Diệp lên đường trước, miêu tả qua cuộc sống tương lai. Đó chính là tại quân Mông Hạo Hải bên trong, quay trở lại bình thường, triệt để vượt qua bình tĩnh thời gian, dạo chơi nhân gian, hưởng thụ niềm vui gia đình, nhìn hết phồn hoa, chứng kiến vô số cái hoàng hôn cùng thần hy. Như thế thời gian, để nàng chờ mong. Bởi vì đoạn đường này cùng Tiêu Diệp kết bạn đi tới, kinh lịch gặp chắc trở quá nhiều, nàng càng đau lòng hơn Tiêu Diệp. Nhã Nhi, ngươi yên tâm, tiểu tử thúi kia nếu là nói không giữ lời, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Tiêu Dương cùng Lam Ai Lan kết bạn đi tới, bên người còn vây quanh một đám Tiêu gia tiểu bối. Được. Băng Nhã nên đón tiếp lấy, mỉm cười, phải bồi bạn song thân, đi Tiêu gia tộc địa đi dạo một vòng. Tiêu Diệp bên ngoài chinh chiến tuế nguyệt bên trong, làm bạn tộc nhân, tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, đều là nàng tại làm thay. Lao cha, ngươi chính là như thế thiên vị con của mình tức sao? Ngay tại này giây lát, một trận thanh âm yếu ớt truyền đến, để Băng Nhã thân thể mềm mại cứng đờ. Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đám cự đầu, trùng trùng điệp điệp mà đến, Tiểu Bạch cùng Tiêu Niệm, chính một trái một phải đỡ lấy một vị thanh niên, đó chính là Tiêu Diệp. Khóe miệng lưu lại vết máu, khuôn mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, nhưng mặt mày mang cười. Diệp ca, ngươi đây là? Băng Nhã đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên, lập tức vọt tới. Nào có thể đoán được Tiêu Diệp, lại càng nhanh tránh thoát Tiểu Bạch cùng Tiêu Niệm nâng, lập tức đem Băng Nhã ôm vào trong ngực. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Tương lai, ta cùng ngươi nhìn hết thế gian phồn hoa cùng lên xuống. Như vậy chứ lẩm bẩm âm thanh, thứ Băng Nhã bên tai quen quẩn. Bị như thế một đám cự đầu nhìn chằm chằm, Băng Nhã thẹn thùng không thôi, muốn tránh thoát, lại cảm giác Tiêu Diệp hai tay như sắt quấn, chỉ có thể hướng phía Tiểu Bạch cùng Tiêu Niệm, ném ánh mắt hỏi thăm. Nàng cần biết, Tiêu Diệp chuyến này kinh lịch, còn có vì sao mang thương. Tẩu tử, ngươi yên tâm đi. Lão đại hiện tại thế nhưng là siêu việt hôn nguyên cự đầu phía trên, đặt tới trung cực cảnh tồn tại, trừ phi chính hắn nghĩ quẩn, nếu không ai cũng không thể để hắn chết. Hiện tại chỉ là tổn hao một chút tâm đầu huyết, hảo hảo tĩnh dưỡng, rất nhanh lại có thể nhảy nhót tương mừng. Tiểu Bạch cười hắc hắc, đối mặt đã bạo động quân Mông Hạo Hải, còn có không ngừng từ Tiêu gia tộc đi ra thân ảnh, hào khí vung tay lên, hết thảy đều kết thúc, tất cả tương lai đều sẽ bị chúng ta vô địch quang huy bao phủ. Cái gì cầu thí thợ săn, cái gì phía sau màn hắc thủ, đều sẽ thành cho bụi, như thế tương lai, đương uống thả cửa 3 ngày 3 đêm, người tới, cho ta bày yến. Chân Linh Tứ Đế nghe vậy, đều là cười to, Tiểu Bạch đã là muốn đem rượu nói quá khứ, đàm tương lai, 3 ngày 3 đêm cũng không đủ, 1 năm nửa năm thì thế nào? Có Diệp tử tại, chúng ta cũng làm đi khám phá, siêu thoát cự đầu phía trên, nói không chừng tương lai của chúng ta sẽ là một đám trung cực cảnh sinh mệnh. Vâng. Lời vừa nói ra, Toàn bộ Tiêu gia tộc nhân chấn động, tất cả tộc nhân, còn có Tiêu Diệp bên người cự đầu thân thuộc, đều đang hoan hô, biết được chuyến này trôi chảy, tương lai hậu quả xấu toàn bộ bị ma diệt, đương thời đem triệt để quy về Thái Bình. Tại một đám cự đầu chen chúc dưới, Tiêu Diệp ôm lấy Băng Nhã, hướng phía tộc địa đi đến, song thân, huyết mạch cùng huynh đệ đều ở bên người. Đương nhiên, Tiêu Diệp đột nhiên ngừng chân, ánh mắt nhìn phía phương xa. Hắn tại cuối cùng một chỗ thời gian tiết điểm, thôi động xong toàn pháp, tốn hao thời gian trọn vẹn đạt tới 1000 vạn nhiều năm, cuối cùng là công thành. Công thành sát na. Hắn không có lưu lại chi tâm, chỉ muốn nhanh lên trở lại thuộc về mình thời đại, dỡ xuống hết thảy, nhanh lên nhìn thấy một đoàn thân nhân, đối Băng Nhã thực hiện lời hứa của mình. Tại trước khi chuẩn bị đi, cái thời không kia bên trong Tiêu Hàn, đang do dự đã lâu rốt cục đặt câu hỏi, có hay không còn có thể gặp lại. Bởi vì Tiêu Diệp thôi động quân Mông Hạo Hải thế hệ sinh sôi thời gian trật tự, lách qua chỗ này thời gian tiết điểm, kia đã không phải tương lai, tự thành một thời đại, cho dù hắn trưởng khống hôn nguyên cấp lực lượng thời gian, cũng vô pháp đi gặp Tiêu Diệp. Sẽ gặp nhau, chỉ cần ta nguyện ý. Tiêu Diệp như vậy nói khẽ, ta có tư cách, tại hiện tại, tại tương lai, thủ hộ ta muốn bảo vệ hết thảy. Toàn văn xong, tấu chương xong.